Đợi được Lý Tư Thần đem mồ hôi trên mặt trà lau sạch sẽ sau, Dương Tiểu Linh hỗ trợ đem đã dùng qua khăn tay cầm mất. Từng kiên quyết nắm chặt cơ hội này, tiến tới Lý Tư Thần bên hai, nhỏ giọng nói rằng, thần ca, ngươi thật là rất ngu bức. Mới đến trường học nửa ngày, không chỉ có là trở thành toàn trường nghe tiếng nhân vật phong vân, còn cua được Dương Tiểu Linh như vậy ký ôn nhu vừa đẹp mội chỉ, thực sự là muốn không cho người bội phục đều khó khăn a. Thần ca, không, thần ca, ngươi nhanh lên truyền thụ ta một chút tán gái kinh nghiệm đi. Lý Tư Thần lại một lần nữa náo loạn cái đỏ thấm khuôn mặt, vội vàng phủ nhận nói, chớ nói nhảm, ta cùng Dương Tiểu Linh nhưng mà thông thường đồng học quan hệ. Từng kiên quyết tế mi lộng nhắn nói, đi được, ngươi liền chớ ở trước mặt ta là, phổ thông đồng học có thể giúp ngươi lau mồ hôi. Ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta là đứng ngươi bên này, tuyệt đối sẽ không đi giao cho chủ nhiệm lớp đâm thọc. Ngươi là thật hiểu lầm a. Lý Tư Thần liên tục cười khổ. Hảo, hảo, hảo, liền coi như các ngươi là phổ thông đồng học đi. Từng kiên quyết cũng không có trong vấn đề này mặt dây dưa, nói tiếp nghĩ đến chính sự, thần ca, xem ở huynh đệ nhiều năm như vậy cũng chỉ có hai người bạn gái phân thượng, nhanh lên truyền thụ chút kinh nghiệm, để cho ta thoát ly độc thân chó hàng A. Ta cũng không xa cầu có thể giống như ngươi ở đây trong video như vậy, u đọc sách bị một đoàn các nữ sinh xếp hàng tắc vẫn. Chỉ cần có thể đuổi tới một người bạn gái là được, một cái là được A. Lý Tư Thần tức giận nói, cái gì gọi là cho dù A. Vốn chính là phổ thông đồng học thật là tốt đi. Mặt khác, ngươi đều đã có hai người bạn gái, còn không biết xấu hổ nói mình là độc thân chó. Còn không biết xấu hổ để cho ta cho ngươi truyền thụ kinh nghiệm. Ngươi nha còn muốn khuôn mặt không nên a? Hai người bạn gái. Từng kiên quyết đem Tả Hữu hai cái tay giơ lên, giới thiệu, tiểu Tả, tiểu bên phải, hai người bạn gái. Cái này cũng được. Lý Tư Thần lúc đó liền. Dương Tiểu Linh vừa mới là ở phía sau mất hết cặn bã đi trở về, hiếu kỳ hỏi, hai người các ngươi nói cái gì đó? Cái này từng kiên quyết giơ lên tiểu Tả gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Lý Tư Thần còn lại là vẻ mặt nghiêm túc, hảo tâm khuyên nhu nói, ngươi còn là đừng biết đến hảo. Ngay ba người vừa nói vừa cười thời điểm, chủ nhiệm lớp Cao Tử liên tiếp cùng hiệu trưởng Triệu Thuận Thành và một đoàn trường học lãnh đạo, chen chúc đi tới lớp 18 ban phòng học. Mới vừa vào cửa, Cao Tử liên tiếp liền không kịp chờ đợi trùng Lý Tư Thần giơ ngón tay cái lên, tán dương, hảo ngươi cái Lý Tư Thần, làm thực sự là đẹp. Triệu Thuận Thành còn lại là gương mặt khẩn trương, vây bắt Lý Tư Thần đi vài quyển, thẳng đến xác định hắn không có thụ thương, nên trưởng tùng nhất ngụm lớn khí. Không có biện pháp, Lý Tư Thần cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ ở đảng kia bày, nếu như thật trong trường học này sinh chút ngoài ý muốn, hắn cái này hiệu trưởng cũng làm như chấm dứt. Chương 45, để cho hiệu trưởng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Thở phao nhẹ nhõm đồng thời, Triệu Thuận Thành từ tay của bí thư trong nhận lấy một con viết có thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng cho sáu đại tự màu đỏ chỉ phong. Ngạnh nhét vào Lý Tư Thần thủ trong. Lý bạn học, ngươi phấn đấu quên mình chuyện cứu người, chúng ta cũng đã biết. Các sư phụ lấy ngươi vì quang vinh, trường học cũng lấy ngươi vì quang vinh. Cái này, là nhà trường giao cho tưởng thưởng của ngươi. Tuy rằng không tiện, nhưng là một phen tâm ý ngươi cũng không cần chối từ, nhận lấy nó đi. Bên cạnh từng kiên quyết thăm dò nhìn thoáng qua, màu đỏ chỉ phong phình, hiển nhiên là đựng không ít tiền ở bên trong. Hắn nhịn không được ở trong lòng nói thầm, xem gì thế này. Chỉ bịa hai mặt ít nói cũng chưa có hết mấy vạn đồng tiền đi. Trái lại, nhiều tiền như vậy, Triệu hiệu trưởng lại còn nói thiểu. Hắn đây cũng quá là đi. Lúc này đây, hắn trách oan Triệu Thuận Thành. Nhân ra Triệu Thuận Thành cũng không có sắp xếp, là thật cho rằng tiền thiếu. Bởi vì ở Triệu Thuận Thành nội tâm trong, đã là đem Lý Tư Thần coi là Lâm Mộ Tuyết thân thích, hơn nữa còn là loại quan hệ đó cực tốt thân thích. Người như vậy hội thiếu tiền sao? Mấy vạn đồng tiền ở trong mắt bọn họ, vẫn cùng tiền lẻ giống nhau a. Nói thật đi, đừng xem Triệu Thuận Thành bề ngoài rất tỉnh táo, có thể trong lòng của hắn nhưng là phi thường thấp thỏm, rất sợ Lý Tư Thần nhìn không hơn số tiền này có lẽ ngại ít. Trường học kia mặt của, đã có thể mất lớn. Hoàn hảo, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Lý Tư Thần ký không có chối từ cũng không có ngại ít, trực tiếp nhận lấy màu đỏ chỉ phong, tiện tay ném vào sách của mình chắc ngăn kéo. Tuy rằng cách làm như thế, bao nhiêu cũng có chút không nể tình cảm giác, nhưng Triệu Thuận Thành nhưng không có nghĩ như vậy. Ngược lại là nghĩ lý nên như vậy. Bên cạnh từng kiên quyết cũng xem mắt tròn váng, âm thầm liễu lưới, đây chính là hết mấy vạn đồng tiền mà, cứ như vậy tiện tay ném vào đến rồi bàn học trong ngăn kéo. Đây cũng quá không cầm tiền coi ra gì đi. Hắn nhịn không được ở trong lòng ảo giác, nếu như là bản thân lấy được mấy vạn đồng tiền hội làm như thế nào. Không hề nghi ngờ, nhất định là muốn tiếp thân cất giấu, sau đó ở trước tiên vọt tới bên trong ngân hàng đi tồn. Giữa người và người chênh lệch, người lại lớn như vậy mà. Học giỏi. Can đảm đại, thân thủ mẫn tiệp cũng thì thôi, làm sao đối xử tiền tài cũng là như vậy thản nhiên mà. Mụ đàn A, trên thế giới tại sao có thể có xuất sắc như thế nam nhân? Cái này còn để cho chúng ta sống thế nào? Thật là muốn đem chúng ta cũng bức cho đôi tìm hắn kiểm xà phòng sao. Từng kiên quyết nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, tràn đầy ai oán cùng kính phục. Chỉ tiếc, không ai chú ý tới hắn. Đang khích lệ Lý Tư Thần vài câu sau, Triệu Thuận Thành còn nói thêm, Lý bạn học, ngươi lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu vãn một đệ tử tính mệnh, cũng vãn đã cứu chúng ta trường học danh dự. Trải qua ta và mấy lãnh đạo trường học thảo luận, quyết định ở 3 ngày sau, cho ngươi tổ chức một hồi thịnh đại ngợi khen nghi thức, hiệu triệu toàn trường sư sinh hướng ngươi học tập. Mặt khác, chúng ta còn muốn đem của ngươi anh dũng sự tích hướng thị lý diện hội báo, nhìn một chút có thể hay không đủ cho ngươi tranh tới một cái kiệt xuất thanh niên danh xưng. Những thứ này cũng không cần đi. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt, vội vàng xua tay cự tuyệt. Đùa giỡn, hắn đến Nam Sơn Trung học mắt là nuôi tính mệnh, nếu như rất phách lối lời nói, không chỉ có hội lãng phí thời gian của hắn cùng tinh lực, còn sẽ ảnh hưởng đến nuôi tính mệnh hiệu quả. Những thứ này cũng không phải là hắn mong muốn. Dùng. Phải dùng. Người anh dũng chuyện cứu người tích, thật to hoàng dương chính khí, nhất định phải cao điệu tuyên truyền mới được. Triệu Thuận Thành vung tay lên. Hắn cũng không biết Lý Tư Thần lo âu trong lòng. Hắn thấy, thanh niên nhân cũng thích nổi danh, Lý Tư Thần hẳn là cũng không ngoại lệ. Cho nên, đại trương kỳ cổ tuyên truyền thoáng cái chuyện này, không chỉ có thể để thăng Nam Sơn Trung học danh dự, vẫn có thể vỗ một cái Lý Tư Thần định bỡ. Nhưng mà hắn cũng không biết, bản thân lần trước định bỡ là vỗ vào mã trên ủi. Ngay Lý Tư Thần chuẩn bị phải tiếp tục cự tuyệt thời điểm, chuông điện thoại vang lên. Hắn từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, liếc nhìn điện báo biểu hiện trên tên, trùng Triệu Thuận Thành nói rằng, Triệu hiệu trưởng, xin lỗi, ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Đi thôi, đi thôi. Triệu Thuận Thành một cái sức mạnh gật đầu, chỉ thiếu chút nữa cúi người. Bởi vì hắn tinh tường thấy, điện thoại di động trên màn ảnh mặt hiện ra tính danh, là Lâm Mộ Tuyết ba chữ. Giáo đồng gọi điện thoại tới, cho dù cho 1.000 vạn lá gan, cũng không dám cản trở a. Lý Tư Thần hướng về phía vây chung quanh lãnh đạo trường học cùng các sư phụ gật đầu, đứng dậy đi ra phòng học, bóp lại nút trả lời. Điện thoại cương vừa tiếp thông, Lâm Mộ Tuyết âm thanh nha liền từ bên trong điện thoại di động truyền ra. Lúc này đây, Lý Tư Thần nghe được không phải là khích lệ, mà là oán giận cùng răn dạy, suy nghĩ thần, ngươi làm sao xung động như vậy a? Cư nhiên nhảy đi xuống lầu cứu người. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ngươi về sau, có thể nghìn vạn lần không thể làm tiếp loại này chuyện nguy hiểm. Tuy rằng bị hoán giận, bị dây, có thể Lý Tư Thần một chút cũng không tức giận, thậm chí còn nở nụ cười. Bởi vì hắn biết rõ, Lâm Mộ Tuyết đây là quan tâm bản thân, vì mình lo âu cấp. So sánh với này khích lệ lời nói, những thứ này hoán giận cùng gian dạy, mới là thật tình ý. Ừ, ta nghe lời ngươi, về sau sẽ không mạo hiểm như vậy. Hắn cười, nhẹ giọng nói rằng, chính là cái này thật đơn giản một câu nói, lại làm cho bên đầu điện thoại kia Lâm Mộ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Lại hàn huyên vài câu, Lý Tư Thần đột nhiên nhớ lại Triệu Thuận Thành vừa nói, vội vàng nói, được rồi Mộ Tuyết, có chuyện tình ngươi cho giao cho Triệu hiệu trưởng chào hỏi. Hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đem Triệu Thuận Thành an bài và ý nghĩ của chính mình, giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Lâm Mộ Tuyết không hỏi vì sao, trực tiếp liền tỏ thái độ nói, tính được, ta hiểu được, cái này giao cho Triệu hiệu trưởng gọi điện thoại, để cho hắn lúc đó đình chỉ. Không nên lại tuyên dương việc này. Ngay sau đó, nàng liền cúp điện thoại, ngược lại đẩy lên Triệu Thuận Thành dãy số. Đợi được Lý Tư Thần trở lại phòng học thời điểm, Triệu Thuận Thành đang cầm điện thoại, ở đàng kia một cái sức mạnh gật đầu xác nhận mà. 2-3 phút sau, điện thoại đánh xong. Triệu Thuận Thành xoay người lại, có chút xấu hổ, cũng có chút tiếc nuối nói rằng, được rồi, Lý bạn học, ngươi đã không muốn cao điệu, như vậy trường học cũng tôn trọng của ngươi ý nguyện. Hậu thiên nghi thức hủy bỏ. Chúng ta cũng sẽ không hiệu triệu toàn trường sư sinh hướng ngươi học tập, trình báo kiệt xuất thanh niên sự tình cũng theo đó đình chỉ. Ngươi xem, an bài như thế được không? Triệu Thuận Thành những lời này, để cho bốn phía tất cả lãnh đạo trường học cùng các sư phụ cũng mắt choáng váng. Tổ chức ngợi khen nghi thức, hiệu triệu toàn trường sư sinh hướng Lý Tư Thần học tập, đồng thời vì hắn thân bạn kiệt xuất thanh niên sự tình, thế nhưng trải qua họp thảo luận quyết định. Làm sao hiện tại, Triệu hiệu trưởng nói không làm liền không làm mà. Một vị phụ trách việc này lãnh đạo trường học đọc sách ở do dự một chút sau nói rằng, Triệu hiệu trưởng, như vậy không tốt đâu. Chúng ta đều đã hướng truyền thông phát sinh mời. Mấy cái khác lãnh đạo trường học, cũng miệng đồng thanh khuyến nói, đúng nha, Triệu hiệu trưởng, ngươi có thể phải thận trọng làm quyết định a. Lần trước sự tình, không chỉ có thể giao cho Lý bạn học mang đến chỗ tốt cực lớn, cũng có thể vì trường học của chúng ta mang đến rất cao danh dự. Tại sao có thể nói không hết chuyện sẽ không tuyên truyền mà? Heo đội hữu, heo đội hữu. Các ngươi bọn người kia tất cả đều là heo đội hữu. quang nghĩ phiền phức, quang nghĩ mượn việc này nổi danh thật tốt cư ngụ chỗ, làm sao liền không suy nghĩ một chút, vừa cú điện thoại kia là người nào đánh tới. Triệu Thuận Thành trừng xung quanh những người này một cái, rất muốn nói cho hắn biết môn, vừa cú điện thoại kia là Lâm Mộ Tuyết Lâm Đồng đánh tới. Hơn nữa khiêm tốn xử lý không nên tuyên truyền quyết định, cũng là Lâm Đồng hạ đạt. Đáng tiếc, hắn không thể làm như vậy. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, Lý Tư Thần vừa tới trường học thì hướng hắn nói lên cái đó yêu cầu. Hít sâu một hơi sau, Triệu Thuận Thành nói rằng, chuyện này, chúng ta nhất định phải tôn trọng Lý bạn học ý nguyện. Đi được, các ngươi cũng chớ nói nữa, sự tình cứ quyết định như vậy. Ngoài ra lãnh đạo trường học mặc dù không có lên tiếng nữa, nhưng cũng ở trong lòng bất mãn lẩm bẩm tới, Lý bạn học không hiểu chuyện, ngươi Triệu hiệu trưởng làm sao cũng theo không hiểu chuyện mà. Không hề nghi ngờ, lần này hát qua, Triệu Thuận Thành là khiêng định rồi. Để cho hiệu trưởng giúp đỡ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Như vậy như bức sự tình, ở Nam Sơn Trung học bên trong hay là khai thiên lích địa đầu nhất không may mà. Chương 46, tiếng vỗ tay như sấm. Theo trở lại bên trong phòng học học sinh lục tục tăng nhanh, Triệu Thuận Thành cáo từ ly khai. Hắn dù sao cũng là nhất giáo biểu thị, nhu phải xử lý công vụ còn có rất nhiều, không có khả năng lão ở lớp 10 tam ban bên trong phòng học đợi. Hơn nữa, buổi chiều đệ nhất lớp dự bị linh đã kéo hưởng, hắn muốn còn đổ thừa không đi, không muốn ảnh hưởng các đi học. Trước khi đi biểu thị, hắn cũng không có quên hướng Lâm Tư Vũ đầu đi một cái ân cần thăm hỏi ánh mắt. Giống như Lý Tư Thần, Lâm Tư Vũ ở Nam Sơn Trung học cũng là ẩn tàng rồi thân phận. Ngoại trừ hảo khuê mật đàm tiếu tiếu ở ngoài, cũng chỉ có Triệu Thuận Thành biết nàng cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ. Về phần hắn lao sư của hắn cùng đồng học, chỉ biết là Lâm Tư Vũ gia cảnh không sai, tình không rõ ràng lắm nàng chính là giáo đồng thân muội muội. Lâm Tư Vũ khẽ hừ một tiếng, đem khuôn mặt chuyển tới một bên, hoàn toàn không nể mặt Triệu Thuận Thành. Phản ứng như thế, hoàn toàn ngoài Triệu Thuận Thành dự liệu, để cho hắn ở kinh ngạc đồng thời, cũng nhịn không được ở trong lòng nói thầm, kỳ quái, ta hình như là không có có chỗ nào làm sai đi. Vị này tiểu cô nãi nãi, rốt cuộc là sanh cái gì khí a? Trong lòng hoang mang nhưng lại không tiện tiến lên hỏi, chỉ có thể là mang theo lòng tràn đầy thấp thỏm cùng vô cùng kinh ngạc ly khai. Triệu Thuận Thành vừa đi, những thứ khác lãnh đạo trường học cũng đều rời đi. Nhưng mà người này lúc đi, vẻ mặt cũng không thế nào hài lòng. Vốn tưởng rằng lần này có khả năng theo dính điểm quang, lại không nghĩ rằng Lý Tư Thần cư nhiên cự tuyệt tuyên truyền, cái này để cho bọn họ ở tiếc nuối cùng mất hứng đồng thời, cũng ở trong lòng giao cho Lý Tư Thần dán lên một cái không hiểu chuyện, không nghe lời nhãn. Bất quá, đối với những thứ này lãnh đạo trường học cái nhìn, Lý Tư Thần là một chút cũng bất tại hồ. Yêu trách trách địa, bạn thân ta cứ làm như vậy. Các ngươi mất hứng, không hài lòng có thể thế nào. Có dũng khí đến cắn ta a. Chờ đến lãnh đạo trường học cũng đi sau, Cao Tử Luyến tiếp đột nhiên tiến đến Lý Tư Thần trước mặt, nhỏ giọng dò hỏi, ta nói, tiểu tử ngươi cùng Triệu hiệu trưởng là quan hệ như thế nào a? Chuyện của tôi nét. Không quan hệ a. Lý Tư Thần nhất buông tay, buồn bực nói, vì sao hỏi như vậy? Cao Tử Luyến tiếp rõ ràng không tin, không quan hệ, hắn hội nghe lời ngươi nói, sai ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện tiến hành cao điệu tuyên truyền. Cái này căn bản cũng không phù hợp hắn tác phong trước sau như một được rồi. Không thể không nói. Trực giác của nữ nhân ở rất lâu, đều là tương đương bén nhạy. Huống chi, người nữ nhân này còn là chủ nhiệm lớp. Lý Tư Thần đương nhiên sẽ không đem chân thực nguyên nhân nói ra, cười cười nói, có lẽ là Triệu hiệu trưởng đột nhiên nghĩ thông suốt, nghĩ chuyện này xác thực không thích hợp cao điệu tuyên truyền mà. Tuy rằng Cao Tử Luyến tiếc đối với thuyết pháp này cười nhạt, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa hỏi tới. Thoại phong nhất chuyển, nàng nói rằng, kỳ thực lao sư cũng hiểu được, chuyện này không thích hợp cao điệu tuyên truyền. Cùng lúc sẽ đối với vị kia phí hoài bản thân mình nữ đồng học tạo thành thương tổn. Ở một phương diện khác, còn lại là sẽ để cho ngươi kiêu ngạo tự mãn. Tổn thương trọng vĩnh cố sự, ngươi trung học cơ sở thời điểm hẳn là học qua đi. Lý Tư Thần nở nụ cười, Cao lão sư, ta đồng ý ngươi trước mặt nửa câu. Cao điệu tuyên truyền, đích xác sẽ đối với lưu vi học tỷ tạo thành 2 cấp độ thậm chí 3 cấp độ, tứ độ thương tổn. Nhưng mà kiêu ngạo tự mãn. Ha ha, không nói gạt ngươi, chuyện này còn thật không có đạt được để cho ta kiêu ngạo tự mãn nông nỗi. Hắn những lời này, giọng nói tuy rằng rất nhạt nhẽo, có thể nội dung, cũng tương đối giả bộ. Cao Tử Luyến tiếp rất kinh ngạc, đây chính là cứu một cái mạng A, còn chưa đủ ngươi kiêu ngạo. Vậy ngươi nói một chút, ngươi trước đây bởi vì chuyện gì mà kiêu ngạo qua? Lý Tư Thần nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi sau, hồi đáp, cứu vớt một quốc gia. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Cao Tử Luyến tiếp cười lớn cắt đứt, được rồi nói ngươi bản làm sao còn xuyên lên. Cứu vớt một quốc gia. Ngươi cho là mình là siêu người hay là ý giống man. Ngươi tại sao không nói, đã từng cứu giúp thế giới các quốc gia từ khủng hoảng tài chính trong đi tới. Để cho Cao Tử Luyến tiếc không có nghĩ tới là, Lý Tư Thần nếu không có bởi vì bị vạch trần lời nói dối mà không có ý tứ, trái lại còn theo lời của nàng nói rằng, ừ, ở 08 năm chàng khủng hoảng tài chính trong, ta thật đúng là ra khỏi không ít khí lực. Ngươi đây là càng thổi càng lúc càng mơ hồ A, 08 năm thời điểm, ngươi mới bay lớn A. 9 tuổi còn là thập tuổi. Là có thể ở khủng hoảng tài chính trong xuất lực. Không hề nghi ngờ, đối với Lý Tư Thần nói những lời này, Cao Tử Luyến tiếp căn bản cũng không tin, hoàn toàn là coi là đang nói đùa. Một bên từng kiên quyết gật đầu phụ họa, chính là. Thần ca, ngươi lần này ngưu, thổi chúng cũng quá cao. Suy ngưu sao? Lý Tư Thần cười cười, không có giải thích nhiều. Có một số việc, không phải là nói ba xạo là có thể nói rõ ràng. Gặp Lý Tư Thần không nói lời nào, Cao Tử Luyến tiếp còn tưởng rằng hắn lung túng, mang nói sang chuyện khác, bất kể như thế nào, ngươi lần này anh dũng chuyện cứu người, đều là đáng giá tán thưởng, lão sư lấy ngươi vì quang vinh. Lý Tư Thần rất phối hợp, trả lời một câu, đây hết thảy đều là Cao lão sư dạy ngươi thật tốt. Cao Tử Luyến tiếp vội vàng xua tay, cười khổ mà nói, cũng đừng hướng trên mặt ta thiếp vàng, ngươi vừa mới đến ta lớp học ngược lại nhất ngày mà, ta coi như là muốn giáo dục ngươi cũng không kịp a. Nói thật đi, ta rất khỏe kỳ ngươi trước kia lão sư là ai? Có thể giáo dục này sinh ngươi loại này đệ tử tốt người, nhất định là một cái tương đối tốt lão sư. Ừ, sư phụ của ta, đích thật là trên cái thế giới này tốt nhất lão sư. Lý Tư Thần vẻ mặt, vào giờ khắc này nghiêm túc tới cực điểm. Vừa lúc đó, chuông vào học thanh vang lên. Địa lý lão sư ôm một quả địa cầu nghi, từ phòng học ra đi đến. Thấy tình cảnh này, Cao Tử Luyến tiếc mau nói, ô, tôn lão sư ngươi tới rồi. Ta lập tức đi ngay, không làm lỡ ngươi đi học. Chờ nàng đi sau, trường lớp Đàm Tiếu Tiếu cao giọng hô, đứng lên, túi chào. Một bộ đi học lễ tiết sau khi kết thúc, tôn lão sư cũng không có lập tức bắt đầu giảng bài, mà là đưa ánh mắt về phía ngồi ở hàng cuối cùng Lý Tư Thần. Ngày hôm nay, đang đi học trước, lão sư nhất định phải đối với một vị đồng học nói tiếng cảm ơn. Cảm tạ hắn, ở thời khắc nguy cấp đứng ra, cứu phí hoài bản thân mình đồng học. Loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm tinh thần, đáng ra chúng ta mỗi người học tập. Tôn lão sư đột nhiên tà nhảy qua một bước, ưu đọc sách đi tới bục giảng hai bên trái phải, thật sâu không người chào. Lý bạn học, cảm ơn ngươi. Đột nhiên xuất hiện này làm việc, đem lớp 18 ban bên trong phòng học tất cả mọi người giao cho sợ ngây người. Cho tới bây giờ chỉ gặp qua học sinh hướng lão sư cúi chào, còn chưa từng thấy qua lão sư dốc lòng cầu học sinh cúc cung. Ngày hôm nay, mọi người coi như là khai nhàn giới. Toàn bộ phòng học trong nháy mắt yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. 333. Hảo mấy phút sau, một trận tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, phá vỡ bên trong phòng học vắng vẻ. Cái này tiếng vỗ tay phảng phất là hội truyền nhiễm, lúc mới bắt đầu nhất, chỉ có một người đang vỗ tay. Nhưng mà rất nhanh, thì có người thứ hai, đệ tam thậm chí là cả lớp tất cả mọi người theo cùng nơi vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm, đinh tai nhức óc, hơi kém không có đem phòng học giao cho nâng lên. Mỗi người đang vỗ tay thời điểm, cũng nhìn Lý Tư Thần. Bởi vì bọn họ tiếng vỗ tay, là hiến cho Lý Tư Thần, cũng là hiến cho anh hùng. Tư Vũ, ngươi làm sao cũng theo vỗ tay. Đàm Tiếu Tiếu khiếp sợ nhìn bên cạnh Khuê Mật, nàng là thật không có nghĩ đến, Lâm Tư Vũ cư nhiên sẽ vì Lý Tư Thần vỗ tay. Đây là cái gì tình huống a? Ngươi không phải là rất căm hận Lý Tư Thần sao? Ách! Cái này Lâm Tư Vũ tựa hồ bị đang hỏi, có vẻ có chút bối rối. Bất quá phản ứng của nàng hay là tương đương mau. Chỉ nhưng mà nhất hai giây, liền muốn ra một lời giải thích đến, tất cả mọi người đang vỗ tay, chúng ta nếu là không vỗ tay lời nói không tốt lắm. Tiếu Tiếu, ngươi cũng chớ ngẩn ra đó, cùng nơi vỗ tay đi. Thực sự là nguyên nhân này sao? Đàm Tiếu Tiếu trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Chương 47, thực sự không muốn để cho ta giúp ngươi rõ. Địa lý khóa sau khi kết thúc, lớp 18 ban các như ong vỡ tổ chạy ra khỏi phòng học, chạy về phía thao trường. Kế tiếp cái này lớp, là thể dục khóa. So sánh với ngữ sổ ngoại vật lý hóa những thứ này khoa, thể dục khóa không thể nghi ngờ là nhất là các hoan nghênh. Dù sao, hơn 10 tuổi chính là thanh xuân sục sôi, hoặc bát hiếu động niên kỷ linh, người nào cũng không muốn vẫn ở trong phòng học mặt múc meo. Đến rồi thao trường sau, các lập tức chia làm vài nhóm. Có người xuất ra bóng đá, hô bằng kêu hữu thích lên. Có người lại vọt tới sân bóng rổ hạ, cùng một đống người chiến đấu lên. Lúc này, bất kể là đá banh còn là chơi bóng rổ, cũng không có gì quy tắc hảo giảng, chỉ cần không phải cố ý đả thương người là được, ngay cả nhân số cũng không nhất định thấu cho tể, còn nói cái gì quy tắc. Chỉ cần mọi người đá hài lòng, đùa vui vẻ là được. Đá banh cùng chơi bóng rổ, đại thể đều là nam sinh, nữ sinh cho dù có tham dự, cũng chỉ là như vậy rất ít mấy người mà thôi. Phần lớn nữ sinh, đều ở đây chơi bóng bàn, cầu lông các loại hạng mục. Đương nhiên, cũng có như vậy một đám nữ sinh lấy ra bóng chuyền đang đùa. Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ ngay đánh bóng chuyền, các nàng hai thậm chí còn là lớp 10 tam ban nữ tử bóng chuyền đội đội trưởng cùng đội phó. Cách đó không xa, Lý Tư Thần cùng Từng Kiên Quyết ngồi ở trên sân cỏ, bàng quan tới một màn này bỏ mình. Từng Kiên Quyết là thân thể rất bản, lười nhúc nhích. Mà Lý Tư Thần mà, còn lại là đối với những thứ này chuyển động không có gì hứng thú. Quét náo nhiệt thao trường một cái sau, Lý Tư Thần cảm thán nói, ta quả nhiên chưa có tới sai, trường học loại địa phương này, thật đúng là sức sống bắn ra bốn phía, khí tức thanh xuân đặc hơn a. Sức sống bắn ra bốn phía. Đối với, cũng không phải là sức sống bắn ra bốn phía sao. Xem cái này lắc lư toát ra, tấm tắc, thực sự là hảo phúc lợi a. Từng Kiên Quyết căn bản cũng không có nghe rõ Lý Tư Thần nói chút gì, nhưng mà theo bản năng đáp lại. Hắn lúc này, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đánh bóng chuyển các nữ sinh trên người. Phía trên thao trường, cùng hắn người, còn có rất nhiều. Bởi vì đùa xếp hàng những nữ sinh này, từng cái một vẻ mặt chuyện này cũng không thấp. Hơn nữa có Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai cái nữ chính là thần cấp người đang, thực sự là muốn không hấp dẫn ánh mắt đều khó khăn. Huống chi, theo lần lượt chạy trốn cùng toát ra, các nữ sinh bộ ngực ba đảo còn đang không ngừng phập phồng. Cảnh tượng như vậy, đối với 15-16 tuổi đang ở mông lung kỳ các nam sinh mà nói, vô cùng lực sát thương. Lý Tư Thần đối với lần này, nhưng thật ra không có gì hứng thú, chỉ nhưng mà quan sát một cái, liền đem thu hồi ánh mắt lại. Ngay sau đó, hắn từ trong túi áo mặt trốn ra nhất cái khăn giấy, đưa cho Từng Kiên Quyết, nhạ, cho ngươi. Để làm chi? Từng Kiên Quyết không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó có chút xấu hổ cùng nhăn nhó nói rằng, đây chính là thao trường mà, còn có nhiều người nhìn như vậy, ta cũng không dám vén. Vén em gái ngươi a? Lý Tư Thần dở khóc dở cười, ta nói ngươi người này, có thể hay không đủ đừng như thế tư tưởng xấu xa a? Ta cho ngươi khăn tay, là cho ngươi sát máu mũi, ai cho ngươi vén xía vào a? Ngươi lẽ nào sẽ không có phát hiện, mình máu mũi hiện tại một cái sức mạnh ra bên ngoài thổ sao? A, máu mũi. Từng Kiên Quyết giơ tay lên ở mũi hạ sờ soạn một cái, quả thật là sờ soạn khéo tay tiên huyết. Ai nha, làm sao chảy máu mũi? Cái này nhất định là khí trời rất khô ráo nguyên nhân. Ừ, không sai, nhất định là như vậy, theo ta xem muội tử hoàn toàn không có vấn đề gì. Hắn một bên lung túng vì mình kiếm cớ, một bên nhận lấy Lý Tư Thần đưa tới khăn tay, xoa xoa máu trên mặt sau, lại vò thành một cục nhét vào đến rồi trong lỗ mũi, nên đem cuộn trào mãnh liệt ra máu mũi giao cho ngăn chặn. Lý Tư Thần cũng không có vạch trần hắn, đứng dậy vô vô cái mông, nói, đi thôi. Đi chỗ nào? Từng Kiên Quyết buồn bực hỏi. Trong lỗ mũi lấp nhất đà khăn tay hắn, thấy thế nào làm sao khôi hài? Còn có thể đi đâu? Nên tập hợp. Ngươi không thấy được sao, thể dục lao sư đều tới. Lý Tư Thần giơ tay lên hướng phía trước nhất chỉ. Từng Kiên Quyết cũng từ trên sân cỏ bò dậy, đồng thời có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm, ai, ngươi không phải là ngày hôm nay mới tới sao, làm sao còn nhận thức chúng ta thể dục lao sư cổ? Lý Tư Thần lắc đầu, ta không biết hắn a. Từng Kiên Quyết càng phát buồn bực, vậy làm sao ngươi biết hắn là của chúng ta thể dục lao sư? Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại đáp, cái này còn không đơn giản sao, ngươi xem, chúng ta nhóm người này, đều là 15-16 tuổi, chỉ một mình hắn là chừng 40 tuổi, hiển nhiên là lao sư. Mặt khác, hắn mặc trên người quần áo thể thao, phía trên cổ lộ vẻ huýt sáo cùng tính theo thời gian công cụ. Ngươi nói, ngoại trừ thể dục lao sư ra, còn người nào ngành học lao sư, hội là ăn mặc như vậy? Từng Kiên Quyết còn là tâm tồn nghi hoặc, cái này chỉ có thể nói rõ hắn thể dục lao sư, nhưng mà hiện tại thao trường trong thân trên dục khóa lại không chỉ ta môn ban một cái, ngươi làm sao liền xác định, hắn là chúng ta ban thể dục lao sư, mà không phải đường ban mà. Ngươi là heo sao? Lý Tư Thần rốt cục quay đầu lại đến, Bạch Liêu Tha nhất nhãn sau, tức giận nói, hắn đi tới thao trường trước tiên, để lớp chúng ta ủy viên thể dục gọi tập hợp. Ta nếu như còn nhìn không ra thân phận của hắn, đó không phải là hạt sao? Nguyên lai ngươi là như thế này biết từ xưa sư thân phận A. Ta còn tưởng rằng ngươi có một cái là có thể xem thấu người khác thân phận chân thật thần kỳ bản lĩnh mà. Từng Kiên Quyết nói lầm bầm. Ở ủy viên thể dục tiếng gào và cổ lao sư tiếng cười trong, ưu đọc sách lớp 10 tam ban các rất nhanh từ thao trường chung quanh chạy tới, xếp thành hàng đứng ngay ngắn. Đợi được điểm số hoàn tất sau, từ xưa sư tiếng hô nghỉ, sau đó nói về ngày hôm nay cái này đường thể dục khóa nội dung. Ngày hôm nay chúng ta luyện tập thoáng cái trường bào, nam sinh nhất thiên 200 thước nữ sinh bắt 100 mét, sau khi chạy xong đạt tiêu chuẩn đồng học có khả năng tự do hoạt động. Không có đạt tiêu chuẩn đây, phải tiếp thu huấn luyện của ta. Dù sao cái này trường bào, là thể dục khóa tất thi hạng mục. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, lớp 10 tam ban các nhất thời kêu rên đứng lên. Trường bào. Không nên A. Nhất 1200 thước. Vậy còn không cho lui thành chó A. Từ xưa sư lái một chút ân, ngày hôm nay cũng đừng tìm được trường bào luyện tập, để cho chúng ta tự do hoạt động được. Đáng tiếc, bọn chúng oán giận, bọn chúng khẩn cầu, từ xưa sư căn bản cũng không nghe, nhưng mà để cho ủy viên thể dục dẫn mọi người làm mở rộng chuyển động, làm cho thân thể hoạt động ra, miễn cho trường bào thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Mấy phút sau, nóng người hoạt động làm xong, từ xưa sư dẫn mọi người bước lên đường chạy vòng quanh thao trường, điêu nảy lên huýt sáo, chuẩn bị một chút đạt chạy ra mệnh lệnh. Hảo xảo bất xảo, Lý Tư Thần lại là bị xếp hạng Lâm Tư Vũ bên người. Nghiêng đầu nhìn Lâm Tư Vũ một cái sau, Lý Tư Thần như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn tiến tới Lâm Tư Vũ trước mặt, vẻ mặt thành thật hỏi, ai, ta nói, ngươi thực sự không muốn để cho ta giúp ngươi cởi ra triệu chứng xấu sao? Ngươi! Ngươi vô sỉ! Ngươi lưu manh! Lâm Tư Vũ mặt của, trong nháy mắt liền đỏ. Nàng là thật không có nghĩ đến, Lý Tư Thần vậy mà lớn mật như thế, dám trước mặt nhiều người như vậy đến đùa giỡn nàng. Rất hiển nhiên, nàng lại một lần nữa đem triệu chứng xấu ngộ giải thành nịt ngực. Chương 48, đây coi như là triệu chứng xấu sao? Ta đâu phải vô sỉ, đâu phải lưu manh. Lý Tư Thần rất buồn bực, cũng rất vô tội. Bản thân rõ ràng là một mảnh hảo tâm, không bị tiếp thu còn chưa tính, làm sao còn bị trở thành lưu manh? Còn có thiên lý hay không a? Ngươi còn dám nói mình không phải là? Lâm Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi, rất là tức giận. Cái này tên lường gạt rõ ràng chính là đang đùa giỡn bản thân, lại còn không biết xấu hổ sắp xếp vô tội. Mặt mũi này ra đơn giản là giày đao cũng đâm không đi vào a. Vốn có đây, bởi vì trước anh dũng chuyện cứu người, Lâm Tư Vũ đối với Lý Tư Thần đã có những đổi mới hòa hảo cảm thấy. Nhưng mà hiện tại, những thứ này đều ở đây trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Cho, khi ta cái gì cũng chưa nói. Cái này thật đúng là chó cắn lã động tân, không nhìn được người tốt tâm a. Lý Tư Thần lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Cũng lười cùng Lâm Tư Vũ đứng chung một chỗ, lui về phía sau một đoạn, đứng ở Từng Kiên Quyết bên người. Từng Kiên Quyết kéo hắn một cái y phục, tò mò hỏi, ai, thần ca, ngươi cùng Lâm Tư Vũ nói gì đó lặng lẽ nói mà. Làm sao nàng hội lộ ra như vậy một bộ nghiến răng nghiến lợi, muốn đem ngươi đoá thành bắt đoạn giữ tợn biểu tình. Lý Tư Thần xua hai tay một cái, nói thật đi, ta cũng không biết là đâu phải trêu chọc nàng. Cùng lúc đó, Đàm Tiếu Tiếu cũng đi tới Lâm Tư Vũ bên người, bắt quái hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này lừa đảo đã nói gì với ngươi? Hắn đùa bỡn ta. Lâm Tư Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Đàm Tiếu Tiếu lúc đó liền nổi giận, ngoa tạo, không phải đâu, to gan như vậy dám đùa giỡn ngươi. Nha là không muốn sống a. Đừng sợ, tỷ tỷ ta giúp ngươi đi giáo huấn tên hôn đàn này. Đừng đi. Lâm Tư Vũ vội vàng kéo lại nàng. Ngay cả Triệu Nguyên Đô bị hắn giao cho chỉnh vào nằm bệnh viện, ngươi đi còn không phải là chịu chết. Cái này trải qua như thế vừa để tỉnh. Đàm Tiếu Tiếu cũng bình tĩnh lại. Nhớ lại trước ở trong video thấy Lý Tư Thần thoăn thoắt thân thủ, liền tự mình 3 ngày đánh cá lượng phơi nắng vong tê cùn đồ công phu, có thể đánh thắng được mới là lạ. Nhưng nàng vẫn còn có chút không cam lòng, luôn không khả năng cứ như vậy nhận đi. Lâm Tư Vũ nói rằng, ngươi quên sao trên buổi trưa, Trình Hạ Vũ thế nhưng giao cho cái này tên lường gạt hạ chiến thư. Cho dù chúng ta không động thủ, lúc buổi tối, cũng có người sẽ ra mặt giáo hơn hắn. Đối với ác, ta làm sao đem chuyện này quên mất. Hắc hắc, xem ra ngày mai có người là muốn ở bên trong bệnh viện nằm, vô pháp đến trường học đi học. Đàm Tiếu Tiếu quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Tư Thần, trên mặt lưu lộ ra ngoài âm hiểm dáng tươi cười, làm cho cực sợ. Thần ca, tự cầu nhiều phúc đi. Từng Kiên Quyết bị Đàm Tiếu Tiếu âm hiểm cười, dọa cho run run một cái. Lý Tư Thần nhún vai, chẳng hề để ý. Đô đô đô. Một trận dồn dập tiếng cười, ở phía sau vang dội đứng lên. Đứng trên đường chạy mặt học sinh, lập tức liền xông ra ngoài. Mỗi người chạy trốn tốc độ cũng không giống nhau, có người cắm đầu cuộn cuộn, có người bảo trì quân tốc, cũng có người từ vừa mới bắt đầu liền thở hồng hộc không chạy nội bộ. Thì như Từng Kiên Quyết, chính là cuối cùng cái này một loại người. Người thân thể này tố chất, cũng quá kém a. Lý Tư Thần không nhanh không chậm, bảo trì tốc độ chạy ở Từng Kiên Quyết bên người, lắc đầu lời bình nói. Tính được. Đi được, đừng nói mát, kéo. Kéo huynh đệ một. Từng Kiên Quyết một câu nói thở hổn hển đủ 3 khẩu khí. Vươn tay muốn tìm xin giúp đỡ. Lý Tư Thần một cái tắt đem tay hắn đẩy ra, bản thân chạy đi, ngươi cũng nên rèn luyện một chút. Yên tâm, ta liền theo ở bên cạnh ngươi, chờ ngươi chạy té xỉu thời điểm, hội hỗ trợ cứu ngươi. Không có nghĩa khí a. Từng Kiên Quyết tuyệt vọng, cũng nhận mệnh, chỉ có thể là thở hồng hộc tiếp tục chạy. Vòng quanh thao trường chạy một vòng qua đi, nguyên bản chặt chẽ đội ngũ bắt đầu làm cho rời rạc lên, Lý Tư Thần cùng Từng Kiên Quyết chút nào không ngoài suy đoán kéo ở tại đội ngũ nhất vi đoàn. Bất quá hai người trạng thái cũng tuyệt nhiên bất đồng. Lý Tư Thần khí định thần nhàn, loại trình độ này chạy bộ, với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực. từng kiên quyết lại bất động, hắn hô hấp sớm đã thành dồn dập như gió dương giống nhau. Cả người càng lảo đảo, phảng phất tùy thời cũng sẽ ngã sắp xuống. Trước đó, hắn từng mấy lần muốn dừng lại lấy hơi, nhưng Lý Tư Thần căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy, buộc hắn vẫn chạy. Ngươi cái này là muốn chạy từ ta a? Tuy rằng thở không được, nhưng từng kiên quyết vẫn là không có buông tha rủa xả. Đáng tiếc Lý Tư Thần căn bản cũng không có phản ứng hắn, ánh mắt hoàn toàn là rơi vào Lâm Tư Vũ trên người của. Lâm Tư Vũ, cẩn thận. Mặc dù đối phương không chịu dẫn mình tỉnh, có thể Lý Tư Thần còn là vào giờ khắc này cao giọng nhắc nhở. Làm tốt sự tình, hắn chưa bao giờ hội ngại nhiều ngại phiền phức. Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ chạy cùng một chỗ, nghe được Lý Tư Thần nhắc nhở, buồn bực hỏi, Tư Vũ, tên lường gạt cho ngươi cẩn thận cái gì a? Ta nào biết hắn ở phát cái gì thần kinh a? Lâm Tư Vũ nói lầm bầm nói, căn bản cũng không có đem Lý Tư Thần nhắc nhở để ở trong lòng. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần lắc đầu khẽ thở dài, nên nói ta tất cả nói, bản thân không tin, đáng đời không may. Vừa dứt lời, một viên bóng đá đột nhiên từ thao trường bên trong bay ra, thẳng đến Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu. Hai người đều thấy được chạy như bay tới bóng đá, vội vàng giảm tốc độ nghiêng người né tránh. Phanh một tiếng, bóng đá từ hai người bên cạnh sẽ qua, đập vào phần sau một cái không kịp né tránh trên thân người. Hoàn hảo, trải qua khoảng cách dài phi hành, bóng đá phía trên lực đạo đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Lần này tuy rằng đấm vào chút đau nhức, nhưng không có cái gì trở ngại. Mà bóng đá ở đập phải người sau, lại bắn ngược hướng về phía trước, hảo xảo bất xảo, cút Lâm Tư Vũ dưới chân của. Cái này một loạt biến hóa nhìn như phức tạp, nhưng tới cực nhanh, hơn nữa bóng đá lại là từ phía sau lặn đi tới được, Lâm Tư Vũ căn bản là nhìn không thấy, càng không thể nào có phản ứng gì. Của nàng chân phải lập tức đạp ở tại bóng đá trên, thân thể trong nháy mắt mất đi cân đối, lúc đó ngã quỵ, quăng ngã cái kết kết thật thật. Tư Vũ, ngươi không sao chứ? Đàm Tiếu Tiếu bị sợ hãi, vội vàng dừng lại chạy trốn bước tiến, ngồi xổm Lâm Tư Vũ trước mặt ân cần dò hỏi. Cước đau quá. Không biết có phải hay không là huy đến rồi. Lâm Tư Vũ chau mày, biểu tình rất là thống khổ. Đàm Tiếu Tiếu nhất thời nổi giận, đứng dậy quay đầu lại, hướng về phía trên thao trường đá cầu đám kia nam sinh gầm hét lên, người nào? Là ai đá cầu? Không thấy được chúng ta hiện tại chạy bộ a? Mũ đàn, nếu như Tư Vũ thực sự bị thương, lão nương không tha cho các ngươi. Lâm Tư Vũ vội vàng gọi lại nàng, khuyên nhủ, đi được Tiếu Tiếu, nhân ra lại không phải cố ý. Đàm Tiếu Tiếu lại mắng vài câu, nên xoay người lại, nói lầm bầm, chuyện này thật đúng là tà môn, rõ ràng đều đã tránh thoát cầu, lại còn có thể cút chân của ngươi hạ hại ngươi té ngã. Thế nào, có thể đứng lên sao nếu ta có ngươi đi phòng cứu thương? Lâm Tư Vũ đột nhiên sửng sốt. Nhận thấy được khác thường Đàm Tiếu Tiếu vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có đúng hay không lại có chỗ nào khó chịu? Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ngươi nói, đây coi như là triệu chứng xấu sao? Lâm Tư Vũ hỏi, biểu tình rất có những cổ quái. Chương 49, cảm giác này, thật thoải mái. Triệu chứng xấu. Đàm Tiếu Tiếu có chút vô cùng kinh ngạc, không rõ Lâm Tư Vũ tại sao phải hỏi như vậy. Nhưng cuối cùng, nàng còn là nghiêm túc hồi đáp, dựa theo từ điển trong giải thích, triệu chứng xấu chỉ là bất tường dự triệu. Nếu như ngươi là ở ngã sắp xuống trước cũng cảm giác không thích hợp, vậy cũng lấy xưng là triệu chứng xấu. Nhưng bây giờ chuyện xấu đã phát sinh, thì không thể đủ lại bị gọi triệu chứng xấu. Đừng xem Đàm Tiếu Tiếu khoa học tự nhiên thành tích không được tốt lắm, nhưng mà ở văn khoa mặt trên hay là có không sai tạo nghệ. Nói như vậy, là ta hiểu lầm hắn. Hắn nói không có sai, ta là thật có triệu chứng xấu. Lâm Tư Vũ nỉ non nói. Hắn là ai vậy? Đàm Tiếu Tiếu nhạy cảm nắm chặt mấu chốt nhất một chữ. Lâm Tư Vũ còn chưa kịp trả lời, một thanh âm liền từ Đàm Tiếu Tiếu phía sau truyền đến. Thế nào, ta đã nói trên người ngươi có triệu chứng xấu đi, ngươi còn không tin. Lần bị thương này, rõ ràng là có thể để tránh cho. Nhưng ngươi chính là không chịu tin ta, không cho ta thay ngươi hóa giải triệu chứng xấu. Hiện tại bị thua thiệt đi. Hối hận đi. Ngươi nói chuyện chính là Lý Tư Thần. Thấy Lâm Tư Vũ ngã sắp xuống, hắn trước tiên liền chạy tới. Đàm Tiếu Tiếu cho rằng Lý Tư Thần là tới theo dạy chuyện. Hoành mi thụ mục mắng, ngươi người này chuyện gì xảy ra a? Không thấy được Tư Vũ đều đã bị thương a? Còn đã chạy tới châm chọc khiêu khích. Đợi được nói cũng giảng cửa ra, mới đột nhiên phản ứng kịp, kinh hô, ngươi nói cái gì? Ngươi đã sớm biết Tư Vũ hội không may. Cái này, điều này sao có thể? Lâm Tư Vũ lại có vẻ rất không có ý tứ. Nàng bây giờ mới biết, mình là hiểu lầm Lý Tư Thần, hơn nữa còn không chỉ là hiểu lầm một lần. Nàng muốn phải nói xin lỗi, rồi lại thực sự không mở miệng được. Chỉ có thể là nói lầm bầm tới, tìm cho mình cái cớ, ta làm sao biết ngươi nói là cái này triệu chứng xấu a? Ngươi nghĩ rằng ta đích thực cái gì triệu chứng xấu? Lý Tư Thần hỏi. ta cho rằng Lâm Tư Vũ mặt cười trẻ con đỏ lên, thực sự nói không nên lời. Nàng cũng không thể đủ nói cho Lý Tư Thần, mình là đem triệu chứng xấu nghĩ lầm nịt ngược đi. Chuyện như vậy, thật sự là rất mắc cỡ, làm sao có thể nói được xuất khẩu. Hoàn hảo, Lý Tư Thần không có bức nàng trả lời, ngược lại hướng ngồi xổm Lâm Tư Vũ trước mặt Đàm Tiếu Tiếu nói, Đàm đồng học, phiền phức nhường một chút. Hắn những lời này, nội dung rất đơn giản, giọng nói cũng rất bình thường, nhưng là lại ẩn chứa một cổ ma lực thần kỳ, để cho Đàm Tiếu Tiếu thực sự liền trái lại nghe lời, đứng dậy nhường ra vị trí. Cảm tạ. Lý Tư Thần trùng nàng gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay bắt được Lâm Tư Vũ bước chân hóa, sẽ đi liêu ống quần cởi giày. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tư Vũ bị hắn cái này đột nhiên làm việc làm cho giật mình, vội vàng muốn thu cước. Đứng ở một bên Đàm Tiếu Tiếu cũng giận, đưa tay sẽ đẩy ra Lý Tư Thần, để làm chi mà. Ban ngày ban mặt, ngươi còn dám đùa giỡn lưu manh. Đừng núp nhích. Lý Tư Thần nhẹ giọng quát dẹp đường, tay tăng thêm chia ra lực đạo, để cho Lâm Tư Vũ căn bản cũng không có biện pháp co rúm chân của mình. Đồng thời, hắn cũng không quay đầu lại đối với Đàm Tiếu Tiếu nói, Đàm đồng học, ta van ngươi tư tưởng của ngươi có thể hay không đủ tránh năng lượng một điểm A. Ta cởi Lâm Tư Vũ giày, là muốn giúp nàng nhìn một chút thương thế. Cước uy bị thương, ngươi có thể cách giày cùng ống quần liền xem xảy ra vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng. Ách! Xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Đàm Tiếu Tiếu tính cách rất thẳng, ý thức được bản thân sai rồi nhân tiện nói khiểm, một chút cũng không quấn quýt. Lý Tư Thần làm việc rất nhẹ nhàng, cởi giày trong quá trình, một chút cũng không có để cho Lâm Tư Vũ cảm thấy không khỏe. Cởi giày sau, hắn lại bắt đầu bái bít tất. Lâm Tư Vũ mặt của soát thoáng cái liền đỏ. Chân đối với rất nhiều nữ sinh mà nói, đều là tương đối tư ẩn bộ vị. Tuy nói mùa hè thời điểm, cũng đi qua giày sang đan. Nhưng mà Lâm Tư Vũ còn chưa từng có để cho người nào nam sinh, khoảng cách gần như vậy đang cầm chân của nàng xem mà. Nàng theo bản năng muốn đánh cước, có thể Lý Tư Thần thủ giống như là kìm sắt giống nhau, vững vàng nắm chân của nàng, để cho nàng căn bản cũng không có biện pháp có rúm. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể cầu xin, có thể hay không đừng cởi ta bít tất ta. Lý Tư Thần tức giận nói, không cởi bít tất, đâu phải nhìn ra được ngươi đã thương được để nặng bao nhiêu. Hơn nữa, không phải là mắt cá chân đây, lại không phải là không có xem qua. Ngươi lưu manh. Giá hạ tử, Lâm Tư Vũ không chỉ có mặt đỏ, viền mắt cũng theo cùng nơi đỏ. Nước mắt trong suốt ở bên trong đảo quanh, tùy thời cũng sẽ rơi ra đến. Nàng nghĩ ủy khuất, không phải là bởi vì Lý Tư Thần không nên cởi nàng bít tất, mà là bởi vì nàng nhớ lại đêm qua mới gặp gỡ Lý Tư Thần thì tao nộ. Cũng là bởi vì cái này, để cho nàng nghĩ, Lý Tư Thần vừa nói câu nói kia trong cất dấu nói, lời ngầm phân minh chính là ngươi toàn thân cao thấp đều bị ta giao cho xem trống trơn, còn sợ cho. Nữa ta nhìn một chút mắt cá chân. Như vậy ngôn tử, không phải là đùa giỡn vậy là cái gì? Ngươi như vậy, không phải là lưu manh vậy là cái gì? Lâm Tư Vũ rất tức giận rất ủy khuất, Lý Tư Thần cũng tương đối buồn bực. Ta nói ngươi người này rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Có còn lương tâm hay không? Ta đây hảo tâm giúp ngươi, không cảm kích còn chưa tính, làm sao còn mắng ta? Ngươi còn không biết xấu hổ ngụy biện. Vậy ta hỏi ngươi, câu nói mới vừa rồi kia, ngươi là có ý gì? Lâm Tư Vũ cắn răng nghiến lợi chất vấn. Lý Tư Thần hỏi ngược lại, câu nói mới vừa rồi kia đâu phải sai rồi. Ta trước đây giao cho không ít người đã chữa nữ bầm tím, mắt cá chân xem qua không nên quá nhiều được rồi. A Lâm Tư Vũ ngạc nhiên sửng sốt. Ú đọc sách há to miệng, ngươi câu nói mới vừa rồi kia, là ý tứ này. Không phải mà. Ngươi nghĩ ta là có ý gì? Lý Tư Thần tức giận nói. Lâm Tư Vũ không lên tiếng. Mặt của nàng vào giờ khắc này hồng tới cực điểm, thật ngại đem bản thân mới vừa ngộ giải nói ra kê. Đứng ở một bên Đàm Tiếu Tiếu, đem hai người đối thoại cùng phản ứng, tất cả đều nghe, nhìn rõ rõ ràng ràng. Hai người kia nhất định là có vấn đề. Đàm Tiếu Tiếu híp mắt lại. Tư Vũ cái này nha đầu chết tiệt kia, nhất định là có bí mật gạt ta. Không được, đợi lát nữa ta nhất định phải tìm cơ hội hướng nàng hỏi rõ. Nàng cùng tên lường gạt giữa, tuyệt đối không phải là thông thường đối địch quan hệ đơn giản như vậy. Theo bít tất bị cởi, Lâm Tư Vũ bước chân hóa cũng bại lộ ở tại trước mắt mọi người. Chân của nàng, vốn là rất tinh xảo rất đẹp, có thể lúc này, nhưng bởi vì sung huyết mà xương dòa người. Đàm Tiếu Tiếu vừa nhìn, lập tức liền kêu lên, ông trời của ta, xương nghiêm trọng như vậy a. Mắt cá chân cũng tử, đây nhất định là có xuất huyết bên trong. Chúng ta còn là vội vàng đem nàng tiễn tới trường học phòng cứu thương đi thôi. Lý Tư Thần không có hé răng, nhưng mà ở Lâm Tư Vũ bước chân hóa mặt trên sờ tới sờ lui. Ngươi đây là đang làm gì? Do dự nhiều lần, Lâm Tư Vũ còn là mở miệng hỏi. Nàng vốn là muốn chất vấn Lý Tư Thần, có đúng hay không ở nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nhưng mà nghĩ đến trước liên tiếp hiểu lầm đối phương, nàng cũng nghiêm chỉnh như vậy nói. Hoàn hảo nàng không có như vậy giảng, không phải khẳng định lại sẽ thiếu. Kiểm tra xương của ngươi có bị thương không? Lý Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Ác! Lâm Tư Vũ nhẹ giọng đáp. Trong lòng, lại lẩm bẩm, cảm giác này, thật thoải mái a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, cảm tạ. Lý Tư Thần thuận án mắt cá chân làm việc mềm nhẹ, lực đạo vừa phải, nếu không sẽ không để cho người khó chịu, trái lại còn sẽ sinh ra một loại ấm áp, tê tê cảm giác, hết sức thoải mái. Thậm chí còn, theo mắt cá chân phía trên mấy người huyệt đạo bị nhu án, còn sinh ra một loại tương tự với hiệu quả của thuốc mê, thật to hóa giải bởi vì trẹo chân sinh ra đau đớn. Để cho người kinh ngạc chính là, loại này ấm áp, tê tê cảm giác vậy mà hội truyền lại. Lỗ mãng là từ Lâm Tư Vũ bước chân hóa nổi lên, lan tràn đến rồi bắp chân của nàng, đại thối. Lâm Tư Vũ không hiểu y học, lại càng không hiểu trung y gì cho nên, nàng không biết loại này cảm giác thoải mái truyền lại, ở trung y mặt trên bị gọi khí đi kinh lạc. Chỉ là bởi vì điểm huyệt hoặc châm cứu, để cho khí dọc theo huyệt vị tương ứng kinh lạc một đường tràn ra tình hình huống. Làm loại này ấm áp, tê tê cảm giác, lan tràn đến rồi đại thối nội chắc sau, Lâm Tư Vũ đột nhiên là sợ run cả người, vẻ mặt màu hồng khẽ hừ một tiếng. Ngay sau đó, phản ứng kịp nàng, vội vàng là đưa tay bưng mặt mình cùng tát vào mồm, ngượng ngùng tới cực điểm, đồng thời cũng sợ mình tái phát nảy sinh những xấu hổ thanh âm của người. Nha đầu chết tiệt kia, hư thật đúng là quyến rũ. Hai bên trái phải, Đàm Tiếu Tiếu nhìn nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng nói lẩm bẩm nói, khuy trước ngươi còn vẫn nói với ta, cùng tên lường gạt là đối địch quan hệ. Xem ngươi bây giờ cái này một bộ đào hoa nở rộ biểu tình, đâu phải giống như là cái gì đối địch biểu tình. Phân minh ngay cả có gian tình đây. Không được, đợi lát nữa, ta nhất định phải đối với ngươi tiến hành nghiêm thẩm, cần phải để cho ngươi thành thật khai báo không thể. Lý Tư Thần không biết Lâm Tư Vũ ở xấu hổ chút gì, cũng không biết Đàm Tiếu Tiếu ở tính toán chút gì. Hắn giờ phút này, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái kia sừng to lên bước chân hóa mặt trên. Mấy phút sau, hắn đình chỉ nhu án, cho ra một cái kết luận, hoàn hảo, không có thương tổn đến đầu khớp xương, nhưng mà thông thường mềm tổ chức tổn thương mà thôi. Lúc này, từ xưa sư cũng đã nhận ra bên này dị dạng, bước nhanh chạy tới, do hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lý Tư Thần hướng hắn đơn giản giới thiệu một chút tình huống, vừa có khôi bóng đá lặn đi đến, Lâm Tư Vũ không cẩn thận đã phải, đau chân. Từ xưa sư mau nói, thương tổn tới đầu khớp xương không có. Nhanh lên tiễn tới trường học phòng cứu thương đi xem, có thể đừng giảm bất cái gì hàng ra bệnh. Vừa nói, hắn một bên sẽ chào hỏi mấy người nam nữ đã sanh đến hỗ trợ. Lý Tư Thần lắc đầu. Không cần thiết gọi những người khác, ta có nàng đi trường học phòng cứu thương được rồi. Dứt lời, hắn xoay người đưa lưng Lâm Tư Vũ, nói, lên đây đi. Lâm Tư Vũ có chút do dự, cũng không có ở trước tiên đến trên lưng hắn đi. Lý Tư Thần quay đầu lại nhìn nàng một cái, thúc giục, nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian. Chân của ngươi hóa hiện tại đang đứng ở sung huyết kỳ, càng nhanh áp dụng trị liệu càng tốt. Nếu như kéo cho lâu, không chỉ có hội xương to lên so với hiện tại lợi hại hơn. Chỉ liệu khôi phục cần thời gian cũng sẽ lâu. Từ xưa sư gật đầu phụ hòa nói, vị bạn học này nói không sai, Lâm Tư Vũ, ngươi liền đừng lãng phí thời gian. Bởi vì Lý Tư Thần là mới tới, hắn cũng quá quen tất, không nhớ được tên cũng bình thường. Giá hạ tử, Lâm Tư Vũ không có do dự nữa, đem hai cái tay khoát lên Lý Tư Thần trên vai. Cũng không cần nàng cố sức, Lý Tư Thần hai tay hoàn đến phía sau, lập tức liền đem nàng giao cho đeo lên. Vốn có, Lâm Tư Vũ còn có chút bận tâm. Lý Tư Thần có thể hay không ở tại mình trong quá trình chiếm tiện nghi. Nói thí dụ như, đưa tay đặt ở của nàng dưới mông mặt ngâng chờ một chút. Nhưng mà, khi nàng bị Lý Tư Thần giao cho đeo lên sau, mới biết mình này lo lắng đều là dư thừa, là ở lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Tư Thần thủ, từ đầu đến cuối đều là quy củ. Thậm chí ngay cả nâng chân của nàng, cũng là dùng cánh tay của mà không phải bàn tay. Như vậy quân tử hành vi, để cho Lâm Tư Vũ ít rất nhiều xấu hổ. Cũng để cho nàng đối với Lý Tư Thần cảm quan, ở chút bất chi bất giác có cải biến cùng đề thăng. Ghé vào Lý Tư Thần sau lưng của trên, Lâm Tư Vũ mặt cười đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn là đầu một hồi bị nam sinh khiêng ở tại trên mà. Cảm giác như vậy, ký mới mẻ, lại để cho nàng nhịn không được là tim đập rộn lên. Đáng tiếc, cảm giác như vậy tịnh không có thể đủ duy trì liên tục lâu lắm. Lý Tư Thần chạy trốn tốc độ cực nhanh, không chút nào bởi vì lưng một người mà là ảnh hưởng. Ngắn ngủi mấy phút, liền từ thao trường chạy tới trường học phòng cứu thương, đem Lâm Tư Vũ đặt ở trong phòng cứu thương khám và chữa bệnh trên giường. Cái này kết thúc sao? Không biết vì sao, ở Lâm Tư Vũ nội tâm trong, đúng là vì vậy mà sinh ra một tia sâu đậm tiếc nuối cùng không tha đến. Trong phòng cứu thương mặt, ngồi một cái niên linh ở hơn 20 tuổi, tướng mạo thanh tú nữ bác sĩ. Gặp Lý Tư Thần lưng Lâm Tư Vũ chạy vào, vội vàng thân hỏi, vị bạn học này làm sao vậy? Là nơi nào khó chịu? Chạy bộ thời điểm, đem cước giao cho huy. Lý Tư Thần hồi đáp. Không đợi nữ bác sĩ đi tới giao cho Lâm Tư Vũ kiểm tra chẩn đoán bệnh, hắn lại hỏi, trong phòng cứu thương mặt có túi trường nước đá sao, có lưu thông máu khư ứ dị thuốc sao? Nữ bác sĩ sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng Lý Tư Thần như thế hiểu công việc, lại còn biết uy tổn thương trị liệu thi thố. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, nàng chính là trước tiên hồi đáp, túi trường nước đã có, lưu thông máu khư ứ dị thuốc cũng chưa có. Ngân châm kia có sao? Lý Tư Thần có chút bất đắc dĩ, ú đọc sách chỉ có thể trả mà cầu kỳ thứ. Cũng không có. Nữ bác sĩ lắc đầu. Lý Tư Thần nhịn không được oán giận, làm sao vật gì vậy cũng không có a. Nữ bác sĩ có chút xấu hổ, giải thích, chúng ta dù sao nhưng mà giáo phòng cứu thương, không phải là chuyên môn y viện hoặc phòng khám bệnh. Trong ngày thường, cũng chính là trị liệu chút đầu thống não nhiệt bệnh nhẹ. Muốn thật có cái gì bệnh nặng trọng thương, đều là hướng bệnh viện phụ cận tiễn. Cho nên, khí tài cùng dược vật, cũng sẽ không là như vậy đầy đủ hết. Lý Tư Thần lắc đầu, không có trong vấn đề này làm khó nữ bác sĩ, quên đi, phiền phức lão sư ngươi trước đem túi trường nước đá lấy tới đi. Nữ bác sĩ rất mau đem tới túi trường nước đá, Lý Tư Thần đem đặt ở Lâm Tư Vũ sưng to lên sung huyết bước chân hoa trên, nhất thời để cho nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mùa đông nhiệt độ không khí vốn là thấp, lại phu trên túi trường nước đá, cái loại này lạnh lẽo cảm giác quả thực đến xương. Nhịn một chút, Lý Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn một tay đỡ túi trường nước đá, cái tay còn lại là ở Lâm Tư Vũ mắt cá chân huyệt vị trên nhẹ nhàng nhu án lên. Người không lạnh sao? Lâm Tư Vũ nhịn không được hỏi. Nàng cảm giác chân của mình hóa cũng đã gần cũng bị đóng chết lặng, có thể Lý Tư Thần thủ, vẫn luôn nắm túi trường nước đá cho mình trường lạnh, lẽ nào hắn liền một chút không lạnh sao? Lạnh, nhưng mà ta có thể chịu. Lý Tư Thần hồi đáp, trên tay nhu án làm việc, cũng một chút cũng không có là ảnh hưởng. Lâm Tư Vũ trương liếu trương truy, cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Cuối cùng, nàng hộc ra hai chữ, cảm tạ. Lời mặc dù đơn giản, nhưng ẩn chứa chân tình ý. Cũng chính là ở phía sau, bị Lý Tư Thần giao cho đoạt công tác nữ bác sĩ, đột nhiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc di một tiếng. Chương 51, là vừa khớp còn là thần kỳ. Mắt cá chân trên tụ huyết cư nhiên bắt đầu tiêu tán, cái này. Điều này sao có thể? Nữ bác sĩ kinh hô, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin. Nàng gặp qua không ít nữ bầm tím bệnh nhân, có thể còn chưa từng thấy qua của người nào chỗ đau, có thể tại đây dạng thời gian ngắn ngủi bên trong xuất hiện tiêu xương tiêu hứ tình hình huống mà. Huống chi, xuất hiện những biến hóa này, còn không phải là bởi vì dùng đến cái gì lưu thông máu hóa ứ đặc hiệu dược. Chỉ là một túi trường nước đá, một đôi tay mà thôi. Nữ bác sĩ rất rõ ràng, túi trường nước đá ở phía sau, chẳng qua là đưa đến trường lạnh phụ trợ hiệu quả. Tuy rằng có khả năng trì hoãn bị hao tổn huyết quản xuất huyết tốc độ, nhưng mà đối với tiêu xương tiêu hứ tịnh không có tác dụng gì. Nói cách khác, Lâm Tư Vũ mắt cá chân trên tụ huyết sở dĩ tiêu tán, tất cả đều là bởi vì Lý Tư Thần một đôi tay nhu án bản thân. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Thuật xoa bóp không phải là dùng để giảm bớt cơ thể mệt nhọc sao? Làm sao còn chính mình tiêu xương tiêu hứ công hiệu? Vừa khớp, cái này nhất định là vừa khớp. Nữ bác sĩ ở trong lòng không ngừng mà lẩm bẩm vừa khớp hai chữ. Bởi vì nàng thực sự rất khó tưởng tượng, thuật xoa bóp lại còn có thể đưa đến tiêu xương tiêu hứ công hiệu. Lại thêm không thể tin, một cái 15-16 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp, ở y thuật mặt trên, có thể so với nàng cái này chính quy y khoa đại học tốt nghiệp hành nghề y sư còn mạnh hơn. Đáng tiếc, nữ bác sĩ rất nhanh thì biết, mình cái suy đoán này, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Nghe được của nàng kinh hô, Lý Tư Thần không ngẩng đầu, nhàn nhạt trả lời một câu, vì sao không có khả năng tiêu xương tiêu hứ. Nhằm vào nữ bầm tím, áp dụng châm cứu cùng xoa bóp trị liệu thủ đoạn, chỉ cần chọn được rồi huyệt vị cùng thủ pháp, đưa đến như vậy hiệu quả rất bình thường a. Ta nói, ngươi thật là bác sĩ sao, làm sao sẽ ngay cả cái này thưởng thức cũng không biết. Nữ bác sĩ mặt của trong nháy mắt liền đỏ. Làm một y khoa đại học tốt nghiệp hành nghề y sư, bị một học sinh trung học răn dạy không hiểu y học thưởng thức. Như vậy tao ngộ, thật là muốn xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Do dự một chút sau, nàng biện giải cho mình nói, ta học là Tây y, đối với Trung y không phải là rất rõ. Ngươi hẳn là hoa chút thời gian tìm hiểu một chút. Lý Tư Thần nói rằng, ngươi cái này trong phòng cứu thương mặt, muốn khí tài không có khí tài, muốn dược vật cây mạt dược vật. Dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có châm cứu xoa bóp chút thủ đoạn, có thể phái trên dụng tràng. Ở đây không có khí tài cùng dược vật lại không thể đủ trách ta, ta hướng lãnh đạo trường học trình báo qua rất nhiều lần, đáng tiếc cho tới bây giờ cũng không có hồi âm. Nữ bác sĩ cảm giác mình rất ủy khuất, bắt đầu nói nghĩ đến nước đắng, nói thật đi, Nam Sơn Trung học làm ung trong thành thị tốt nhất tư nhân trung học, trong phòng cứu thương mặt thiết bị cùng dược vật, thật sự là quá mức keo kiệt. Ngoại trừ thông thường cảm mạo ở ngoài, ta thậm chí không có xử lý cái khác tật bệnh dược vật, thật là không có một thân y thuật không có cách nào khác thi triển a. Nguyên lai là như vậy, Lý Tư Thần gật đầu. Nói rằng, ta giúp ngươi hướng Triệu hiệu trưởng nói một chút đi. Vẫn không có hé răng Lâm Tư Vũ, cũng ở phía sau đã mở miệng, trong phòng cứu thương mặt không có nguyên bộ khí tài cùng dược vật, đích thật là không được dễ xảy ra vấn đề, ta cũng sẽ hỗ trợ nói một chút. Nữ bác sĩ hoàn toàn không có đem hai cái này học sinh để ở trong lòng, cười khoát tay áo, thôi đi, ta đánh xin đều không dùng, hai người các ngươi học sinh, có thể tạo được cái gì hiệu quả. Ta nha hay là bất thời giờ đi nghiên cứu một chút trung y đi. Vị bạn học này, ngươi ngày hôm nay, có thể coi như là lên cho ta nhất khóa. Nói đến đây, nàng không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, do hỏi, ai, được rồi, ngươi cái này thân y thuật là từ đâu trong học được a? Chẳng lẽ, ngươi còn là y học thế gia đệ tử? Lâm Tư Vũ đối với lần này, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Số học hảo, ngữ văn cũng không sai, thân thủ thoăn thoắt có thể ở chỉ mảnh treo chung biểu thị cứu nhảy lầu người. Tựa hồ còn như vậy một chút biết trước thần kỳ bản lĩnh, sớm liền đoán được triệu chứng xấu tồn tại. Nhiều như vậy bản lĩnh chồng chất ở trên người một người, đã là tương đối kinh khủng. Nhưng là bây giờ, lại nhiều hơn một cái kỹ càng y thuật đến. Có nhiều như vậy bản lĩnh trong người, cần gì phải muốn làm lừa đảo mà. Đừng. Sai, hán. Thật là một tên lường gạt sao. Bất chi bất giác, Lâm Tư Vũ đối với suy đoán của mình sinh ra hoài nghi. Ta đây y thuật, đều là cùng lao sư ta học. Bất quá là chút da lông mà thôi. Lý Tư Thần hồi đáp. Da lông. Nữ bác sĩ cười khổ lắc đầu. Đồng học, khiêm tốn là mỹ đức, thế nhưng quá phận khiêm tốn chính là dối trá. Người cái này y thuật, muốn nhưng mà da lông lời nói, ta đây chẳng phải là ngay cả đống cặn bã cũng không tính. Sư phụ của ngươi, là vị nào y học mọi người? Tiếu Trương Lâm. Lưu Vạn là bạn học. Còn lại vị ấy. Trong miệng nàng nói hai người kia, đều là ung trong thành thị mặt được hưởng nổi danh y thì theo nàng. Cũng chỉ có loại y thuật này y đức cũng rất cao danh y đi mới có thể giáo dục này sinh Lý Tư Thần như vậy học sinh đến. Bất quá lúc này đây, đối mặt với của nàng hỏi, Lý Tư Thần không có tác trả lời, nhưng mà cười lắc đầu. Lại qua gần 10 phút, Lý Tư Thần đình chỉ nhu án, ưu đọc sách đồng thời đem túi trường nước đá trả lại cho nữ bác sĩ. Lúc này, Lâm Tư Vũ bước chân hóa mặc dù không có hoàn toàn tiêu sưng, nhưng mà còn hơn lúc trước sưng to lên răng rấp, đã tốt ra rất nhiều rất nhiều. Uy tổn thương bộ vị sung huyết sưng to lên tình hình huống, trên căn bản là khống chế được tịnh có giảm bớt. Nhưng mà ngươi cái chân này, tạm thời không thể gắng sức. Ta cho ngươi tỷ gọi điện thoại, để cho nàng đến đem ngươi đón về đi. Lý Tư Thần vừa nói, một bên từ trong túi quần móc ra sơn trại điện thoại di động, chuẩn bị gọi Lâm Mộ Tuyết điện thoại đến. Không phải cho ta tỷ gọi điện thoại. Lâm Tư Vũ vội vàng ngăn cản nói, ta về đến nhà cũng không có việc gì tình làm, còn không bằng lưu lại trong trường học đi học mà. Chí ít. Trong trường học mặt có người cùng ta. Vậy được đi. Lý Tư Thần do dự một chút, đưa điện thoại di động xùy quay về trong túi, không có giao cho Lâm Mộ Tuyết gọi điện thoại. Sau đó, hắn xoay người lại, đưa lưng Lâm Tư Vũ nói, thể dục khóa ngươi là đừng nghĩ lên, đi thôi, ta có ngươi trở về phòng học. Ừ, Lâm Tư Vũ lần này không có cuốn quýt, ngoan ngoãn nằm úp sấp đến rồi Lý Tư Thần trên lưng của, tùy hắn đem bản thân khiêng vào phòng học, đỡ ngồi vào vị trí của mình. Ta đi giúp ngươi đem Đàm Tiếu Tiếu giao cho kêu đến. Trải qua như thế hơn nửa ngày tiếp xúc, Lý Tư Thần đã biết, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ là tốt vô cùng khuê mật. Ở gian xếp được rồi Lâm Tư Vũ sau, hắn liền ra phòng học, đi thao trường tìm Đàm Tiếu Tiếu. Trước Lý Tư Thần lưng Lâm Tư Vũ đi phòng cứu thương thời điểm, Đàm Tiếu Tiếu vốn là muốn đuổi kịp cùng nơi tới. Nhưng mà nhìn thấy Lâm Tư Vũ mặt mang đào hoa đỏ bừng biểu tình sau, nàng rất tự giác dừng bước lại, tuyển trạch lưu tại trong thao trường. Nhìn Lý Tư Thần rời đi bóng lưng, Lâm Tư Vũ đột nhiên có chút không tha. Trong lòng cảm giác trống không có chút khó chịu. Nàng trương liếu trương truy, giữ lại một mực trong cổ họng mặt đỏ quanh, nhưng không có dũng khí nói ra kê ơ. Chương 52, ngạo kiều tiểu mỹ nữ. Làm Lý Tư Thần trở lại thao trường bào chắc thí đã kết thúc. Hợp cách học sinh, tam tam lưỡng lưỡng tụ chung một chỗ bắt đầu rồi tự do hoạt động. Không có đạt tiêu chuẩn học sinh, còn lại là ở cổ lão sư dưới sự hướng dẫn triển khai tập huấn. Giống như từng kiên quyết như vậy thể dục sức khỏe, không hề ngoại lệ ở phía sau đám người kia trong. Bị từ xưa sư giao cho thao luyện mặt không còn chút máu không ngừng tê khổ. Đàm Tiếu Tiếu tuy rằng chắc thí hợp cách, nhưng không có đi chơi, mà là đứng bên thao trường, càng không ngừng hướng phía trường học phòng cứu thương phương hướng nhìn xung quanh. Lúc này nhìn thấy Lý Tư Thần xuất hiện, nàng vội vàng nên liếu thượng thứ, do hỏi, ngươi làm sao một người đã trở về? Tư Vũ mà. Lý Tư Thần hồi đáp, ta đem nàng tiễn trở về phòng học, ngươi nhanh đi bồi bồi nàng đi. Ác, được rồi, chân của nàng tuy rằng đã tiêu sưng, nhưng tạm thời vẫn không thể với tới lực. Cho nên ngươi cho nhìn chằm chằm nàng, để cho nàng trái lại ngồi đừng có chạy lung tung. Tính được, ta đây liền đi qua. Đàm Tiếu Tiếu gật đầu, chạy đi liền hướng phòng học phương hướng chạy đi. Không có vài bước sau, rồi lại ngừng lại. Xoay người lại, hơi có chút vô cùng kinh ngạc cùng buồn bực hỏi, ai, ta nói, ngươi làm sao cũng không có lưu ở trong phòng học mặt theo nàng mà. Lý Tư Thần giải thích, cô nam quả nữ, không quá phương tiện. Nếu như bị người thấy nói xấu, liền bố được rồi. Không, dối trá. Rất hiển nhiên, Đàm Tiếu Tiếu tịnh không hài lòng cái này trả lời thuyết phục, thậm chí còn có chút cười nhạt. Ở trong mắt nàng, Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ hai người kia giữa, là thật to có vấn đề. Ngươi không chịu nói lời nói thật coi như, ta hỏi Tư Vũ đi. Ném một câu nói như vậy sau, Đàm Tiếu Tiếu không lãng phí thời gian nữa, xoay người bước nhanh chạy về phía phòng học. Mấy phút sau, nàng xuất hiện ở trong phòng học. Mà giờ khắc này, Lâm Tư Vũ đang ghé vào trên bàn học, một bộ ưu hoán cô đơn vẻ mặt. Nhìn thấy một màn này, Đàm Tiếu Tiếu thả chậm cước bộ, lặng yên không tiếng động đi tới Lâm Tư Vũ bên người, đột nhiên nói rằng, để làm chi mà? Muốn nam nhân A? A. Lâm Tư Vũ trước đây cũng không có chú ý tới Đàm Tiếu Tiếu, bị của nàng đột nhiên tập kích làm cho giật mình. Đợi được thấy rõ ràng bên cạnh đứng không là người khác, mà là của mình hảo khuê mật sau, Lâm Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời oán giận nói, ngươi làm sao cùng quỷ giống nhau, nửa điểm trẻ con thanh âm không có đột nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh ta. Muốn hủ chết ta a? Đàm Tiếu Tiếu bĩu môi, phản bác, thôi đi, rõ ràng chính là mình ở đằng kia xuất thần đờ ra, còn không biết xấu hổ nói ta bước đi không có tiếng. Phải biết rằng, ta đều ở đây bên cạnh ngươi đứng ngũ lục phút được rồi. Ngay sau đó, nàng lại bắt quái hỏi, thành thật khai báo, ngươi vừa rốt cuộc là đang suy nghĩ người nào? Có đúng hay không đang suy nghĩ Lý Tư Thần? Ngươi cùng hắn giữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nào? Người nào đang suy nghĩ tên lường gạt kia? Ngươi có thể chớ nói nhảm. Lâm Tư Vũ ánh mắt cùng biểu tình cũng rất hoảng loạn. Một cái sức mạnh phủ nhận nói. Trên thực tế, Đàm Tiếu Tiếu thật đúng là đã đoán đúng. Lâm Tư Vũ vừa ghé vào trên bàn học mặt nghĩ người, chính là Lý Tư Thần. Nhưng mà nàng không chịu, cũng nghiêm chỉnh đi thừa nhận. Đàm Tiếu Tiếu từ bàn học bên trong ngăn kéo lấy ra một cái nhỏ cái gương, đưa tới Lâm Tư Vũ thủ trong, nói rằng, chớ giả bộ. Nhìn một chút ngươi bây giờ mặt của, một mảnh ửng hồng, cái này căn bản là Tư Xuân muốn nam nhân dấu hiệu đây. Nếu như không là đang suy nghĩ Lý Tư Thần, ngươi nghĩ lại là người nam nhân nào? Thành thật khai báo, đừng nghĩ theo ta lừa dối quá quan. HTTP, Doe nụ ạ toài. Nét Lâm Tư Vũ theo bản năng túi đầu liếc nhìn cái gương nhỏ. Bên trong bản thân, quả thật là một bộ mặt mang đào hoa dáng rất mà. Cái này, Lâm Tư Vũ nghẹn lời, cũng càng thêm hoảng loạn. Nàng có thể không muốn thừa nhận mình là đang suy nghĩ Lý Tư Thần. Đùa giỡn, cho tới bây giờ cũng chỉ có nam sinh đơn phương yêu mến nàng, nàng lúc nào nghĩ tới nam sinh. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta đây mặt đỏ, là đau. Ừ, không sai, chính là đau, uy tổn thương bước chân ở đau nhức Lâm Tư Vũ coi như là tư duy mẫn tiệp, lúng túng trong nháy mắt liền nghĩ đến mượn cớ. Chỉ bất quá, lấy cớ này vừa nói, mặt của nàng liền đỏ hơn. Bởi vì nàng uy tổn thương bước chân hóa, trải qua Lý Tư Thần nhu án, sớm đã thành không hề đau đớn, nàng hiện tại phân minh chính là đang nói láo. Cũng may Đàm Tiếu Tiếu cũng không biết nàng nói những thứ này là lời nói dối, chỉ cho là nàng bước chân hóa thực sự vẫn còn ở đau nhức, không có lại tiếp tục ép hỏi nàng, mà là ân cần nói rằng, vẫn còn ở đau nhức. Nếu đi bệnh viện đi, có thể đừng giảm bớt bệnh gì loại. Vừa nói, Đàm Tiếu Tiếu một bên móc điện thoại di động ra, liền muốn gọi điện thoại đến y viện gọi xe cứu thương. Lâm Tư Vũ vội vàng ngăn cản, đừng gọi điện thoại, ta lại không muốn đi y viện. Tiêu độc mùi vị của nước, vừa nghe tới liền buồn nôn. Yên tâm, ta đã không có vấn đề lớn lao gì. Chân này hóa cho dù đau nhức, nhịn một chút cũng liền đi qua. Nhiều lần xác định không có vấn đề lớn lao gì sau, Đàm Tiếu Tiếu cũng thuận Lâm Tư Vũ ý, thu hồi điện thoại di động. Thời gian phi khoái, chỉ chớp mắt liền đến tự học buổi tối thời gian. Bởi vì cước thụ thương không có phương tiện, Lâm Tư Vũ vẫn đợi ở trong phòng học mặt, ngay cả cơm tối đều là Đàm Tiếu Tiếu giúp đỡ từ nhà ăn mua được ở phòng học trong ăn. Ngoại trừ đi nhà cầu ra, nàng căn bản cũng không có nảy lên qua thân. Có thể nói, là đem Lý Tư Thần cùng căn dặn, chấp hành phi thường thấu triệt. Đối với Nam Sơn Trung học các mà nói, tự học buổi tối tuy rằng mang theo tự học hai chữ, nhưng trên thực tế, cũng cùng tự học một chút quan hệ cũng không có. UU đọc sách đủ hai cái giờ, đều cũng có lao sư ở phía trên bục giảng giảng bài. Tối hôm nay, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cao Tử luyến tiếc một bên ở bảng đen trên đó viết số học công thức, một bên thao thao bất tuyệt giảng giải. Các hoặc là nhìn bảng đen, hoặc là nhìn chằm chằm sách giáo khoa, đều ở đây chăm chú nghe giảng. Ngoại trừ Lý Tư Thần ra, không ai dám ở chủ nhiệm lớp khóa trên quân nhân đào ngũ. Đột nhiên, phía ngoài trong hành lang tới hai người, đứng ngoài cửa sổ ngó giáo giác nhìn xung quanh. Hai người kia giấu ở phòng học hậu môn ra, rất nhiều chuyên tâm nghe giảng học sinh, căn bản cũng không có chú ý tới bọn họ. Thường kiên quyết chú ý tới. Hắn đối với khô khan lớp số học không có gì hứng thú, để không ngủ gà ngủ gật, một mực đông miểu tây xem phân tán sự chú ý của mình. Ở phát hiện ngoài cửa sổ người sau, hắn lén lút đưa tay thọt Lý Tư Thần, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, thần ca, không xong. Ngoài cửa sổ hai người kia, đều là Trình Hạ Vũ trong trường học tiểu đệ. Xem ra, bọn họ là sớm đến nhận thức dáng vẻ của ngươi, cũng may buổi tối trận của ngươi thời điểm, giao cho bọn côn đồ chỉ rõ mục tiêu. Lý Tư Thần quay đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Hai cái này Trình Hạ Vũ tiểu đệ, gặp Lý Tư Thần phát hiện bọn họ, một chút cũng không có sợ, thậm chí còn làm ra một cái cắt cổ khiêu khích làm việc, đồng thời há to miệng, so với tới hình dáng của miệng khi phát âm nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Làm xong đây hết thảy sau, hai người không hẹn mà cùng lộ ra phách lối dáng tươi cười. Từng kiên quyết hiển nhiên là bị một màn này làm cho sợ hãi, thậm chí so với Lý Tư Thần cái này đương sự còn muốn sợ, run rẩy đề nghị, thần ca, theo ta thấy, ngươi còn là hướng cao lão sư xin nghỉ, sớm đi trước đi. Không có việc gì. Lý Tư Thần cười cười, nhất định là hoàn toàn không lo lắng. Chương 53, chạy sai phương hướng rồi a. Thần ca, ta biết thân ngươi tay rất mẫn tiệp, nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi đánh nhau cũng lợi hại a. Được rồi, chúng ta trả một bước nói, cho dù ngươi có thể đánh, nhưng còn có một câu cách ngôn gọi song quyền nan địch tứ thủ mà. Từng kiên quyết cho rằng Lý Tư Thần sở dĩ như vậy bình tĩnh không, là bởi vì hắn không rõ ràng lắm Trình Hạ Vũ gọi tới người có bao nhiêu đáng sợ, vội vàng hướng hắn giới thiệu mình hiểu được tình hình huống. Từ Trình Hạ Vũ mấy lần trước trận người tình huống đến xem, hắn triệu tập quần quận, ít nói cũng có hơn 10-20. Hơn nữa những tên côn đồ này, hầu như mỗi ngày đều đang đánh cái, sẽ không có một lá trái hồng mềm. Ngươi như thế nào đi nữa lợi hại, như thế nào đi nữa có thể đánh, cũng không có khả năng lấy sức một mình thiêu phiên hơn 10-20 người a. Ở từng kiên quyết xem ra, Lý Tư Thần nghe xong lần này giới thiệu, cho dù sẽ không bị hách giật mình, cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao, coi như là như thế nào đi nữa người cuồng vọng, cũng không dám đơn độc đối mặt nguy cơ hơn 10-20 đối thủ a. Huống chi những thứ này đối thủ sẽ không có một là hiền lành, thậm chí còn có cực lớn làm được mang theo quản chế dụng cụ cắt gọn. Nếu như đổi lại là từng kiên quyết trêu chọc như vậy một nhóm người, chỉ sợ sớm đã hướng lao sư xin nghỉ chạy trốn. Thậm chí ở qua đi chừng mấy ngày, cũng không dám đến trường học. Thế nhưng Lý Tư Thần phản ứng, nhưng lại một lần nữa thật to ngoài từng kiên quyết dự liệu. Ta nói không có việc gì chính là không có việc gì, ngươi không cần hạt quan tâm. Lý Tư Thần cũng không có bị từng kiên quyết giới thiệu tình huống dọa cho đến, vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh vẻ mặt. A, từng kiên quyết há to miệng. Hắn là thật không hiểu nổi, rõ ràng tình huống đã rất nguy cấp. Vì sao Lý Tư Thần vẫn là như vậy bình tĩnh? Đối phương thế nhưng hơn 10-20 thủ đoạn độc ác quần quần A, hắn một cái 15-16 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp, chẳng lẽ còn có thể giống như Diệp Vấn như vậy một người đánh 10 người? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, từng kiên quyết đột nhiên nghĩ đến một cái làm được, thận trọng hỏi, thần ca, ngươi có đúng hay không đã có biện pháp ứng đối? Lý Tư Thần cười cười, không nói gì, nhưng mà nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Từng kiên quyết giơ tay lên vô hót một cái, hưng phấn mà nói rằng, ai nha? Ta đã sớm nên nghĩ tới, ngươi nếu không sợ Trình Hạ Vũ gọi tới đám kia quần quận, nhất định là đã sớm chuẩn bị kỹ càng mới đúng. Xem ra, ta thật đúng là hạt quan tâm mà. Thần ca, đợi được tan học thời điểm, ta theo ngươi đi đi. Nói thật đi, ta sớm liền muốn thấy Trình Hạ Vũ đám người kia kinh ngạc xui xẻo. Khi hắn nghĩ đến, Lý Tư Thần khẳng định cũng là gọi tới giúp đỡ, nói không chừng nhân số so với Trình Hạ Vũ gọi tới quần quận càng nhiều. Chỉ có như vậy, lúc nghe Trình Hạ Vũ đám người kia thực lực sau, Lý Tư Thần mới có thể biểu hiện bình tĩnh như thế, như vậy thông dong. Lý Tư Thần suy nghĩ một chút, đồng ý nói, theo ta có khả năng, nhưng nhất định phải theo sát. Bằng không, ngươi là hội bị đòn. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ kề sát ở trên người ngươi. Như bóng với hình. Từng kiên quyết hưng phấn mà thẳng gật đầu. Hắn thấy, Lý Tư Thần để cho mình theo sát điểm, hiển nhiên là sợ song phương nhân mã đánh nhau sau, hắn sẽ bị ngộ thương đến. Mà từ những lời này, cũng có thể xác định, Lý Tư Thần là thật kêu một đám người đến cùng Trình Hạ Vũ bọn họ liều mạng. Lần này đánh nhau quy mô nhất định rất lớn, ngẫm lại cũng nghĩ mang cảm thấy a. Đối với ở vào thanh xuân rung động kỳ cậu con trai mà nói, đánh nhau là nhất kiện nhiệt huyết sục sôi chuyện tình. Chỉ là ngấp lại, cũng sẽ cho người hùng tính hormone tăng vọt. Liên chớ đừng nói chi là, còn có cơ hội tham dự vào trong đó. Húng chi lần trước đối thủ hay là trong sân trường nổi danh ác bá học sinh xấu. Từng kiên quyết không tự chủ được, liền đem bản thân ý thức bổ thành chính nghĩa anh hùng nhất phương. Hưng phấn cùng kích động, tự nhiên là càng phát mạnh liệt đứng lên. Thời khắc này từng kiên quyết, ước gì lập tức đã đi xuống khóa tan học, hảo đi cửa trường học tham dự một hồi chính nghĩa cùng tà ác chiến đấu. Tuy rằng, hắn khả năng không lớn sẽ động thủ. Vừa lúc đó, một tiếng quát lớn cắt đứt hắn ảo giác, giống như một bồn nước lạnh hất xuống đầu. Từng kiên quyết, đi học không để ý nghe giảng, ở đàng kia ngốc cười cái gì? A. Từng kiên quyết mạnh phục hồi tinh thần lại phát hiện chủ nhiệm lớp Cao Tử luyến tiếc không biết khi nào thì đi đến rồi trước chân, đang vẻ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Mà bên trong phòng học đồng học, cũng ở phía sau quay đầu nhìn hắn, hoặc là cười trộm, hoặc là nhỏ giọng thảo luận. Thần ca, ngươi làm sao cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Từng kiên quyết ở kinh hoàng đồng thời, cũng không có quên hướng Lý Tư Thần đầu đi một cái oán trách ánh mắt. Lý Tư Thần cười khổ nhất buông tay, ý tứ rõ ràng là đang nói, ta tại sao không có nhắc nhở ngươi. Tiểu tử ngươi vừa cũng không biết đang suy nghĩ gì, đúng là nghĩ như vậy chuyên tâm nhập thần. Mặc cho ta làm sao nhắc nhở, cũng không có phản ứng, cái này vẫn có thể quái được ta sao. Từng kiên quyết nhãn châu xoay động, nhớ lại buổi sáng Lý Tư Thần dùng chiêu số, hoảng loạn lại, cũng không cùng suy nghĩ nhiều, liền tới cái trông mèo vẽ hổ. Cao lão sư, ngươi hiểu lầm, ta mới vừa rồi là nghe lời người khóa nghe rất chuyên tâm, cũng không phải thất thần. Ác, nghe giảng nghe rất chuyên tâm. Cao Tử luyến tiếc nở nụ cười, nhưng mà nàng cái nụ cười này, thấy thế nào làm sao ấm lãnh, thấy thế nào làm sao làm cho mao cốt tủng nhiên. Vậy ngươi nói một chút, ta vừa cũng nói chút gì. Cái này từng kiên quyết lập tức liền bối rối. Hắn nào biết đâu rằng Cao Tử luyến tiếc vừa nói chút gì a? Hắn căn bản cũng không có nghe giảng thật là tốt đi. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi. Nét Cao Tử luyến tiếc giơ tay lên nhất chỉ phòng học phía sau tường, ra lệnh, hừ, đi học thất thần cũng thì thôi, lại còn dám nói xạo gạt ta, thật đã cho ta là tốt như vậy lừa gạt sao. Hiện tại, ngươi cho ta đứng ở phòng học phần sau đi. Cái này lớp chuyện còn lại, ngươi liền đứng nghe đi. Từng kiên quyết cũng không dám lại ngụy biện, chỉ có thể ủ rũ, cầm sách giáo khoa trái lại đến rồi phòng học đứng phía sau. Hoàn hảo, hắn cũng không có chạm lâu lắm, hơn nửa canh giờ, tự học buổi tối kết thúc. Các đều thu nhặt lên đồ đạc của mình, chuẩn bị tan học về nhà. Lý Tư Thần không có gì hay dọn dẹp, hắn đem sách giáo khoa toàn cho đều đặt ở trong phòng học. Về phần tác nghiệp, đồ chơi kia trẻ con hắn mới lười làm mà. Sau khi đứng dậy, hắn cũng không có đi vội vã nảy sinh phòng học. Mà là đi tới Lâm Tư Vũ trước mặt, hỏi, muốn ta có ngươi này sinh trường học sao? Không. Không cần thiết, ta đã giao cho tài xế gọi điện thoại, để cho hắn tìm lượng xe đẩy đến thôi ta đi ra ngoài. Lâm Tư Vũ xua tay cự tuyệt, mặt cười trẻ con hơi phiếm hồng. Từ nội tâm mà nói, nàng nhưng thật ra là rất muốn Lý Tư Thần khiêng. Bởi vì cái loại cảm giác này, đối với nàng mà nói vô cùng ấm áp, vô cùng thư thích. Nhưng vấn đề là, bây giờ đang là tan học rời giáo cao phong kỳ. Muốn thật để cho Lý Tư Thần lưng bản thân nảy sinh cửa trường, vẫn cho bị mọi người vây xem a. Nàng cũng không có dày như vậy mặt của ra. Tính được, ta đây liền đi trước. Lý Tư Thần gật đầu, chào hỏi từng kiên quyết một tiếng, ưu đọc sách bước đi nảy sinh phòng học. Rất nhanh, hai người liền đi tới cửa trường phụ cận. Cách khoảng cách thật xa, bọn họ liền phát hiện Trình Hạ Vũ tìm tới đám kia cuồn cuộn. Những tên côn đồ này, vô luận là trang phục hay là khí chất trên người, cũng giao cho học sinh bình thường tuyệt nhiên khác nhau. Muốn không bị phát hiện đều khó khăn. Huống chi, trước đến điều nghiên địa hình hai người kia, đang theo những tên côn đồ này đứng chung một chỗ, điểm tới cước đang nhìn lấm lét rớt. Bọn họ cũng ở phía sau phát hiện Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết, vội vàng hướng bên cạnh bọn côn đồ chỉ ra và xác nhận. Từng kiên quyết lúc này là không sợ hãi chút nào, thậm chí còn trùng đám người kia giơ lên ngón tay giữa, sau đó nghiêng đầu lại, hưng phấn hỏi, thần ca, ngươi tìm người tới mà. Ở nơi nào cất dấu mà. Nhanh gọi bọn hắn ra đi. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt, người nào nói cho ngươi biết, ta tìm người đến. Từng kiên quyết trên mặt hưng phấn biểu tình trong nháy mắt đọc lại, ngươi không có tìm người đến hỗ trợ. Không có a. Lý Tư Thần lắc đầu. Thật không có. Từng kiên quyết bắt đầu run lên. Thật không có. Lý Tư Thần gật đầu. Còn lo lắng cái gì? Nhanh lên chạy đi. Từng kiên quyết xoay người sẽ hướng trong trường học mặt chạy, hắn muốn tìm một chỗ leo tường đi ra ngoài, nói chung không đi cửa trường. Nhưng mà. Hắn vừa mới chuyển thân, còn chưa kịp chạy ra một bước, đã bị Lý Tư Thần giao cho lôi trở về, ta nói rồi, ngươi quan trọng hơn cùng ở bên cạnh ta. bất quá, ngươi nói không sai, chúng ta bây giờ đích thật là hẳn là chạy. Dứt lời, hắn lôi từng kiên quyết liền chạy ra. Nhưng mà chạy trốn phương hướng, cũng xông thẳng tới phía ngoài cửa trường đám kia cười gần cuộn cuộn. Chạy! Chạy sai phương hướng rồi a! Từng kiên quyết âm thanh kêu lên, bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Chương 54, không có phiên bản cơ hội. Chạy sai phương hướng. Nào có. Ta rõ ràng chính là chạy đúng được rồi. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại đáp. Chớ nhìn hắn vóc người không thế nào khỏe mạnh, có thể lực đạo trên tay cũng một chút cũng không yếu. Gần 200 cân nặng từng kiên quyết, coi như là sử xuất bú sữa mẹ sức mạnh ngay cả lôi túm, cũng không có thể đủ trì hoãn đến hắn chạy trốn tốc độ, ngược lại là bị ngạnh sinh sinh đích lôi kéo một đường cuộn cuộn. Tốc độ này, so với hắn buổi chiều thể dục khóa trên tốc độ chạy bộ, mau ra không chỉ là một điểm nửa điểm. Còn nói không có chạy sai. Ngươi nhìn kỹ một chút, chúng ta căn bản cũng không phải là đang lẩn trốn, mà là đang xung phong thật là tốt đi. Từng kiên quyết âm thanh kêu lên. Hắn thấy, Lý Tư Thần nhất định là bị hách hồ đồ. Nếu không, lại làm sao có thể hội chạy sai phương hướng, đón bọn côn đồ đi mà. Hắn căn bản cũng không cho rằng, Lý Tư Thần có thể bằng vào sức một mình giải quyết trận ở cửa trường học cái này hơn 10-20 cuộn cuộn. Người như vậy là sụp mạn, căn bản cũng không làm được tồn tại ở thế giới hiện thật. Ở từng kiên quyết một tiếng cao hơn một tiếng thét chói tai trong, Lý Tư Thần ngừng chạy trốn bước tiến. Lúc này, bọn họ đã chạy ra Nam Sơn Trung học cửa trường. Trình Hạo Vũ tìm tới đám kia cuộn cuộn, cũng đang nhanh chóng truy đến. Thấy diện mục dữ tợn chạy như bay đến cuộn cuộn, từng kiên quyết bị dọa đến chân cũng mềm nhũn. Không kịp thở dốc, lôi Lý Tư Thần sẽ phản hồi trường học, "Thần ca, ngươi rốt cục biết mình là chạy sai phương hướng rồi. Còn lo lắng cái gì a? Nhanh lên chạy, hướng trong trường học mặt chạy." Những tên côn đồ này tuy rằng kiêu ngạo, cũng không dám vào tới trường học bên trong đi tóm người. Những thứ này ở trong xã hội mặt lẫn vào người trong giang hồ, giống nhau đều là ở phía ngoài trường học trận người, rất ít tiến vào trong trường học mặt đi đánh nhau. Bởi vì bọn họ một khi đi vào trường học náo sự, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Cho đến lúc này, cũng không phải là bồi điểm tiền thuốc men, thôi cái người chịu tội thay đi tọa cá biệt tháng tù là có thể giải quyết. Đừng núp nhích. Lý Tư Thần nếu không hề động, trái lại còn nghĩ hắn cũng cho níu chặt. Chạy cái gì a? Ta trước không phải đã nói sao? Cho ngươi theo sát ở bên cạnh ta một tấc cũng không rời. Từng kiên quyết mặt của, vào giờ khắc này triệt để liếc. Trong thanh âm, cũng lộ ra nồng nặc khóc nức nở, thần ca, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Trình Hạo Vũ tìm tới những tên côn đồ kia, lập tức sẽ vây lên đây. Yên tâm đi. Lý Tư Thần vẫn như cũ là một bộ không có tim không có phổi bình tĩnh răng rấp. Hoàn toàn không thấy đám kia hiện tại bước nhanh xuống lại tới được cuộn cuộn, vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ đứng cái chỗ này, là tối nay vùng trong thành thị phong thủy tốt nhất mấy người địa điểm một trong. Chỉ cần chúng ta đứng vững không dịch bước, tất nhiên có thể gặp dự hóa lành. Coi như là trời sập xuống, cũng đập không được chúng ta. Phong thủy. Thần ca, hiện tại cũng lúc nào, ngươi làm sao còn cảo những thứ này thần thần thao thao đồ đạc. Chúng ta bây giờ cũng không phải chọn địa điểm tu nhà cửa, cùng phong thủy có quan hệ gì. Nó chẳng lẽ vẫn có thể giao cho gọi đến giúp đỡ giáo huấn đám côn đồ này. Từng kiên quyết vừa nói, một bên liều mạng túm Lý Tư Thần. Đáng tiếc, hắn ngay cả là sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng không có thể đủ túm động chút nào. Phong thủy tuy rằng không thể giao cho gọi đến giúp đỡ, nhưng là lại có thể giúp chúng ta giáo huấn đám côn đồ này. Lý Tư Thần cười tủm tỉm hồi đáp, đồng thời, còn hướng về phía diện mục dữ tợn bọn côn đồ gật đầu, hô, làm phiền ngươi môn, có thể nhanh lên một chút sao, sớm đi xong việc, ta cũng tốt sớm đi về nhà. Hắn cái này thần thái, phản ứng này, và nói lời nói này, tựu là đang đối mặt quen thuộc lão bằng hưu giống nhau. Người không biết thấy, nhất định sẽ làm lăn lộn hắn và những thứ này cổ hoặc tử môn quan hệ. Thế nhưng từng kiên quyết không có hứng thú cho rằng, song song, thần ca đây là bị sợ choáng váng a. Cùng lúc đó, tọa ở trường học đối diện một nhà trà sữa trong điếm Trình Hạ Vũ, thấy thế không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó giữ tận nở nụ cười, cái này xem ra là sợ, muốn cùng thiết đầu ca bọn họ lôi kéo làm quen. Đáng tiếc nha, bây giờ mới biết sợ, đã quá muộn. Ngươi nha hại ta đã đánh mất khuôn mặt, ta sẽ cho ngươi cầm trả bằng máu. Tối hôm nay, nếu là không cắt đứt ngươi nha một chân, ta sẽ không họ Trình. Một bên khác, Lâm Tư Vũ cũng ở đây tài xế cùng Đàm Tiếu Tiếu nâng đỡ, đi tới cửa sân trường. Xa xa nhìn thấy bọn côn đồ vây quanh Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết một màn, trong lòng của nàng nếu không có khoái ý, ngược lại là tràn đầy lo lắng, vội vàng nói, Tiếu Tiếu, nhanh cứ gọi điện thoại báo nguy. Đàm Tiếu Tiếu rất vô cùng kinh ngạc, báo nguy. Thế nhưng ngươi buổi trưa không phải là còn nói, muốn xem cái này tên lường gạt bị đánh một bữa sao, làm sao hiện tại, lại thay đổi chủ ý. Là bởi vì hắn buổi chiều khiêng ngươi đi phòng cứu thương duyên cớ. Ai? Ta nói Tư Vũ, ngươi sẽ không phải là đối với hắn sản sinh hảo cảm đi. Sao? Làm sao có thể? Tiếu Tiếu, ngươi cũng đừng đoán, ta là tuyệt đối sẽ không đối với tên lường gạt sản sinh hảo cảm. Ta cho ngươi gọi điện thoại báo nguy, cũng không phải đang giúp hắn. Chỉ là bởi vì... Bởi vì... À, được rồi, là bởi vì ta không muốn để cho Nam Sơn Trung học danh dự bị hao tổn. Lâm Tư Vũ thật nhanh tìm cho mình một cái lấy cớ, đem ngạo kiểu thuộc tính phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thực sự. Đàm Tiếu Tiếu cảm giác sâu sắc hoài nghi. Đương nhiên là thực sự. Ngươi nên biết, tỷ tỷ của ta là Nam Sơn Trung học giáo đồng. Nếu như ở cửa trường học xảy ra chảy máu sự kiện, thế tất sẽ dính dấp đến nàng, ta cũng không hy vọng có chuyện như vậy phát sinh. Lâm Tư Vũ càng nói càng có thứ tự, đem bản thân đến lúc tìm lấy cớ này, biên tượng mô tượng dạng. Đàm Tiếu Tiếu bị thuyết phục, không hoài nghi nữa, ừ, ngươi nói không sai. Cửa trường học nếu như xảy ra chảy máu sự kiện, đích xác sẽ đối với Mộ Tuyết tỷ tỷ sản sinh ảnh hưởng. Tính được, ta đây liền gọi điện thoại báo nguy. Nàng thật nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Trình Hạo Vũ triệu tập đến đám côn đồ này, cũng không biết đã có người bấm điện thoại báo cảnh sát. Cho dù biết, bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Bởi vì bọn họ cho rằng, tự mình những người này hoàn toàn có thể ở cảnh sát chạy tới trước, đem Lý Tư Thần giao cho hung hăng dạy dỗ một trận. Rất nhanh, cái này hơn 10-20 quần quận liền tràn tới, đem Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết bao quanh vây quanh, để cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Một cái dịch tới đầu bóng lượng, trên cánh tay mặt có hình xăm thanh niên nam tử, đứng ở Lý Tư Thần trước mặt của, trên dưới quan sát hắn một phen sau, đằng đằng sát khí nói rằng, tiểu tử, ngươi rất kiêu ngạo đây, thấy chúng ta cư nhiên không chạy, còn tiến lên đón. Hai bên trái phải nhất tên côn đồ cười rêu cợt nói, đầu bóng lường ca, theo ta thấy, tiểu tử này đâu phải là kiêu ngạo, căn bản là nhận mệnh. Hắn mới vừa rồi còn ở chào hỏi chúng ta nhanh lên một chút, đây không phải là đã làm xong bị đòn chuẩn bị, vậy là cái gì mà? Ha ha ha. Nói không sai, tiểu tử này chính là bị chúng ta giao cho sợ choáng váng. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng tối hôm nay có thể đụng tới một cái ngạnh cha, không nghĩ tới lại là cái sợ hãi đản. Ai, thật không có ý nghĩa. Vây bắt Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết bọn côn đồ, lập tức cười to. Giờ khắc này, tất cả quần quận cũng cho là mình là ăn chắc Lý Tư Thần. Thậm chí bao quát từng kiên quyết cùng Lâm Tư Vũ đám người, cũng đều là cho là như vậy. Không ai nghĩ, ở hơn 10-20 túi sách của người kia vây hạ, Lý Tư Thần vẫn có thể có cái gì phiên bản cơ hội. Trong tiếng cười từng kiên quyết, sắc mặt càng phát ra than chỉ. Hắn tựa hồ dự liệu được bản thân kế tiếp phải đối mặt số phận, hai tay ôm đầu run rẩy ngồi chồm hổm dưới đất. Không hề hy vọng xa vời có thể có cái gì chuyển cơ, chỉ cầu chớ bị đánh rất thảm là được. Lý Tư Thần phản ứng, cũng cùng hắn khác hẳn khác nhau. Đối mặt với đám này ý đồ đến bất thiện quần quận, hắn vẻ mặt như trước bình tĩnh, không có chút nào kinh hoàng cùng sợ hãi. Biểu hiện như vậy, muốn không cho người vô cùng kinh ngạc đều khó khăn. Ngay đối diện trà sữa trong điếm, Trình Hạo Vũ chau mày, tổng cảm giác chuyện này có chút gây nên, kỳ quái, tiểu tử này vì sao một chút cũng không sợ. Cái này bình tĩnh biểu hiện, thật sự là rất khác thường a. Trước đây Trình Hạo Vũ gọi đến quần quận trận người thời điểm, người bị trận lại, không phải là dọa cho gào khóc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giống như là thời khắc này từng kiên quyết giống nhau. Lý Tư Thần chấn định như vậy, sẽ không phải là đã có cái gì biện pháp ứng đối đi. Không chỉ có là Trình Hạo Vũ cảm giác vô cùng kinh ngạc, này vây Lý Tư Thần quần quận, đồng dạng cũng hiểu được sự tình có chút cổ quái. Không có chờ bọn hắn đoán ra nguyên nhân, Lý Tư Thần đột nhiên buông lỏng ra lôi từng kiên quyết thủ, tham vào trong ngực đi lấy đồ đạc. Thấy hắn hành động này, hai bên trái phải nhất tên côn đồ nhất thời khẩn trương lên, âm thanh cả kinh kêu lên, đầu bóng lường ca, cẩn thận, tiểu tử này trên người cất giấu có vũ khí. Đầu bóng lường ca cũng bị lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, đồng thời đưa tay kéo qua hai bên trái phải nhất tên côn đồ che ở trước người mình làm thịt la chán. Có phong phú thực chiến kinh nghiệm đầu bóng lường ca rất rõ ràng, thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, huống chi là nhiệt huyết phương cương vị thành niên. Một khi đối phương bất cứ giá nào bắt đầu liều mạng, coi như mình bên này nhiều người, có thể đưa hắn chế phục, cũng khó tránh khỏi sẽ có người thụ thương quải thải. Hắn cũng không hy vọng, người bị thương là bản thân. Nhưng mà, rất nhanh đầu bóng lường ca biểu tình liền cứng lại rồi, đồng thời có vẻ phi thường xấu hổ. Bởi vì Lý Tư Thần từ trong lòng móc ra, căn bản cũng không phải là vũ khí gì, mà là một con nợ phình phong thư. Đồng thời, hắn cũng không có thể hiện liều mạng tư thế, nhưng mà giơ trong tay phong thư, ý bảo đầu bóng lường ca tới lấy. Đầu bóng lường ca cảm giác mình rất mất mặt, sắc mặt một trận nhẹ một trận tốn công, hắn mạnh đẩy ra bị bản thân chộp tới làm thịt lá chắn kẻ đáng thương, phất tay một bạt thai quất vào trước thét chói thai tên côn đồ kia trên mặt, nổi giận nói, ngươi loạn hào cái gì? Ta vẫn sẽ giáo dục các ngươi,

mấy vạn đồng tiền cứ như vậy không có, một chút tác dụng cũng không có thể đủ phát huy trên. Lý Tư Thần lại cười, vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, yên tâm đi, số tiền này chỉ có cho bọn hắn, như thế này, ta mới có thể ngay cả vốn lẫn lời cầm về. Lời kia vừa thốt ra, nếu không có thoải mái đến từng kiên quyết, trái lại còn nghĩ đầu bóng lưỡng ca giao cho chọc giận, ngoa tạo, ngươi nha thật là rất kiêu ngạo à, đến rồi ta trong bao tiền còn muốn lấy về. Con mẹ nó muốn ngay cả vốn lẫn lời. Xem lão tử không hút tử ngươi. Hắn giơ tay lên chính là một bạt tai, đánh hướng Lý Tư Thần. Làm người trong cuộc Lý Tư Thần, không phản ứng chút nào. Có thể hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất từng kiên quyết, lại bị một màn này làm cho sợ hãi, thét lên vọt tới trước, muốn chạy ra bọn côn đồ vòng đây. Đầu bóng lưỡng ca cái tát đã sắp lấy mâu ngẫu nhiên Lý Tư Thần trên mặt, nhưng bởi vì cái này, mạnh vòng vo cái ngoặt, ôm đồm ở tại từng kiên quyết sau cổ, đưa hắn lôi trở về, một bên vuốt đầu của hắn, vừa mắng, con mẹ nó, bị chúng ta vây còn muốn chạy. Thật nếu để cho ngươi chạy mất, chúng ta khuôn mặt còn mẹ nó để vào đâu a? Lý Tư Thần cũng ở đây vấn hắn, ta không phải là nói với ngươi, cho ngươi theo sát ở bên cạnh ta đừng có chạy lung tung sao. Vừa ngươi nếu là không chạy, lúc này cũng sẽ không bị đánh. Ngươi xem, ta đứng tại chỗ không núp đích, liền cũng không có chuyện gì a. Ngươi đương nhiên không sao, vừa một bạn hai, coi như là ta thay ngươi đã trúng được rồi. Thường kiên quyết phiền muộn tới cực điểm. Đã trúng đánh, còn muốn bị người nói mát, cái này tâm tình, thật là không nên quá xui xẻo. Lý Tư Thần lắc đầu, ngươi cho dù không chạy, một bạn thai ta cũng sẽ không đánh phải. Ú đọc sách nghe, ngươi nếu là không muốn lại bị đòn nói, từ giờ trở đi, liền lao lao thật thật ở bên cạnh ta đợi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng chớ lộn xộn chạy loạn. Ngữ khí của hắn, vào giờ khắc này nghiêm túc tới cực điểm, để cho từng kiên quyết không tự chủ được gật đầu. Hai tiểu tử này, đều bị sợ choáng váng. Đầu bóng lưỡng ca cũng nghe thấy được Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết đối thoại, nhưng hắn căn bản cũng không có đem này để ở trong lòng. Lắc đầu sau, nói rằng, ta đối với đánh kẻ ngu si không có gì hứng thú, hai biu, giao cho một mình ngươi lấy cơ hội, đi đem hai tiểu tử này cho ta đau nhức đánh một trận. Làm việc phải nhanh lên một chút, đừng mẹ nó cảnh sát đến sự tình còn không có làm hết. Yên tâm đi, đầu bóng lưỡng ca, ta nhất định sẽ làm thật xinh đẹp. Trước bởi vì thét chói hai bị đòn quần quận đứng dậy, từ trong lòng ngực móc ra một cây truy thủ, đi nhanh xông về Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết, cấp cho hai người kia thả lấy máu. Xong từng kiên quyết tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chạy mau a, còn ngốc đứng làm cái gì? Lâm Tư Vũ kêu lớn, nếu không mắt cá chân thụ thương, nàng lúc này nói không chừng đều đã trùng đi lên hỗ trợ. Người bên ngoài hoảng loạn sợ, thế nhưng làm người trong cuộc Lý Tư Thần, cũng một chút cũng không khẩn trương, hơi híp mắt nhìn vọt tới hai bưu, nhẹ giọng mấy đạo, nhất, hai, cũng, phanh. Ngay hắn vừa dứt lời biểu thị, cười gần hai bưu, dưới chân vậy mà thực sự vừa trợn, cứ như vậy về phía trước té ra một cái chó khẳng cất tư thế, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Biến hóa này, bây giờ tới là rất đột nhiên, thật là quỷ dị. Tất cả chú ý chuyện này người, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Chuyện của tôi. Nét trái tim đen đú ám HTTP. Nam Sơn Trung học cửa trường học, trong nháy mắt vắng vẻ không tiếng động. Chương 56, Thượng Đế con nuôi. Ngắn ngủi ngốc lăng qua đi, đã tỉnh hồn lại từng kiên quyết kinh hô, thần ca, đây là cái gì tình huống a? Vì sao ngươi nói cũng, hắn liền trái lại ngã xuống mà. Đây quả thực là so với nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh khuyển, còn phải tới nghe lời a. Cảnh khuyển. Nghe từng kiên quyết cho ra cái này hình dung, xuất quỷ dạp trên mặt đất nhị bưu vừa thẹn vừa giận. Một bên dụng cả tay chân muốn đứng lên, nhất vừa hùng hùng hổ hổ, ngươi nha phải chó. Cả nhà các ngươi đều là chó. Từng kiên quyết căn bản không có đưa hắn chửi bới để ở trong lòng, đang hưng phấn mà suy đoán, a ta đã biết, người này nhất định là sớm đã bị thần ca ngươi thu mua, cho nên mới phải như thế nghe lời, đúng không? Ở đám côn đồ này bên trong, ngươi thu mua người khẳng định không chỉ một, những thứ khác đều là ai đó. Một bên hỏi, từng kiên quyết một bên vẫn nhìn vây chung quanh quần quận. Tổng cảm giác xem ai đều giống như là bị Lý Tư Thần thu mua. Cái gì? Ta đám này thủ hạ trong, có người bị thu mua. Đầu bóng lưỡng ca bị này tin tức giao cho lại càng hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn, ai cái thẩm thị tay mình dưới đám côn đồ này. Cùng lúc đó, vừa mới từ dưới đất bò dậy nhị bưu, cũng không đoái hoài tới giáo huấn từng kiên quyết, hoảng loạn biện giải cho mình nói, đầu bóng lưỡng ca, đừng nghe tên mập mạp chết bầm này nói bậy, ta đối với ngươi là trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có bị người thu mua a. Ta phát thệ, ta hướng quan nhị gia phát thệ. Thấy hết đầu ca hít mắt, một bộ hoài nghi biểu tình, nhị bưu biết, nếu như mình không thể lấy ra chút trẻ con hữu lực chứng cứ, hai ngũ tử tội danh, không muốn khiêng định rồi. Đầu bóng lưỡng ca, ngươi nhìn, ta đây phải đi đưa bọn họ hai người giao cho thọc, lấy chứng minh trong sạch của ta. Nhị Bưu lúc này là thật chọc tức. Mũ đản, không sao nói rõ được té một cái xấu mặt mất mặt cũng thì thôi, còn bị oan uổng thành hai ngũ tử. Đây quả thực là không thể nhẫn nhịn a. Đừng cào thai nạn chết người. Đầu bóng lưỡng ca híp mắt phân phó nói. Sát nhân cùng trọng thương, là lượng chủng khái niệm bất đồng, những tên côn đồ này phân rất rõ ràng. Yên tâm đi, đầu bóng lưỡng ca, ta bảo chứng sẽ để cho hai tiểu tử này ở trên giường bệnh mặt thẳng tốt nhất mấy tháng, lại hội phá hủy tính mệnh. Nhị Bưu trên người của lập tức tản mát ra sắc bén sắc khí, nắm chặt truy thủ, lại một lần nữa cất bước, chỗ xung yếu hướng Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết, đem hai cái này vu tội nhà của hắn hỏa, giao cho hung hăng đâm trên mấy đao. Có thể vừa lúc đó, Lý Tư Thần lại lên tiếng, rót nữa. Cũng mẹ ngươi đàn a. Nhị Bưu chửi ầm lên, vọt tới trước thế lại tăng nhanh chia ra. Khiến trăm triệu không có nghĩ tới một màn xuất hiện. Nhị Bưu dưới chân của đột nhiên một tá trợn, vậy mà thật là lại một lần nữa xuất ngã trên mặt đất. Giá hạ tử, không chỉ có là từng kiên quyết, tất cả người vây xem, cũng cảm giác Nhị Bưu là bị Lý Tư Thần thu mua. Nếu như không phải là bị thu mua, làm sao có thể Lý Tư Thần nói cũng, hắn bật người liền ngã sấp xuống mà. Một lần nói, vẫn có thể nói thành vừa khớp. Thế nhưng liên tục hai lần đều như vậy nên làm sao để giải thích. Hảo ngươi cái Nhị Bưu, lão tử luôn luôn đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại dám phản bội ta. Đầu bóng lưỡng ca giờ khắc này là thật nổi giận. Không chỉ có là bởi vì Nhị Bưu phản bội bản thân, còn vì vậy hỗn đản tiếp Nhị Liên Tam treo chọc bản thân. Đầu bóng lưỡng ca, ta đối với ngươi thật là trung thành và tận tâm, thật không có phản bội ngươi a. Nhị Bưu lúc này đây té là thật thảm, mũi vừa lúc va chạm ở tại cứng rắn mặt đường trên, tiên huyết chảy vảy mặt. Thế nhưng đối mặt với lửa giận ngút trời đầu bóng lưỡng ca, hắn không để ý tới kêu đau, nhanh lên là vì mình nhận lên. Đầu bóng lưỡng ca sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hiển nhiên là không tin lời của hắn. Đột nhiên, có cái mắt sắc cuồn cuộn, chỉ vào Nhị Bưu đứng mặt đường kinh hô, cặn dầu. Cái này tốt nhất hậu một tầng cặn dầu. Đầu bóng lưỡng ca, Nhị Bưu hắn hẳn không phải là phản bội ngươi, mà là bị trên mặt đất tầng này cặn dầu giao cho trượt chân. Mọi người nhanh lên là hướng phía Nhị Bưu dưới chân nhìn lại, nương đèn đường quang mang, quả nhiên là thấy được một tầng đen bóng cặn dầu. Trường học đại môn phụ cận, luôn luôn là tiểu thương môn hội tụ địa điểm. Nam Sơn Trung học cửa trường học, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong ngày thường, bán nướng, bán lạnh mặt, bán các loại ăn vặt lưu động tiểu thương, đem ở đây chen lấn cái con kiến chui không lọt, khiến cho như chợ bán thức ăn vậy náo nhiệt. Mặc dù là hiện tại buổi tối hơn 9 giờ, phía ngoài cửa trường như cũng là có không ít tiểu thương đang gọi bán. Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết chỗ đứng, trong ngày thường vẫn là nướng than địa bàn. Tích lũy tháng ngày xuống tới, trên mặt đất dĩ nhiên là sinh ra một tầng cặn dầu. Ngày hôm nay cũng không biết là nguyên nhân gì, nướng than không có thể hiện đến, những thứ khác tiểu thương cũng không đến chiếm trước vị trí, đúng lúc là tiện nghi Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết. Nhị Bưu cuối cùng là tìm được rồi bản thân ngã sấp xuống lý do, vội vàng reo lên, ta nói dưới bản chân làm sao chân trượt lưu, nguyên lai là có cặn dầu. Đầu bóng lưỡng ca ngươi xem, ta ngã sấp xuống là có nguyên nhân, không là thật phản bội ngươi a. Đang xác định bản thân tiểu đệ không có phản bội sau, đầu bóng lưỡng ca tức giận trong lòng nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Trừng Nhị Bưu một cái sau, hắn quát dẹp đường, cút xuống đi, thật vô dụng, ngay cả hai cái đi học tiểu thí hải cũng không thu thập được, làm mất mặt ta. Sau đó, lại hướng về phía tự mình đàn thủ hạ điểm tướng, hát tử, ngươi trên, hạ thủ lưu loát điểm, đừng giống như Nhị Bưu như vậy làm mất mặt ta. Lại nói tiếp, hắn phải cự ly Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết gần đây người. Nhưng Lý Tư Thần bộ định liệu trước biểu tình, và vừa liên tiếp phát sinh, có thể nói chuyện quỷ dị, để cho trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng hôn lại tự động thủ. Yên tâm đi đầu bóng lưỡng ca, ta chắc chắn sẽ không giống như Nhị Bưu như vậy phế vật. Quần quần trong, đứng ra một người vóc dáng khôi ngô, màu da xanh đen thanh niên. Hắn một bên hướng về phía Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết nhe răng cười, một bên từ trong túi quần móc ra chỉ một quyền hoàn đeo ở trên tay. Hấp thụ Nhị Bưu xấu mặt kinh nghiệm, hát tử không có vội vã xung phong, mà là bước tiến vững vàng hướng đi Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết. Cứ như vậy, cho dù mặt đất có cặn dầu rất trơn trượt, hắn cũng sẽ không ngã sắp xuống. Thấy như vậy một màn, từng kiên quyết lại một lần nữa bị hách liếc khuôn mặt, xong, xong, thần ca, nhanh lên muốn chút biện pháp đi. Lý Tư Thần vẫn như cũ là một bộ làm cho không hiểu bình tĩnh biểu tình, cười vô vỗ bả vai hắn, an ủi, sợ cái gì. Bình tĩnh một chút trẻ con, ưu đọc sách ta nói rồi, chỉ cần chúng ta chạm ở cái chỗ này, là có thể gặp dữ hóa lành, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Gặp dữ hóa lành. Ta xem ngươi lúc này đây, còn làm sao đến gặp dữ hóa lành. Hắc tử nghe thấy được Lý Tư Thần lời nói, nhất thời là khinh thường nanh nợ nụ cười. Hắn giơ quả đấm lên, sẽ hung hăng giáo huấn Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết. Có thể vừa lúc đó, một đạo thất kinh tiếng thét chói tai đột nhiên truyền tới, mau tránh ra, mau tránh ra. Xe máy mất khống chế, người trước mặt mau tránh ra a. Ngay sau đó, bên trái người vây xem đều tứ tán, trong nháy mắt liền nhường ra một con đường. Một chiếc xe máy tốc độ cao nhất chạy như bay tới. Người ngồi trên xe liều mạng nắm bắt phanh lại, nhưng một chút giảm tốc độ dấu hiệu cũng không có. Rất hiển nhiên, chạy bằng điện chủ nhân của xe trước đây cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống tương tự, cấp đầu đầy đổ mồ hôi hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào mới tốt, chỉ có thể là không ngừng mà kêu to mau tránh ra. Ngoa tào, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Thấy xe máy thẳng tắp hướng về phía bản thân chạy tới, Hắc Tử kinh ngạc há to miệng. Hắn muốn lánh, nhưng căn bản không kịp. Phanh! Xe máy hung hăng đụng phải trên người hắn. Một xe hai người, đồng thời ngã xuống đất. Cái này đại tỷ cũng được. Thật trùng hợp đi. Mọi người lại một lần nữa lâm vào khiếp sợ và thất thần. Vốn tưởng rằng Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết chạy trời không khỏi nắng, nhưng thật không ngờ, bọn họ vậy mà thực sự lại một lần nữa hóa hiểm vi di. Hơn nữa còn là dựa vào là loại này vừa khớp tới cực điểm phương thức. Thế cho nên, không ít người trong lòng cũng sinh ra hoài nghi, hai người này vận khí cũng thật tốt quá đi. Chẳng lẽ bọn họ là thượng đế con nuôi? Chương 57, nhiều trùng hợp chính là quỷ dị. Tuy rằng xe máy chở mình ngã trên mặt đất, có thể nó xăm lốp xe như cũ đang không ngừng chuyển động, cái này khổ bị đặt ở xa hạ Hắc Tử, thân thể trong nháy mắt bị xăm lốp xe giao cho mài tiên huyết ngã ngại. A. Trước nhất khắc còn diếu võ dương oai tương đương phách lối Hắc Tử, lúc này nhưng thảm kêu lên. Thanh âm này thê lương tới cực điểm, làm cho nghe sợ nổi da gà. Xin lỗi, xin lỗi, ta đây liền đem xa lấy ra. Kỵ xa người cũng bị sợ hãi, một bên liên tục không ngừng xin lỗi, một bên vội vàng là từ dưới đất bò dậy, muốn đi cho xe máy. Thế nhưng cái này xe máy đã không khống chế được, hiệu khởi là tốt như vậy cho. Hắn rằng co một lúc lâu, nếu không có đem xe máy đỡ dậy, ngược lại là sắp tối tử trên người mấy cái khác địa phương cũng cho mài cho tiên huyết nghẽ ngại. Con mẹ nó ngươi là ta cửu nhân phái tới ám tính cho ta sao? Hắc Tử nức nở nói rằng. Cái này ở vết đao mặt trên liếm huyết sống cuồn cuộn, cái này chú ý chảy máu không đổ lệ người trong giang hồ, ở giờ này khắc này, cũng lệ rơi đầy mặt, khóc được kêu là một cái thương tâm. Cuối cùng hay là Lý Tư Thần nhìn không được, đưa tay hỗ trợ nhổ xuống xe máy trên cắm cái chìa khóa. Cái chìa khóa nhất bị lột xuống, nguồn điện lập tức đóng. Xe máy xăm lốp xe, cũng liền tùy theo đình chỉ chuyển động. Đem cái chìa khóa trả lại cho xe máy chủ nhân, Lý Tư Thần vẫn quên căn dặn vài câu, về sau xe máy ra lại trục trặc, nghìn vạn lần chớ khẩn trương, trước đưa chìa khóa cho lột xuống hơn nữa. Chỉ cần nguồn điện đóng cửa, sẽ không sợ đụng vào người. Xe máy chủ nhân thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ hỗ trợ, cảm tạ chỉ điểm, ta về sau biết nên làm như thế nào. Ngay sau đó, hắn đem xe máy giao cho hảo, chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút Hắc Tử thương thế. Xem có muốn hay không dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lý Tư Thần khoát tay áo, ý bảo hắn nhanh lên lưu, chuyện nơi đây ngươi liền chớ để ý, đi nhanh lên đi. Không đi nữa, ngươi có thể sẽ không đi được. Xe máy chủ nhân sửng sốt một chút, mới vừa rồi chú ý tới tình huống chung quanh. Vừa xe máy không khống chế được, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở chế ngự xe máy trên, căn bản cũng không có chú ý tới những người này trang phục. Lúc này nhất xem bộ dáng của bọn họ cùng trang phục, lập tức sẽ biết bọn họ đều là trên đường lẫn vào. Nhất thời bị dọa đến tâm đầu nhất khiêu, cũng không đoái hoài tới hỏi Hắc Tử thương thế, vội vàng thúc xe máy cuồn cuộn. Đùa giỡn, những người này thế nhưng trên đường lẫn vào, nếu như chạy chậm, bị bọn họ giao cho ỉ lại vào, mình coi như không táng ra bại sản, cũng sẽ bị hãm hại trên một số tiền lớn. Xe máy chủ nhân cũng không hy vọng như vậy thảm kịch, phát sinh ở trên người mình. Đầu bóng lưỡng ca và hắn thủ hạ chính là bọn côn đồ, đều bị trận này đột phá quỷ dị biến cố giao cho sợ ngây người. Thẳng đến xe máy chủ nhân chuồn mất sau đó, bọn họ phương mới phản ứng được. Nhưng mà lúc này, xe máy chủ nhân đã chạy không có ảnh, bọn họ liền là muốn truy. Cũng không có chỗ có thể truy. Liếc nhìn toàn thân nhiều chỗ bộ vị huyết nhục mơ hồ Hắc Tử, mặc dù là thủ đoạn độc ác đầu bóng lường ca, cũng cảm giác có chút sợ, vội vàng phân phó nói, nhị bưu, đem Hắc Tử đưa đến phụ cận phòng khám bệnh đi, nhanh lên một chút. Là, nhị bưu cao giọng đáp, nhanh lên là trên lưng Hắc Tử bỏ chạy. Nhãn dò mình và đồng bạn liên tiếp có hại, hơn nữa còn là không giải thích được có hại, nhị bưu cũng cảm giác trong lòng có chút sợ hãi, ước gì có thể nhanh lên rời đi nơi này, rời Lý Tư Thần càng xa càng tốt. Tiểu tử này, thật sự là quá tà môn, tự chúng ta tìm tới hắn sau, môi vận liền liên tiếp nhị bưu không sợ đánh nhau, cũng không sợ chảy máu, có thể hắn sợ loại này không giải thích được sự kiện quỷ dị a. Lúc này, cùng nhị bưu chỉ tương đồng cái nhìn quần quận cũng không thiếu. Nhìn nhị bưu trên lưng Hắc Tử ly khai, bọn họ mặc dù không có hé răng, có thể trong ánh mắt cũng tràn đầy hâm mộ. Đầu bóng lường ca, tiểu tử này có chút cổ quái a. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Một cái thân tín tiến đến đầu bóng lường ca bên người, nhỏ giọng dò hỏi. Có thể, ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới, hắn nói chuyện ngữ điệu trong, mang cho một tia run. Rất hiển nhiên, ở liên tục vừa khớp sự kiện trước mặt, hắn cũng hơi sợ. Dù sao, nhiều trùng hợp, liền không còn là vừa khớp. Đầu bóng lường ca trong lòng cũng có chút phạm sợ. Vốn tưởng rằng thu thập một cái học sinh trung học, là hạ bút thành văn chuyện tình, không có có gì khó. Thế nhưng tình huống hiện tại, cùng hắn trong tưởng tượng so sánh với, cũng quá không giống nhau đi. Cái này nhất cái cọc chuyện tình, thật chỉ là vừa khớp sao có thể nếu không trùng hợp nói, tiểu tử này lại là thế nào giao cho lăn qua lăn lại đi ra ngoài mà. Đầu bóng lường ca đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Tối hôm nay phát sinh việc này, thật là nghĩ như thế nào làm sao quỷ dị a? Nếu ngày hôm nay trước xé, chờ mấy ngày nữa trở lại tìm tiểu tử này phiên phức. Đầu bóng lường ca không tự chủ được lên trả trống lớn. Đáng tiếc, hắn muốn lui lại, có người lại sự chấp thuận. Trường học đối diện trà sữa trong điếm Trình Hạ Vũ, tuy rằng không rõ ràng lắm đầu bóng lường ca lúc này suy nghĩ cái gì, nhưng đối với tình huống hiện tại rất bất mãn. Hắn gọi đến hơn 10-20 người trận Lý Tư Thần, vì là đem Lý Tư Thần đau nhức đánh một trận, giao cho Triệu Nguyên hết giận, cũng cho mình vãn hồi vài phần bộ mặt. Nhưng là bây giờ, Lý Tư Thần đánh giám không có, hắn gọi tới đám côn đồ này cũng liên tiếp xấu mặt. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn đây. Mẹ nó, tên đầu chọc này lão, đơn giản là quá vô dụng. Lòng mang bất mãn Trình Hạ Vũ, thẳng thắn là ngay cả xương hô cũng thay đổi. Thật nhanh từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm đầu bóng lường điện thoại của ca, trực tiếp lược tiếp theo cú, người rốt cuộc được chưa? Không được, sân cảnh sát không có trước khi tới đi nhanh lên. Ta lại để cho biểu ca, phái những người khác đến làm tiểu tử này. Nghe những lời này, đầu bóng lường ca sắc mặt trong nháy mắt háng rộng tới cực điểm. Trên đường lăn lộn, ú đọc sách mặt mũi là vô cùng trọng yếu. Mà Chính Hạ Vũ những lời này, coi như là tương đương không nể mặt hắn, đồng thời cũng đưa hắn bỏ chạy tìm cách giao cho Triệt để phá hỏng. Nếu như hắn hiện tại thực sự dẫn người rút lui, vậy thì đồng nghĩa với là tọa thật vô dụng hai chữ. Mẹ nó, nếu như ngươi không phải là lão đại biểu đệ, lão tử đã sớm đem ngươi giao cho làm, còn có thể để cho ngươi đối với ta phách lối như vậy. Cúp điện thoại sau, đầu bóng lường ca cắn răng nghiến lợi mắng hai câu, trong mắt lóe ra sấm nhân hung quang. Không phải là hai cái học sinh trung học sao có gì phải sợ. Cùng tiến lên, cản ở cảnh sát đến trước, đem hai tên khốn kiếp này đánh cho ta thành bán thân bất toại. Trên, đánh tử hai tên khốn kiếp này. Không phải là hai cái học sinh trung học sao còn có thể địch nổi chúng ta cái này hơn 10-20 người. Nếu lao đại đều lên tiếng, các tiểu đệ mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể là gầm thét nhằm phía Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết. Nhìn từ bốn phương tám hướng phát lai cuồn cuộn, từng kiên quyết lại một lần nữa tuyệt vọng. Sao? Làm sao bây giờ A Thần ca? Cho dù lần này tái xuất hiện cái gì trượt chân, tông xe các loại vừa khớp sự kiện, cũng nhiều nhất là ngăn cản được vài người mà thôi. Còn dư lại cuồn cuộn, cũng không phải là hắn và Lý Tư Thần rất ít hai người, có thể đối phó. Ngồi xổm xuống. Lý Tư Thần không có nói nảy sinh biện pháp ứng đối, nhưng mà lôi kéo hắn thật nhanh ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Từng kiên quyết theo bản năng hai tay ôm đầu. Hắn thấy, ngồi xổm xuống ngoại trừ chịu đòn ở ngoài, không có khác làm được. Đã như vậy, vậy liền đem đầu bảo vệ tốt đi. Nhưng mà, chuyện này, thực sự hội giống như hắn nghĩ như vậy phát triển sao? Chương 58, mụ mụ, nơi này có người khai treo. Chết tiệt, cảnh sát làm sao ngược lại đến? Song song, Lý Tư Thần lần này thực sự chạy trời không khỏi nắng. Lưu Thúc, ngươi đừng nâng ta, nhanh lên tiến lên ngăn cản đám kia quần quần A. Nhìn ra được, Lâm Tư Vũ lúc này là thật nóng nảy. Tài xế phàn nàn gương mặt hồi đáp, nhị tiểu thư, ta cũng sẽ không công phu, coi như qua, cũng không giúp được Lý Tiên Sinh A. Đùa giỡn, hắn chẳng qua là cái người thường mà thôi, đừng nói đám côn đồ này có chừng hơn 10-20 nhiều, coi như là chỉ có như vậy một hai. Lấy hắn cái này lên niên linh thân thể cốt, cũng nhất định là đánh không lại a. Lâm Tư Vũ cũng rõ ràng điểm này, cũng không có khó xử tài xế, ngược lại cắn răng nghiến lợi oán trách đứng lên, trường học bảo an mà. Vì sao cửa trường học xảy ra lớn như vậy chuyện tình, bọn họ vậy mà một người cũng không có xuất hiện. Đây là không làm tròn trách nhiệm. Nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Chờ sau khi trở về, ta nhất định sẽ hướng tỷ tỷ nói rõ việc này, để cho nàng trừng phạt nghiêm khắc đám này không làm tròn trách nhiệm lão. Lúc này đây, Lâm Tư Vũ nhưng thật ra trách lầm trường học bảo an. Hôm nay sáng sớm, bảo an đội trưởng Phùng Cương bởi vì đắc tội Lý Tư Thần, bị hiệu trưởng Triệu Thuận Thành giao cho trực tiếp khai trừ. Mấy cái khác tham dự nhốt Lý Tư Thần bảo an, cũng theo cùng nơi không may cuốn gói rời đi. Do đó, bây giờ Nam Sơn Trung học bảo an cư ngụ chỗ, không chỉ có không có người phụ trách, nhân thủ cũng là thiếu nghiêm trọng. Duy trì hàng ngày vận chuyển hoàn hảo, một khi có chuyện xảy ra, căn bản là ứng phó không được. Cùng từng kiên quyết tuyệt vọng, Lâm Tư Vũ lo lắng khác nhau, ngay đối diện trà sữa trong điếm Trình Hạ Vũ, lúc này nhưng là một bộ phấn khởi tới cực điểm răng rớp. Cuối cùng là bắt đầu động thủ. Trình Hạ Vũ một bên kích động quái khiếu, một bên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra phương pháp ghi hình công năng, muốn đem Lý Tư Thần bị quần đầu một màn giao cho quay chụp xuống tới, sau đó sẽ truyền lên đến trên internet mặt đi, lấy liền có thể để cho Lý Tư Thần hoàn toàn bộ mặt quét rác. Giờ khắc này, mọi người, bất kể là đứng bên kia, tất cả đều nhận định Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết sẽ bị đau nhức đánh, không có có bất kỳ phiên bản cơ hội. Ngoại trừ Lý Tư Thần, lôi kéo từng kiên quyết ngồi xổm xuống hắn, trên mặt không có một chút thất kinh, vẫn như cũ là một bộ lãnh tĩnh tới cực điểm biểu tình. Thậm chí, hắn vẫn còn ở cười, tới. Ta biết bọn người kia nhào lên, ta cũng biết chúng ta là tận thế. Hai tay ôm đầu từng kiên quyết chăm chú nhắm hai mắt lại, cùng đợi vận rủi phủ xuống. Hắn giờ phút này, thật tình hối hận tới cực điểm. Nếu sớm biết, hội là như thế này một cái kết quả, hắn làm sao cũng không có khả năng đi theo Lý Tư Thần ra đây xem náo nhiệt ta. Lý Tư Thần nhưng lắc đầu, ta nói không phải là những tên côn đồ này, là cầu tới. Cầu? Cái gì cầu? Từng kiên quyết ngạc nhiên sừng sốt, hơi kém không khóc được. Thần ca nha thần ca. Cái này cũng lúc nào, ngươi còn quan tâm cầu. Ta và ngươi hai huynh đệ, lập tức sẽ bị người giao cho đánh thành cầu được rồi. Lời mặc dù nói như vậy, có thể hắn vẫn là không nhịn được mở mắt. Ngay sau đó, hắn liền thấy một viên tennis, từ trong đám người vây xem lăn ra đây. Nam Sơn Trung học có tennis bộ, học sinh trong không ít người cũng chơi đùa tennis, tùy thân mang theo nhất hai khối tennis, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nghĩ đến, viên này tennis chắc là không cẩn thận bị người giao cho chen rớt. Chỉ bất quá, nó lặn đi tới tốc độ cùng phương hướng, cũng vừa đúng, vừa vặn là để cho một cái cấp đánh về phía Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết cuộn cuộn, một cước giấm nát mặt trên. Chạm! Tên côn đồ này thân thể lập tức không khống chế được, suýt nằm trên đất. Nguyên bản ác ở trong tay hắn một đoạn ống tuyếp, cũng tuột tay bay ra ngoài. Cùng lúc đó, viên kia tennis trải qua hắn như thế nhất đạp, cư nhiên không có xấu à, mà là lấy tốc độ nhanh hơn, bính đáp hướng về phía hai bên trái phải. Kế tiếp ngắn ngủi này mấy giây trong thời gian, từng kiên quyết thấy được vừa ra để cho hắn suốt đời khó quên biến cố. Đồng dạng, đối với chung quanh tất cả nhìn thấy màn này người mà nói, cũng không cách nào quên được. Ống tuyếp từ Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết đỉnh đầu bay qua, phanh thoáng cái, chuẩn xác mệnh trung đầu bóng lường ca. Không chỉ có đập hắn đầu rơi máu chảy, còn nghĩ hắn giao cho cuộn tung ở trên mặt đất. Mà hắn ở ngã xuống thời điểm, dưới hai tay ý thức hướng phía hai bên trào xả, kết quả lại mang ngã bên cạnh mặt khác hai tên côn đồ. Cùng lúc đó, viên kia lập công tennis, lại nhảy lên đến rồi một người quần cuộn dưới chân của, để cho tên côn đồ này cũng bước lúc trước người kia dập khuôn theo. Ở suất nằm úp sấp đồng thời, vũ khí trong tay bay ra, đánh trúng một người đồng bạn. Một loạt phản ứng dây chuyền lúc đó phát sinh. Ba ba bang bang âm hưởng, trong nháy mắt liên thành một mảnh. Ngũ giây phút sau, ba ba bang bang âm thanh nhà tiêu thất, đổi lại liên tiếp rên rỉ cùng kêu rên. Lấy đầu bóng lưỡng ca cầm đầu hơn 10-20 quần cuộn, dĩ nhiên là lung tung thẳng, nằm trên đất. Mỗi lần trên người một người, cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút tổn thương. Chỉ có một quần cuộn còn đứng tới. Hắn may mắn tránh thoát vừa phát sinh nhất cái cọc để cho người ra đầu tê dại vừa khớp sự kiện. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có cùng Lý Tư Thần đối nghịch dũng khí. Thậm chí còn, hắn nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, không chỉ có không có cừu hận cùng phẫn nộ, ngược lại là tràn đầy kinh khủng, sợ hãi cùng sợ. Hắn không có cách nào không sợ. Lý Tư Thần từ đầu tới đuôi, ngay cả ngón tay cũng không có nhúc nhích qua, liền để cho bọn họ tiếp nhị liên tam kinh ngạc chịu tội. Thậm chí còn để cho hơn 10-20 người. Cứ như vậy không giải thích được thụ thương ngã xuống đất. Nếu như Lý Tư Thần là dùng quả đấm đem người đánh ngã, hắn cũng sẽ không như vậy sợ hãi cùng sợ. Nhưng mà tình huống hiện tại, thật sự là quỷ dị tới cực điểm, cũng không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Quái vật. Người kia căn bản không phải người, là một quái vật. Ở tên côn đồ này xem ra, Lý Tư Thần cho dù không phải là quái vật, cũng cùng quái vật không sai biệt lắm. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng đi đứng đã như nhũn ra, căn bản là na bất động bộ. Cuối cùng, hắn làm ra một cái để cho mọi người cũng không nghĩ tới cử động, cầm lên trong tay ống tuyếp, hung hăng đập vào trên đầu của mình. Đụng một tiếng qua đi, hắn hôn ngã trên mặt đất, cũng từ kinh khủng cùng sợ hãi trong tạm thời giải thoát rồi. Ngươi xem, ta không có lừa ngươi đi. Chỉ cần chúng ta hai đứng ở chỗ này, liền tuyệt đối có thể hóa hiểm vi di. Lý Tư Thần ở phía sau vô vô từng kiên quyết vai, ý bảo hắn có khả năng đứng dậy. Cái này, Đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Một viên penis đưa tới huyết án. Thường Kiên quyết há to miệng, khuôn mặt khó có thể tin. Nếu như không phải là chính mắt thấy, hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, sự tình vậy mà gặp phải như vậy một cái hí kịch tính chất, làm cho không thể tưởng tượng nổi xoay ngược lại. Một viên penis đưa tới phản ứng dây chuyền, lại là đem hơn 10-20 thế tới rào rạt quần quận tất cả đều giao cho thả trở mình ở trên mặt đất. Như vậy tình tiết, đại tỷ đơn giản là so với điện ảnh tiểu thuyết còn muốn tới thái quá, còn muốn tới quỷ dị a. Quỳ dạp trên mặt đất đầu bóng lưỡng ca đám người, kỳ thực thương thế không hề tính trọng, nhưng bọn hắn cũng không dám đứng lên nữa giáo huấn Lý Tư Thần. Bởi vì vừa chuyện đã xảy ra, thật sự là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Hơn 10-20 người, trong nháy mắt liền nằm trên đất. Mấu chốt là bọn họ cho tới bây giờ, cũng không biết đây hết thảy là thế nào phát sinh. Bất quá có một chút bọn họ có khả năng khẳng định, cái này nhất cái cọc quỷ dị vừa khớp sự tình, đều là cùng Lý Tư Thần có quan hệ. Hắn đã sớm liệu đến sẽ một màn này phát sinh. Những thứ này quỷ dị vừa khớp sự kiện, đều là hắn giao cho lăn qua lăn lại đi ra ngoài. Hồi tưởng lại từ đầu đến cuối, Lý Tư Thần cũng là một bộ bình tĩnh tĩnh táo dáng dấp, đầu bóng lưỡng ca liền nhịn không được toàn thân run. Người kia rốt cuộc là người hay là yêu quái a? Không ít quần quận, cũng vào giờ khắc này hoảng sợ suy đoán. Nhưng càng nhiều hơn quần quận hay là ở trong lòng khóc, mụ mụ, nơi này có người khai treo, thật đáng sợ. Chương 59, tự giết lẫn nhau. Đứng ở cửa trường học Lâm Tư Vũ, há to miệng, thật lâu cũng vô pháp khép lại, tiếu tiếu, ngươi có thấy rõ ràng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra sao? Không có. Không có. Đàm tiếu tiếu lắc đầu đáp, trên mặt hắn kinh ngạc biểu tình, một chút cũng không so với Lâm Tư Vũ tới thiểu. Trên thực tế, không chỉ có là các nàng hai, cửa trường học rất nhiều người vây xem, vào thời khắc này đều là không hiểu ra sao. Trong lúc nhất thời, kinh ngạc mọi người nghị luận ầm ĩ, ý thức động mở rộng ra. Những tên côn đồ này làm sao lại đột nhiên té xuống đất? Ai có thể đủ nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn nên bị đánh người, một chút sự tình cũng không có. Đánh người, nhưng đầu rơi máu chảy nằm đầy đất. Ai có thể đủ nói cho ta biết, những tên côn đồ này tại sao phải tự giết lẫn nhau a? Bọn họ đến tột cùng là đến trận người hay là đến đấu tranh nội bộ? Chẳng lẽ, đám côn đồ này không phải là đến đánh người, mà là đến ngoa nhân? Loại này trong lúc bất chợt tự giết lẫn nhau phương thức, trên thực tế, là một loại hoàn toàn mới, độ khó cao người giả bị đụng phương thức. Bởi vì sự tình tới rất đột nhiên, hơn nữa Kenneth cái đầu lại nhỏ, ngoại trừ Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết ra, người còn lại, căn bản cũng không biết đám côn đồ này tại sao phải đột nhiên hỏng, đến cuối cùng chảy máu ngã xuống đất. Dưới tình huống như vậy, không ít người cũng hoài nghi là bọn côn đồ nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, cho nên mới tự giết lẫn nhau. Đừng nói, vừa do Kenneth đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Nhìn thật là có những như là ở tự giết lẫn nhau mà. Ngay mọi người hiếu kỳ suy đoán chân tướng thời điểm, một trận sắc nhọn còi cảnh sát thanh từ xa đến gần. Theo vây xem mọi người tản ra, một xe cảnh sát cùng hai cảnh dụng mô tơ, xử đạt nơi này. Cảnh sát rốt cuộc đã tới. Hừ, tốc độ này cũng quá chậm, sự tình cũng xong bọn họ mới đến. Thật đúng là cùng trong phim ảnh diễn giống nhau. Lâm Tư Vũ bất mãn rủa xả nói. Kỳ thực những cảnh sát này tới cũng không tính chậm, từ nhận được điện thoại báo cảnh sát đến nơi này. Cũng bất quá mới mấy phút mà thôi. Trách chỉ trách những tên côn đồ này quá vô dụng, ngay cả mấy phút đều không có thể chống nổi đi, cho nên mới cho Lâm Tư Vũ một loại cảnh sát tới quá chậm lôi giác. Chết tiệt, đầu bóng lưỡng lão cùng hắn thuộc hạ đám người kia, đều là phế vật. Trà sữa trong điếm, lòng tràn đầy tức giận Trình Hạ Vũ, đem vật cầm trong tay trà sữa hung hăng ném xuống đất, dùng sức đạp hai cái sau, liền phải ly khai. Hắn ngược lại không phải là sợ bọn côn đồ sẽ đối với cảnh sát cung ra bản thân, nhưng mà không muốn lại tiếp tục ở tại chỗ này mất mặt. Tìm đến quần quận ở cửa trường học trận người, kết quả người không có thương tổn đến, bọn côn đồ lại bị chơi đùa chật vật không thể tả. Chuyện như vậy, không phải là mất mặt vậy là cái gì? Nhưng mà, vừa mới đi ra khỏi trà sữa điếm, Trình Hạo Vũ rồi lại dừng bước. Bởi vì hắn phát hiện, Lý Tư Thần ở phía sau nghiêng đầu lại, nhìn thẳng hắn. Đồng thời trương cắp tới tát vào mồm, là mấy người hình dáng của miệng khi phát âm. Trình Hạo Vũ nhìn rất rõ ràng. Mấy cái này hình dáng của miệng khi phát âm ý tứ, rõ ràng là một câu nói, nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn lưu lại đừng chạy. Đây coi là có ý tứ. Uy hiếp ta sao? Hừ, thật coi ta là hách giàu có A. Còn có thể sợ ngươi. Trình Hạo Vũ nghiến răng nghiến lợi, bên trong đôi mắt hơi kém không có chừng này sinh hỏa đến. Có thể nổi giận thì nổi giận, chân của hắn, nhưng là thật không có lại na động tới. Bởi vì hắn sợ. Tuy rằng không rõ ràng lắm bản thân tìm tới đám côn đồ này. Đến tuột cùng là làm sao xong đời, nhưng hắn có khả năng khẳng định, đây hết thể cũng cùng Lý Tư Thần có quan hệ. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể không sợ? Làm sao có thể không trái lại nghe lời? Cảnh quan, các ngươi cuối cùng là tới. Thấy cảnh sát đến, lấy đầu bóng lượng ca cầm đầu đám côn đồ này, cũng không có giống như trong ngày thường như vậy sợ hãi, ngược lại là có loại trông cứu tinh kích động cùng vui sướng. So sánh với cảnh sát, bọn họ sợ hơn Lý Tư Thần, sợ hơn nhất cái cọc vừa khớp tới cực điểm sự kiện quỷ dị. Đầu bóng lượng ca thật nhanh từ dưới đất bò dậy, bước nhanh nên hướng dẫn đầu cảnh quan, trên mặt biểu tình tựu là gặp được thân nhân. Hắn cái phản ứng này, dọa cảnh quan giật mình, vội vàng quát dẹp đường, đầu bóng lượng lão, ngươi đừng theo ta làm bộ thân thiết, thả đàng hoàng một chút coi. Đùa giỡn, nơi này chính là có rất nhiều người ở vây xem. Chút lơ là, sẽ bị hoài nghi thị cảnh phỉ cấu kết. Cho dù cuối cùng có thể tìm về thuần khiết, cũng nhất định sẽ rước lấy một thân phiền phức. Đầu bóng lượng lão người này, sẽ không phải là cố ý dùng loại này thân thiết phương thức, để hãm hại ta đi. Cảnh quan nhịn không được ở trong lòng suy đoán, nhìn phía đầu bóng lượng ca ánh mắt, cũng trở nên bất thiện đứng lên, máng, đầu bóng lượng lão, ngươi thật to gan, lại dám chạy đến cửa trường học đến đả thương người. Cảnh quan, chúng ta cũng không có đả thương người, chúng ta cũng là bị người tổn thương thật là tốt đi. Đầu bóng lượng ca không trung dần hiện ra chỉ trên đầu mình tổn thương, sau đó vừa chỉ thuộc hạ đám kia quần cuộn, phàn nàn gương mặt nói rằng, ngươi xem, chúng ta mỗi người đều mang tổn thương, chúng ta phải người bị hại a. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhìn bọn côn đồ vết thương trên người tình, cảnh sát tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ tới nơi này, là bởi vì nhận được điện thoại báo cảnh sát, nói là có xã hội đen phân tử ở cửa sân trường ấu đả học sinh. Nhưng là bây giờ tràng diện này, nhìn không lớn giống như a. Chẳng lẽ, là đầu bóng lượng ca đám người kia ở cửa sân trường kiêu ngạo chọc nhiều người tức giận, đưa tới các quần đầu, cho nên mới bị đánh thành bộ dáng này. Thấy hết đầu ca muốn giặt trắng, từng kiên quyết không làm, vội vàng nói, cảnh sát thúc thúc, ngươi chớ để cho những người này cấp cho, bọn họ căn bản cũng không phải là cái gì người bị hại. Lý Tư Thần cũng nói bổ sung, cảnh sát thúc thúc, ta và đồng học mới vừa đi ra trường học, đã bị đám người kia giao cho vây lên. Bọn họ mang theo quản chế khí cụ, không chỉ có muốn phế đi chúng ta, còn từ trên người chúng ta đoạt đi rồi một khoản tiền. Đầu bóng lượng ca vội vàng kêu hoan, khoản tiền kia rõ ràng là các ngươi cho ta. Lý Tư Thần hai tay nhất than, vẻ mặt hết sức vô tội, các ngươi nhiều người như vậy đem ta vây bắt, trong tay còn cầm truy thủ, ống tuyếp nhóm vũ khí, ta dám không lấy tiền ra cho ngươi sao. So sánh với đầu bóng lượng ca đám này có chỗ bẩn cuộn cuộn, bọn cảnh sát càng muốn tin tưởng Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết. Nhất là Lý Tư Thần, vẻ mặt chuyện này cực cao, đầu tiên mắt liền cho bọn cảnh sát ấn tượng tốt, để cho bọn họ theo bản năng liền cho rằng, đây là một cái phẩm cấp học kiếm ưu đệ tử tốt. Trong lòng có phiến diện, ưu đọc sách thái độ trên tự nhiên cũng liền xuất hiện khác nhau đối xử. Ta để cho ngươi nói chuyện sao, câm miệng cho ta. Cảnh quan trừng đầu bóng lượng ca một cái, ý bảo hắn thành thật ngồi chồm hổm dưới đất. Sau đó hướng Lý Tư Thần dò hỏi, ngươi nói bọn họ muốn thương tổn các ngươi. Vậy tại sao hai người các ngươi không có việc gì, bọn họ từng cái một nhưng bị thương mà. Có thể đừng nói cho ta, hai người các ngươi biết công phu, lấy một địch thập, đưa bọn họ giao cho đánh thành như vậy. Bọn họ vốn là nhất tề nhằm phía chúng ta, nhưng không biết vì sao, đột nhiên liền tự giết lẫn nhau lên. Điểm này, bạn học chung quanh môn đều có thể đủ làm chứng. Lý Tư Thần cũng không có nói ra chân thật nguyên nhân. Đùa giỡn. Hắn luôn không khả năng nói cho những cảnh sát này, bọn côn đồ thụ thương, là bởi vì hắn cùng từng kiên quyết đứng ở hôm nay ung thành tốt nhất một cái phong thủy bảo địa trên, quyết định có thể gặp dự hóa lành đi. Nói như vậy, cảnh sát có thể tín mới là lạ. Các vốn là đồng tình Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết, lúc này có cảnh sát chỗ dựa, cũng không hại nữa sợ, thất truy bắt thiệt ồn ào. Không sai, chúng ta có khả năng làm chứng, những tên côn đồ này vừa thật là tự giết lẫn nhau. Ta cũng có thể làm chứng. Ta là tận mắt đến chuyện đã xảy ra. Ta có sở trường kỳ phương pháp ghi hình, các ngươi nếu là không tín, có khả năng sang đây xem. Tự giết lẫn nhau. Bọn cảnh sát hai mặt nhìn nhau, cũng nghĩ chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, đợi được bọn họ xem xong rồi một cái đồng học lấy tay kỳ thâu vào video sau, càng khiếp sợ hồi lâu cũng không có thể đủ phục hồi tinh thần lại. Hai người này vận khí, cũng tốt rất nghịch thiên đi. Bọn họ nhìn Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết ánh mắt, giống như là nhìn không thuộc mình nhân loại. Chương 60, muốn bắt quay về lợi tức. Tuy rằng bị thương là đầu bóng lượng ca nhất hỏa nhân, nhưng các quay chụp đến tần số nhìn nhưng lấy lộ ra bọn họ thuần túy là gieo gió gặt bão. Không chỉ có như vậy, bọn cảnh sát còn căn cứ những video này phán định, đầu bóng lượng ca nhất hỏa nhân cần vì tụ chúng lẩu đã cùng bắt chẹt vơ vét tài sản hai cái này hành vi phạm tội phụ trách. Đối với kết quả như vậy, đầu bóng lượng ca nhất hỏa nhân khóc không ra nước mắt, thật tình cảm giác mình là so với đầu Nga còn muốn oan uổng. Tụ chúng lẩu đả. Không thể phủ nhận, đây chính là bọn họ đi tới Nam Sơn Trung học mắt. Có thể kết quả mà. Bọn họ cái này hơn 10-20 người, nếu không không có thể đủ đem Lý Tư Thần giao cho đánh nằm xuống, ngược lại là tập thể mang thương chảy máu. Cho dù không tiếp thu có thể bọn họ là người bị hại, cũng không có thể đủ cho định trên một cái tụ chúng ẩu đả tội danh đi. Nhiều lắm coi như là một cái ẩu đả chưa toại. Về phần cướp đoạt vơ vét tài sản, vậy thì càng thêm oan uổng. Từ đầu đến cuối, bọn họ người này sẽ không có đề cập qua chữ tiền, căn bản là Lý Tư Thần chủ động móc tiền ra hiếu kính bọn chúng được rồi. Không cam lòng đầu bóng lường ca, lập tức gọi hô lên, oan uổng à, cảnh quan, chúng ta thật là rất oan uổng. Câm miệng đi ngươi. Một bên cảnh sát, giơ tay lên liền ở trên đầu của hắn mặt phách đánh một cái, máng, ngươi còn không biết xấu hổ kêu oan. Ngươi có biết hay không, chạy đến cửa trường học cậu đã nháo sự, tính chất là cỡ nào ác liệt. Ngươi bây giờ hẳn là may mắn, người bị thương là các ngươi mà không phải học sinh. Bằng không, các ngươi tội, sẽ quá nặng vài phần. A, nói như vậy, chúng ta thụ thương còn là chuyện tốt. Nhất tên côn đồ ngây ngốc hỏi. Nghe những lời này, đầu bóng lưỡng ca hận không thể xông lên đạp người này một cước. Thụ thương còn thành chuyện tốt. Cái này ni mã là cái gì vai đạo lệ a? Người nhà náo tàn a? Theo chân bọn họ phế nói cái gì? Tất cả đều còn, mang về đồn công an. Dẫn đội cảnh quan, sắc mặt âm trầm ra lệnh. Dạ. Bọn cảnh sát cao giọng đáp, một bên A Xích để cho bọn côn đồ trái lại ngồi trồn hùng hảo. Một bên đi qua bộ đàm liên lạc trong đồn công an Đồng Liêu, để cho bọn họ nhiều khai mấy chiếc xe đến sắp xếp người. Đối với đầu bóng lưỡng ca người này, cảnh sát là nửa điểm hảo cảm cũng không có. Ở quá khứ mấy tháng trong, Nam Sơn Trung học phụ cận lục tục xảy ra vài nảy lên học sinh bị tập kích chuyện kiện, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, để cho bọn họ những thứ này khu trực thuộc đồn công an bọn cảnh sát, cũng gánh vác rất lớn áp lực. Tuy rằng bọn họ đã sớm hoài nghi đến rồi đầu bóng lưỡng ca người này trên người, nhưng mà khổ nổi không có chứng cứ, cũng không có tiến hành bắt. Ngày hôm nay, có thể coi như là để cho bọn họ bắt được hiện hành. Ngay bọn cảnh sát bận rộn thời điểm, dẫn đội cảnh quan lại hướng Lý Tư Thần dò hỏi, được rồi, vị bạn học này, ngươi mới vừa nói bọn họ còn cướp đoạt ngươi một khoản tiền. Là bao nhiêu tiền? Lý Tư Thần giơ tay phải lên, so cái ngũ. Cảnh quan gật đầu, ác, 500 khối đúng không? Ta đây liền để cho bọn họ trả lại cho ngươi. Dựa theo vị này cảnh quan nhận định, một cái học sinh trung học trên người mang theo tiền, đỉnh thiên cũng chính là mấy trăm khối. Vơ vét tài sản như vậy một khoản con số, căn bản là không tạo thành cân nhắc mức hình phạt. Trước hắn nói vơ vét tài sản tội, chẳng qua là đang hù dọa đầu bóng lưỡng ca đám người mà thôi. Nhưng mà, Lý Tư Thần nhưng lắc đầu, cải chính nói, không phải là 500, là ngũ vạn. Bao nhiêu? Cảnh quan nghe vậy sửng sốt, còn cho là mình là nghe lầm. Ngũ vạn. Lý Tư Thần lặp lại. Thần ca từng kiên quyết ở phía sau. Lén lút kéo hắn một cái góc áo, dùng chỉ có hắn mới có thể nghe thấy yếu ớt thanh âm, nhỏ giọng nói rằng, của ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng, là 3 vạn khối không phải là ngũ vạn khối, ta trước đều biết trôi qua. Ở Lý Tư Thần lấy được trường học tưởng thưởng mấy vạn đồng tiền thì, từng kiên quyết hâm mộ tới cực điểm, chuyên môn đem khoản tiền kia lấy ra nữa đến qua. Cũng bởi vì, này, để cho hắn đối với tiền con số, nhớ kỹ rất rõ ràng. Lý Tư Thần cười cười, cũng không quay đầu lại, môi khẽ nhúc nhích. Vô cùng nhỏ giọng hồi đáp, ngươi quên sao ta lúc trước liền đã từng nói, bọn họ lấy đi tiền, là muốn giao cho lợi tức. Nhiều đi ra ngoài cái này 2 vạn đồng tiền, chính là lợi tức. Từng kiên quyết khiếp sợ há to miệng. Hắn nhớ lại Lý Tư Thần lúc trước từng nói qua lời nói này, chỉ bất qua ở lúc đó, hắn cũng không có đem những lời này quả nhiên, chỉ tưởng Lý Tư Thần không cam lòng tiền bị không công lấy đi, mà lược hạ một câu hư cấu. Nhưng là bây giờ xem ra, tình huống nhưng cũng không là hắn tưởng tượng như vậy. Từng kiên quyết cũng có chút nho nhỏ lo lắng, chẳng lẽ nói, thần ca ngươi đã sớm liệu đến sẽ như vậy một cái kết quả. Thế nhưng ngươi như thế nào xác định, ở đám côn đồ này môn trên người của, là có thể có mặt khác 2 vạn đồng tiền mà. Nếu như không đủ tiền làm sao bây giờ? Yên tâm đi, tiền trên người bọn họ, nhất định đủ. Lý Tư Thần hồi đáp, có vẻ lòng tin tràn đầy. Kỳ thực, hắn cũng không rõ ràng lắm, ở đầu bóng lưỡng ca đám người trên người, đến tột cùng là có bao nhiêu tiền tồn tại. Hắn sở dĩ lòng tin 10 phần, cùng lúc, là bởi vì hắn lúc này đứng cái chỗ này, là tối hôm nay vùng trong thành thị phong thủy tốt nhất mấy người địa điểm một trong, coi như là gặp lớn hơn nữa nguy nan cũng có thể bình ổn vượt qua. Mà ở một phương diện khác đây, còn lại là hắn ngày hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu Lưu Vi tính mệnh. Người tốt nên có vận may. Đừng quên, hắn ngày hôm nay còn có một cái vô pháp nắm trong tay ngẫu nhiên sự kiện không có phát sinh. Cái này ngẫu nhiên sự kiện, là do làm tốt sự tình đưa tới. Tự nhiên cũng bắt đầu tốt vận. Tuy rằng không thể chế ngự ngẫu nhiên sự kiện, nhưng Lý Tư Thần bén nhạy giác quan thứ 6 nhưng nói cho hắn, cái này ngẫu nhiên sự kiện, hơn phân nửa hội ứng nghiệm ở đầu bóng lưỡng ca nhất hỏa nhân trên người. Cảnh quan không có chú ý tới Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết xì xào bàn tán, hắn bị Lý Tư Thần báo ra con số giao cho triệt để chấn kinh rồi, ngươi xác định ngươi không có nói sai. Thật là ngũ vạn. Một mình ngươi học sinh trung học, ưu đọc sách trên người làm sao sẽ mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Dựa theo hình pháp quy định, vơ vét tài sản vượt lên trước nhất thiên khối là có thể cân nhắc mức hình phạt. Mà vượt lên trước một vạn khối, là thuộc về mức đại tình tiết nghiêm trọng. Vơ vét tài sản ngũ vạn khối. Đây chính là nhất cái cọc đại án tử A. Ta ngày hôm nay trong trường học cứu cá nhân, khoản tiền kia, là trường học cho ta thưởng cho. Lý Tư Thần trả lời rất đơn giản, bất quá xung quanh học sinh trong có rất nhiều chính mắt thấy Lý Tư Thần dũng cứu Lưu Vi sự tích, lập tức thất truy bắt thiệt ba. Đem chỉnh chuyện này giảng thuật một lần. Cảnh quan vốn là đối với Lý Tư Thần có hảo cảm, nghe xong chuyện này sau, tốt lắm cảm thấy cấp độ, càng soát soát tăng lên, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi là cái đệ tử tốt, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Sau đó, hắn xoay người đi tới ngồi chồm hổm dưới đất hai tay ôm đầu đầu bóng lưỡng ca trước mặt, nhấc chân đá hắn thoáng cái, ra lệnh, còn lo lắng cái gì. Vội vàng đem ngươi vơ vét tài sản tiền lấy ra nữa. Tụ chúng ẩu đả cộng thêm bắt chẹt vơ vét tài sản. Hơn nữa tình tiết còn đều là tương đối nghiêm trọng, các ngươi sẽ trở vào ngục giam đi. Không có cái thất 8 năm, đừng nghĩ ra được. Hiện tại các ngươi phải làm, chính là trái lại phối hợp, tranh thủ có thể xử lý khoan hồng. Đầu bóng lưỡng ca phàn nàn gương mặt, nhưng không dám chống lại, chỉ có thể là ngoan ngoãn từ trong lòng ngực móc ra một sấp tiền đến, giao cho cảnh quan trong tay. Cảnh quan đếm, cau mày nói rằng, ở đây chỉ có 3 vạn khối A, đầu bóng lưỡng lão, ta cảnh cáo ngươi, chớ cùng ta chỉnh động tác võ thuật để mắt. Đầu bóng lưỡng ca hơi kém không có khóc, cảnh quan, ta hướng quan nhị ra phát thệ, ta thật không có chỉnh động tác võ thuật đẹp mắt, ta từ tiểu tử kia trong tay bắt được tiền, chính là nhiều như vậy à. Chương 61, bị lường gạt không nói, đáp lại. Ta tin người mới là lạ. Đầu bóng lưỡng ca nói đều là lời nói thật, bất đắc dĩ cảnh quan căn bản cũng không tin. Tương tự động tác võ thuật đẹp mắt, ta gặp quá nhiều. Ngươi điểm ấy trẻ con kỹ lưỡng, căn bản là không lừa được ta. Không chịu đem tiền còn lại giao ra đây đúng không? Không quan hệ, chúng ta hội siêu đi ra ngoài. Ném như thế một phen nói, cảnh quan lập tức động thủ. Trải qua một phen soát người qua đi, thật đúng là từ đầu bóng lưỡng ca trong ngực, lại móc ra một sấp tiền mặt đến. Đến, không nhiều không ít, vừa lúc là 2 vạn đồng tiền. Cảnh quan giơ lên trong tay tiền mặt, cười lạnh chất vấn, người bạn nãy lời thề son sắt bảo chứng nói, chỉ từ vị bạn học này trên người vơ vét tài sản đến rồi 3 vạn đồng tiền sao vậy ngươi nói cho ta biết, cái này 2 vạn đồng tiền, lại giải thích thế nào? Đây là ta tiền, cùng hắn không có vấn đề gì. Đầu bóng lưỡng ca vội vàng giải thích. Tiền của ngươi. Cảnh quan nở nụ cười. Nụ cười của hắn, để cho đầu bóng lưỡng ca nhìn trong lòng sợ hãi. Theo ta được biết, ngươi căn bản cũng không có chính quy công tác, lại là từ địa phương nào, lấy được cái này 2 vạn đồng tiền mà. Ta đây là đầu bóng lưỡng ca há mồm phải trở về đáp, có thể nói đến rồi bên mép, rồi lại bị hắn giao cho nuốt trở vào. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này 2 vạn đồng tiền. Là hắn tối nay mới vừa từ một cái bãi bên trong mua lại phân tiền. Hiện ở trên người của hắn đã lưng tụ chúng ẩu đả cùng bắt chẹt vơ vét tài sản 2 kiện tội danh, nếu như lại dính dáng nảy sinh một cái độc phiến án tử, vậy hắn kế tiếp nửa đời người, đã có thể thật là phải đem lao để tòa xuyên. Cảnh quan cũng không biết đầu bóng lưỡng ca trong lòng suy nghĩ cái gì, thôi hỏi, nói à, cái này 2 vạn đồng tiền, rốt cuộc là từ địa phương nào tới? Chớ có rông dài. Ngắn ngủi do dự qua sau. Thiên không cam lòng vạn không muốn đầu bóng lưỡng ca, cuối cùng vẫn lựa chọn theo Lý Tư Thần lời nói mà nói, là từ người học sinh này trên người của vơ vét tài sản tới. Trong lòng, nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho tới bây giờ cũng chỉ có ta bắt chẹt vơ vét tài sản người khác, không nghĩ tới, ngày hôm nay lại là bị một cái chưa dứt sửa xú tiểu tử giao cho bắt chẹt vơ vét tài sản. Tiểu tử này thật là quá ghê tởm, lập tức bắt chẹt vơ vét tài sản 2 vạn của ta đồng tiền không nói, còn để cho ta cóng hát qua. Mẹ cái đàn, ta phải người bị hại thật là tốt đi. Hận về hận, đầu bóng lưỡng ca nhưng không dám ở phía sau vạch trần Lý Tư Thần lời nói dối. Dù sao, cùng ma túy tội so sánh với, tổn thất 2 vạn đồng tiền, căn bản là không tính là cái gì. Cùng lúc đó, ở đầu bóng lưỡng ca ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng có chút bội phục Lý Tư Thần, có thể đem bắt chẹt vơ vét tài sản đùa đến loại cảnh giới này, quả thực bất khả tư nghị. Lợi hại, thật là thật lợi hại. Cùng hắn so sánh với, ta trước đây những bắt chẹt đó vơ vét tài sản thủ đoạn, căn bản là lên không được mặt bàn. Ta vừa liền từng nói với ngươi, cho ngươi chớ ở trước mặt ta đùa đa dạng. Ngươi điểm ấy trẻ con năng lực, căn bản cũng không đủ xem. Cảnh quan hừ một tiếng, không để ý tới nữa đầu bóng lường ca, xoay người đem ngũ vạn đồng tiền giao cho Lý Tư Thần trong tay, dặn dò, tiền trả lại cho ngươi, cầm chắc. Đừng. Hay nhất nha, ngươi còn là nhanh lên tìm cái ngân hàng, đem số tiền này giao cho tổn, miễn cho lại bị phần tử ngoài vòng luật pháp giao cho điếm ký thượng. Lý Tư Thần gật đầu, nghiêm túc hồi đáp, cảm tạ cảnh sát thúc thúc, ta sẽ hay mau đem số tiền này tổn. Hắn giờ phút này, đem một cái nghe lời hiểu chuyện đệ tử tốt hình tượng, diễn dịch cực kỳ hoàn mỹ. Ngay cả kiến thức rộng cảnh quan, đều bị hắn giao cho mê hoặc, cười tán dương, thật là một hảo hải tử. Thấy như vậy một màn, đầu bóng lưỡng ca nhịn không được cắn răng nghiến lợi nói thầm nói, cái gì tốt hải tử, căn bản là một cái ma quỷ. Hoàn hảo thanh âm của hắn tiểu, cảnh quan không có nghe thấy. Nói cách khác, hắn khẳng định lại phải ai huấn. Sau đó, cảnh quan lại nói với Lý Tư Thần, để cho ngươi cũng muốn cùng ta môn đi xem đi đồn công an, yên tâm, nhưng mà làm ghi chép, lãng phí không được ngươi rất nhiều thời gian. Lý Tư Thần đáp ứng rất sảng khoái, không quan hệ, phối hợp cảnh sát thúc thúc môn công tác, là chúng ta ứng với tận trách nhiệm. Hào hài tử. Cảnh quan lại một lần nữa tán dương, sau đó nghiêng đầu lại, chán ghét chừng đầu bóng lưỡng ca đám người một cái, dạy dỗ, nhìn một cái nhân ra, nhìn lại các ngươi. Đồng dạng là người, trên lệch người lại lớn như vậy mà. Uổng các ngươi một mấy tuổi, thật là sống đến chó trong bụng mất. Bọn côn đồ không có hé răng, nhìn lẫn nhau, vẻ mặt ủy khuất tới cực điểm. Cùng lúc đó, từng kiên quyết lại lén lút trùng Lý Tư Thần giơ ngón tay cái lên, thần ca, ngưu bơ ca. Rất nhanh, lại có mấy chiếc xe cảnh sát lái tới, bọn cảnh sát cũng ở phía sau, bắt đầu áp chứ quần quận lên xe. Lý Tư Thần ở phía sau, cất bước đi tới mang đội cảnh quan bên người, giơ tay lên hướng phía đứng nhai đối diện Trình Hạo Vũ xa xa nhất chỉ, cảnh sát thúc thúc, ta cảm thấy, các ngươi hẳn là đem người kia cũng đưa đồn công an đi làm điều tra. Vì sao? Cảnh quan có chút vô cùng kinh ngạc, học sinh kia, cũng với ngươi giống nhau, là người bị hại sao? Không. Lý Tư Thần lắc đầu, hắn nếu không là cái gì người bị hại hay là chủ mưu. Những tên côn đồ này, chính là bị hắn giao cho triệu hoán đến gây chuyện. Cảnh quan chân mày cau lại, lập tức hướng đầu bóng lưỡng ca đặt câu hỏi, đầu bóng lưỡng lão, hắn nói là sự thật sao nhai đối diện người kia, là đem bọn ngươi gọi đến gây chuyện chủ mưu. Ta cảnh cáo ngươi, phải nói thật đi. Nếu để cho chúng ta tra được, ngươi theo chúng ta nói xạo, hậu quả thì như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cái này đầu bóng lưỡng ca có chút do dự. Nếu như ban đứng Trình Hạ Vũ, hắn chẳng khác nào là đắc tội lão đại của mình, về sau từ cục cảnh sát bên trong ra đây, nhất định là không có cách nào khác sẽ ở trên đường lăn lộn. Có thể nếu là không thành thật cung khai, hắn phải bản thân chịu tiếng xấu thay cho người khác. Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất không cam lòng. Cảnh quan làm án tử hải đi, vừa nhìn đầu bóng lưỡng ca phản ứng, chỉ biết có vấn đề. Dù cho nhai đứng đối diện tiểu tử kia, không phải là chủ mưu, cũng nhất định là cùng vụ án này có quan hệ. Vì vậy, hắn lập tức phái một người cảnh sát quá khứ, đem Trình Hạo Vũ giao cho dẫn theo đến, đồng thời kéo trở lại đồn công an đi thẩm vấn. Đợi được Trình Hạo Vũ cùng đầu bóng lưỡng ca nhất hỏa nhân bị tiện hướng đồn công an sau, ưu đọc sách cảnh quan lôi kéo Lý Tư Thần, sẽ ngồi vào đỉnh ở bên cạnh một xe cảnh sát, hảo hài tử, ngươi trên ta xa. Lý Tư Thần từ chối nói, cảnh sát thúc thúc, ta xe máy còn đỉnh ở cửa trường học mà. Nếu như vậy, tự ta cưới xe máy đi đồn công an đi. Không phải, đợi lát nữa làm xong ghi chép, liền không nhất định có thể vào tay xe. Lược tác suy nghĩ sau, cảnh quan gật đầu đáp, đừng. Cũng được đi, vậy ngươi nhanh lên một chút đến A được rồi, biết chúng ta đồn công an ở nơi nào đi. Lý Tư Thần dù sao cũng là người bị hại, hơn nữa đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt, cảnh quan tự nhiên sẽ không làm khó. Đợi được cảnh quan đi sau, Lý Tư Thần cũng không có vội vã khứ thủ xe máy, mà là đi tới Lâm Tư Vũ trước mặt, gật đầu một cái nói, cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Lâm Tư Vũ sửng sốt. Lý Tư Thần mỉm cười hồi đáp, cảm ơn ngươi để cho Đàm Tiếu Tiếu giúp ta đánh điện thoại báo cảnh sát. A, ngươi làm sao sẽ biết chuyện này? Lâm Tư Vũ rất kinh ngạc. Đàm Tiếu Tiếu cũng là gương mặt vô cùng kinh ngạc. Các nàng chỗ mới đứng vừa rồi, rời Lý Tư Thần có một đoạn, bốn phía người lại ở Mỹ, thế nhưng cái này Lý Tư Thần lại còn có thể nghe thấy mình nói chuyện nội dung. Hắn cái này thính lực cũng mạnh quá kinh người đi. Thấy Lý Tư Thần trên mặt nở rộ dáng tươi cười, Lâm Tư Vũ không khỏi một trận hoảng hốt, cố gắng chấn định nói, ngươi đừng có hiểu lầm, ta để cho Đàm Tiếu Tiếu báo nguy, tịnh không phải là muốn giúp ngươi, nhưng mà không muốn để cho trường học của chúng ta danh dự bị hao tổn mà thôi. Lý Tư Thần vừa cười, mặc kệ thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Ác, được rồi, tối hôm nay chuyện này, đừng nói cho chị ngươi. Ta không muốn để cho nàng lo lắng, càng không muốn bị nàng hảo hảo. Dứt lời, hắn xoay người liền hướng phía xe đỗ cư ngụ chỗ đi đến. Chương 62, có một chân. Chờ một chút. Lâm Từ Vũ đột nhiên nói rằng. Làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Lý Tư Thần xoay người lại. Ta Lâm Từ Vũ há to miệng, nói một mực cổ họng của nàng bên trong đảo quanh, nhưng giảng không ra kêu. Lý Tư Thần chờ giây lát, thấy nàng còn là ấp há ấp úng, bao nhiêu có chút không nhịn được, rốt cuộc có sao không a? Nếu như không có chuyện, ta nên đi. Còn muốn đi đồn công an làm ghi chép mà. Gặp Lý Tư Thần lại một lần nữa xoay người phải đi, Lâm Từ Vũ nhất thời nóng nảy, bật thốt lên nói rằng, ta muốn đi theo ngươi đồn công an. Nàng câu này lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Đàm Tiếu Tiếu ngây ngẩn cả người, Lý Tư Thần trên mặt của đồng dạng cũng là một bộ kinh ngạc biểu tình. Ta đi đồn công an, là làm ghi chép, lại không phải đi đùa, ngươi theo làm cái gì? Lý Tư Thần cau mày hỏi. Lâm Từ Vũ có chút mất hứng, quẹt cái miệng nhỏ nhắn trẻ con nói rằng, ngươi lời này là có ý gì? Làm ta còn là tiểu hài tử a? Theo ngươi đi đùa. Hừ, thực sự là chó cắn lã động tân không nhìn được người tốt tâm. Ta là sợ ngươi có hại, mới nghĩ muốn với ngươi cùng nơi đi đồn công an. Thần ca, Lâm Từ Vũ là một mảnh hảo tâm, Trình Hạo Vũ nhà bọn họ thật không đơn giản a, từng kiên quyết xông tới, nhỏ giọng hướng Lý Tư Thần giảng thuật nghĩ đến hắn biết được tình huống. Nguyên lai, Trình Hạo Vũ một nhà từ vài thập niên trước mà bắt đầu việc buôn bán, ở ung trong thành thị mạng giao thiệp rất rộng, hệ thống cảnh sát bên trong cũng là có không ít người quen. Nếu như ở trong bóng tối mặt gà chút quỷ, không chỉ có Trình Hạo Vũ không có việc gì, nói không chừng còn có thể giao cho Lý Tư Thần án trên một cái phỉ báng tội danh. Chính là bởi vì biết Trình Hạo Vũ ra tình huống bên trong, Lâm Từ Vũ mới có thể đưa ra theo Lý Tư Thần cùng nơi đi trước đồn công an. Nếu như Trình Hạo Vũ một nhà thực sự tâm hoài bất quý, có nàng ở, cũng có thể kịp thời thông chi Lâm Mộ Tuyết chạy tới xử lý. Nguyên lai là như vậy. Biết rõ chuyện ngọn nguồn sau, Lý Tư Thần hướng về phía Lâm Từ Vũ xin lỗi cười. Xin lỗi, hiểu lầm ngươi. Ngươi có thể đừng cho là ta là muốn giúp ngươi. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy Lý Tư Thần dáng tươi cười, Lâm Từ Vũ đã cảm thấy tim đập nhanh hơn, khuôn mặt nóng dần lên, vội vàng là nói lẩm bẩm tới, giả vờ chấn định che giấu nói, ta chỉ bất quá, không nhớ ngươi bị người hãm hại chọc tỉ tỉ của ta lo lắng. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngươi hảo ý. Lý Tư Thần trùng nàng nháy hai cái mắt. Lâm Từ Vũ nội tâm trong đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường. Nàng cảm giác mình trong lòng về điểm này trẻ con tiểu niệm đầu, tựa hồ là bị Lý Tư Thần giao cho nhìn thấu. Ai nha nha, cái này thật là rất mắc cỡ. Lâm Từ Vũ cảm giác mình hai má càng phát ra cực nóng. Đáng tiếc lúc này không có cái gương bên người, không phải nàng nhất định có thể thấy, khuôn mặt của mình trẻ con, vào thời khắc này đỏ tiểu là hầu tử cái mông giống nhau. Còn nói không quan hệ. Xem ngươi bây giờ bộ dáng này, căn bản là phát xuân được rồi. Một bên Đàm Tiếu Tiếu, ánh mắt ở Lý Tư Thần cùng Lâm Từ Vũ trên người của qua lại miểu, trong lòng âm thầm nói còn nói là cái gì cựu nhân mà, theo ta thấy, phân minh chính là hoàn ra được rồi. Từ Vũ nha Từ Vũ, ngươi nha đầu kia, cư nhiên đối với ta cũng bắt đầu có điều che giấu. Hành động bóng đèn từng kiên quyết, hiển nhiên không có chú ý tới Lâm Từ Vũ phản ứng, hắn đang không hiểu hỏi thăm, Lâm Từ Vũ đồng học, ngươi theo đi đồn công an, có thể đủ đến giúp thần ca cái gì chứ? Chẳng lẽ, nhà ngươi mặt, cũng cùng hệ thống cảnh sát rất thuộc. Lâm thân phận của Từ Vũ, ở Nam Sơn Trung học bên trong, ngoại trừ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chờ rất ít mấy người phụ trách ra, cũng chỉ có Đàm Tiếu Tiếu cái này khuê mật mới rõ ràng. Do đó, ngay cả từng kiên quyết đã cùng nàng làm nửa nhiều học kỳ đồng học, cũng không biết nàng chính là chuyển kỳ nữ thương nhân Lâm Mộ Tuyết muội muội. Ừ, coi là vậy đi. Lâm Từ Vũ trả lời rất hàm hồ, nàng tịnh không muốn để cho đồng học biết mình tình huống thật. Từng kiên quyết đại hỉ, ôi, thật là thật tốt quá. Thần ca, ngươi thì mang theo Lâm Từ Vũ đồng học cùng nơi đi đồn công an đi, miễn cho bị người giao cho hãm hại. Mặc dù mới cùng Lý Tư Thần nhận thức không được một ngày, nhưng hắn đã là đem Lý Tư Thần trở thành hảo huynh đệ, Thiết Ca Môn. Dù sao, bọn họ coi như là đồng sinh cộng tử một hồi. Mặc dù nói, cùng sinh chính là bọn hắn hai, cộng chết là xui xẻo tận cùng đầu bóng lưỡng ca nhất hòa nhân. Nhưng mà, Lý Tư Thần nhưng lắc đầu cự tuyệt hắn đề nghị này. Đàm Tiếu Tiếu đồng học, Lâm Từ Vũ bước chân hóa bị thương, hành tẩu không có phương tiện, làm phiền ngươi hỗ trợ đem nàng đưa trở về. Đồn công an bên kia, tự ta đi là được. Trình Hạo Vũ một nhà. Ha ha, ta còn thật không có để vào mắt. Cuối cùng câu nói này nội dung, có thể nói là hết sức cuồng vọng. Người ở chỗ này, bất kể là Lâm Từ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu còn là từng kiên quyết, tất cả đều bị sợ ngây người. Trình Hạo Vũ một nhà ở ung trong thành thị sinh ý làm được cực lớn, nói là địa đầu xà cũng không quá đáng, người cư nhiên không đưa bọn họ để vào mắt. Chúng ta rốt cuộc nên ngươi tuổi trẻ không mà? Hay là nên nói ngươi cuồng vọng vô tri? Không cảm kích coi như. Tiếu tiếu, chúng ta đi. Lâm Tư Vũ khẽ hừ một tiếng, tức giận nàng không hề phản ứng Lý Tư Thần, xoay người rời đi. Lâm Tư Vũ đã quyết định, chờ về đến nhà, nhất định phải đoạt lấy tỷ tỷ thủ kỳ. Để ở Lý Tư Thần đánh tới điện thoại cầu cứu thời điểm, có thể hảo hảo mà chế ngạo một phen. Dĩ nhiên, chế ngạo về chế ngạo, người hay là phải cứu. Chỉ bất quá, ở thi cứu trước, phải nhường Lý Tư Thần người này biết, cự tuyệt hảo ý của mình, là nhất kiện cỡ nào ngoại hạng lệch lạc. Từng kiên quyết khổ gương mặt, hoán giận nói, thần ca, ngươi làm sao để cho Lâm Tư Vũ đồng học đi. Chúng ta nhiều người liền nhiều giúp đỡ A Trình Hạ Vũ ra tình huống bên trong, thực sự không đơn giản. Lý Tư Thần cười cười, giọng nói như trước bình tĩnh, ta nói rồi, Trình Hạ Vũ một nhà, ở trong mắt ta căn bản là không coi là cái gì. Ai, được rồi, ngươi cũng mau về nhà đi thôi. Đồn công an bên kia, ta đi làm ghi chép là được, ngươi không cần phải. Theo. Vậy không được, ta không thể như thế không giảng nghĩa khí. Từng kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, một bộ dõng dạc anh hùng khí khái. Lý Tư Thần giơ tay lên hướng phía bên phải phía trước nhất chỉ, muốn giảng nghĩa khí đúng không? Với ngươi mụ đi nói. Từng kiên quyết ách nhiên thất tiếu, ưu đọc sách một bên hướng phía Lý Tư Thần ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa nói, chớ chê, ngươi làm sao có thể hội nhận thức mẹ ta? Ôi ta đi, thực sự là mẹ ta tới. Một cái cùng Từng kiên quyết có mấy phần tương tự phụ nữ trung niên, đi nhanh tới. Đúng là hắn mẹ. Cuối cùng, Từng kiên quyết giảng nghĩa khí nguyện vọng rơi vào khoảng không. Hắn bị bản thân mẹ lắc lắc cái lỗ thai kéo đi. Nhìn Từng kiên quyết cùng mẫu thân hắn bóng lưng, Lý Tư Thần trong đôi mắt của mặt toát ra một tia hâm mộ. Khẽ thở dài một tiếng sau, hắn xoay người đến gửi xa cư ngụ chỗ lấy xe máy, cưới chạy tới đồn công an. Cùng lúc đó, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cũng ngồi vào đến rồi xe mẹ xe đét trong. Cưng ngồi xong, Đàm Tiếu Tiếu liền chất vấn, Tư Vũ, ngươi cùng cái này Lý Tư Thần, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Đừng nữa dùng cái gì cựu nhân, lừa đảo các loại lời nói dối lừa gạt ta. Hai người các ngươi giữa, tuyệt đối có nhất chân. Lâm Tư Vũ bị lại càng hoảng sợ, liên tục không ngừng phủ nhận nói, thập. Cái gì gọi là có nhất chân A? Tiếu Tiếu, ngươi có thể chớ nói nhảm. Có chứa nhiều chứng cứ nơi tay Đàm Tiếu Tiếu, căn bản cũng không tin, nói bậy. Nhìn một chút ngươi bây giờ cái này vẻ mặt hồng hà phản ứng, căn bản là không đánh đã khai được rồi. Trả lại cho ta nói xạo đúng không? Hảo, ta đây liền kéo cái ngươi, nhìn ngươi là giao cho không giao đợi. Ha ha, đừng nữa kéo cái ta. Ôi, ngươi ở đây sở đâu phải a? Nữ sát ma. Hai nữ sinh nhất thời ngay xa chỗ ngồi phía sau cười đùa thành một đoàn. Ngay cả các nàng bản thân không có phát hiện, chút bất chi bất giác, các nàng đã bị Lý Tư Thần giao cho ảnh hưởng, ở bên trong tâm cho rằng, Trình Hạ Vũ một nhà thật là không làm gì được Lý Tư Thần. Bằng không, các nàng là kiên quyết không có tâm tình đùa giỡn nói đùa. Chương 63, ngày lành rừng ở đây. Quản hạt Nam Sơn Trung học đồn công an cách không tính là xa, Lý Tư Thần cưỡi xe máy, để trang trí đại khái chừng 10 phút đã đến. Trước vị kia mang đội xuất cảnh cảnh quan, xa xa nhìn thấy hắn, liền cười hô, ô, tiểu Lý bạn học tới a, mau vào. Sớm một chút trẻ con làm xong ghi chép, ngươi cũng có thể sớm một chút trẻ con về nhà. Không nóng nổi, chờ ta trước đem xe khóa kỹ hơn nữa. Lý Tư Thần đem xe máy đình hảo, sau đó từ xa khuôn bên trong lấy ra đủ ba đem qua đến. Cảnh quan ách nhiên thất tiếu, xua tay nói rằng, không có cái đó cần phải, nơi này chính là đồn công an, an toàn lắm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lý Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, hai tay vội vàng khóa xa. Ách cảnh quan bị hắn những lời này giao cho thuốc phá hủy. Tuy nói cẩn thận một chút là không sai, có thể ngươi ở đây trong đồn công an mặt cẩn thận một chút tính cái có ý tứ. Không nói đến ngươi xe máy phá phá lạ lạ, tiểu thâu căn bản là nhìn không thuận mắt. Cho dù thật coi trọng nhãn, cũng không dám ở trong đồn công an đâu a. Thật khi chúng ta những cảnh sát này là ngồi không a. Hoàn hảo, Lý Tư Thần khóa xa làm việc cực nhanh, ngắn ngủi mười mấy giây, liền đem ba đem khóa cũng giao cho khóa ở tại xe máy trên. Sau đó đi hướng cảnh quan, cười híp mắt hỏi, cảnh sát thúc thúc. Chúng ta ở nơi nào làm ghi chép? Thấy mặt tươi cười Lý Tư Thần, cảnh quan trong lòng vừa nhô ra một tia bất mãn, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Tục ngữ nói thật tốt, đồng nôn vô kỵ, ta tại sao có thể cùng một đứa bé tính toán những thứ này mà? Lắc đầu, cảnh quan dẫn Lý Tư Thần, đi tới trong đồn công an phòng làm việc, tự mình làm hắn làm ghi chép. Bởi vì Lý Tư Thần rất phối hợp, ghi chép tiến hành rất nhanh, mười chung liền kết thúc. Tìm ra, ngươi có thể trở về nhà, muốn ta tiễn ngươi sao? Cảnh quan cũng là một mảnh hảo tâm, lúc này đã là buổi tối nhanh 10 giờ, tuy nói ung thành trị an tốt, có thể một người trẻ tuổi đi đêm lộ, bao nhiêu cũng có chút không an toàn. Lý Tư Thần lắc đầu từ chối, cảm tạ cảnh sát thúc thúc, tự ta trở về thì tính được, chuyện của các ngươi nhiều, sẽ không phiền toái. Thật là một có lễ phép hài tử. Lại nói tiếp, ta khuê nữ cùng số tuổi của ngươi không sai biệt lắm đại, thế nhưng một chút cũng không hiểu sự tình, với ngươi khi xuất kém xa, cũng cho ta cảm thấy đau đầu. Cảnh quan thở dài, đứng dậy nói rằng, đi thôi, ta tiễn ngươi tới cửa. Hai người ra phòng làm việc, mới vừa đi tới đồn công an đại đường, liền thấy Trình Hạ Vũ đi theo một cái trung niên nam tử phía sau, hướng đồn công an đi ra ngoài. Trình Hạ Vũ cũng nhìn thấy Lý Tư Thần, vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi dữ tợn âm trầm đứng lên. Đi ở phía trước trung niên nam tử, đã nhận ra dị dạng, xoay người lại, nhỏ giọng hỏi, Trình Thiểu, có vấn đề gì không? Trình Hạ Vũ cắn răng nghiến lợi hồi đáp, Lưu luật sư. Chính là cái này tiểu tử hại ta bị đưa trong đồn công an tới. Người trung niên này nam tử, là Trình gia ngự dụng đại luật sư Lưu Dũng. Trình phụ thân của Hạ Vũ ngày hôm nay đúng lúc là ở ngoại địa cùng người nói chuyện làm ăn, nghe nói con trai mình bị dẫn tới đồn công an sau, liền nhanh lên phái Lưu Dũng đến lao người. Quan sát Lý Tư Thần vài lần, Lưu Dũng nhỏ giọng nói rằng, Trình Thiểu, nơi này là đồn công an, ngươi nghìn vạn lần chớ làm loạn. Trình Hạ Vũ gật đầu, đem lửa giận trong lòng mạnh mẽ ép xuống, cùng sau lưng Lưu Dũng, đi ra đồn công an. Cùng lúc đó, cảnh quan không đợi Lý Tư Thần hỏi, liền giải thích đứng lên, đầu bóng lưỡng lao đám người kia tắt vào mồm thực cứng, cắn chết nói không biết tiểu tử này. Chúng ta vừa không có khác chứng cứ, chỉ có thể thả người. Trên thực tế, không chỉ có là đầu bóng lưỡng ca nhất hỏa nhân tắt vào mồm ngạnh, một cái trợ cục cảnh sát lãnh đạo tự gọi điện thoại tới, để cho hắn vội vàng đem Trình Hạ Vũ giao cho để yên đấy. Đương nhiên, phần sau cái tình huống này, cảnh quan chắc là sẽ không giảng giao cho Lý Tư Thần nghe. Trừ lần đó ra, Trình Hạ Vũ thật đúng là như rừng Tư Vũ đoán như vậy, muốn để cho Lưu Dũng giao cho Lý Tư Thần án trên một cái phỉ báng tội danh. Nhưng mà tại đây vị cảnh quan cư lễ cố gắng, và Nam Sơn Trung học nhà trường nỗ lực hạ, chuyện này cuối cùng là không giải quyết được gì. Lại nói tiếp, thật đúng là phải cảm tạ Lâm Tư Vũ. Tuy rằng nha đầu này trên miệng nói mình hận chết Lý Tư Thần, muốn xem hắn này sinh khíu mất mặt. Có thể trong lòng, rồi lại rất chịu đựng. Bởi vì Lý Tư Thần không cho nàng nói cho Lâm Mộ Tuyết, vì vậy ở một phen sau khi suy tính, nàng liền cho Triệu Thuận Thành gọi điện thoại, để cho vị này Nam Sơn Trung học hiệu trưởng đứng ra. Bằng không, Lý Tư Thần sợ rằng sớm đã thành bị Lưu Dũng đại luật sư giao cho thành công tài lên một cái phỉ báng tội danh. Cảnh quan vốn đang lo lắng Lý Tư Thần hội bạo tẩu tức giận, nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, nhìn Trình Hạo Vũ rời đi Lý Tư Thần, biểu hiện thập phần bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu đến sẽ như vậy một màn phát sinh. Hai từ này thực sự là rất lao thành rồi, một chút cũng không giống như là 14-15 tuổi kinh ngạc hơn, cảnh quan cũng không nhịn được ở trong lòng thầm than. Cùng cảnh quan cáo từ sau, Lý Tư Thần cưỡi xe máy ra đồn công an. Đi khoảng chừng trăm thước cự ly sau, nhất chiếc BMW đút thất hệ từ phía sau đuổi theo, cửa sổ xe từ từ đánh xuống, Trình Hạo Vũ đầu từ sau tọa dò xét ra đây. Hắn trừng mắt Lý Tư Thần, cắn răng nghiến lợi nói rằng, họ Lý, ngươi nha chớ đắc ý, chúng ta đi nhìn. Nếu là không đem ngươi giao cho đùa chơi chết, ta sẽ không họ Trình. Lý Tư Thần căn bản cũng không có đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng, khinh thường bật cười một tiếng sau, dựng lên một ngón tay, Trình Hạ Vũ, ngươi dám phách lối như vậy, không phải là ỷ vào trong nhà có tiền có thế sao? Một tuần, ta cho ngươi ra sinh ý phá sản, để cho biểu ca ngươi lang đang bỏ tù. Xem đến lúc đó, ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ ương ngạnh. Trình Hạ Vũ không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó phá lên cười, chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho ta Trình ra phá sản, để cho biểu ca ta bị nắm bỏ tù. Ha ha ha, ngươi cũng không sợ đem lưu giao cho suy bạo. Thật coi ta là bị người dọa cho hù giàu có sao không biết tự lượng sức mình. Hảo, ưu đọc sách để chúng ta nhìn một chút, một tuần lễ sau, rốt cuộc là Trình ra chúng ta suy sụp há hay là tiểu tử ngươi bị hủy diệt. Lý Tư Thần gật đầu, nghiêm túc đáp lại nói, hảo, để chúng ta đi nhìn. Trình Hạo Vũ khinh thường giơ ngón tay giữa lên, sau đó ý bảo tài xế ly khai. Chuyện của tôi. Nét trái tim đen đú ám HTTP. BMW đút S chạy tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đem Lý Tư Thần giao cho xa xa vậy ở tại phần sau. Làm cho không hiểu là, Lý Tư Thần cũng không có trở về Anh Quốc biệt viện, mà là theo đuôi ở tại xe BMW đút sau. Mặc dù ngay cả đuôi xe đèn cũng không nhìn thấy, có thể Lý Tư Thần nhưng như là ở Trình Hạo Vũ trên người là theo dõi công cụ giống nhau, dám một đường theo, ở nửa nhiều giờ sau, đã tới Trình gia ở vào ung khu thành thị trong xa hoa biệt thự. Mà giờ khắc này, Trình Hạo Vũ sớm đã thành về đến nhà một lúc lâu. Tìm cái ẩn nút địa phương, đem xe máy khóa kỹ sau, Lý Tư Thần nên ngang, theo một đôi vừa tán hết bước lao hai cái đi vào đến rồi biệt thự tiểu khu. Thủ môn bảo an thấy hắn tướng mạo tuấn tú, còn tưởng rằng là lao hai cái thân thích, ký không có để ra nghi vấn cũng không có ngăn cản. Vào tiểu khu sau, Lý Tư Thần liền hướng phía Trình gia biệt thự chạy đi. Hắn rõ ràng là lần đầu tiên tới ở đây, nhưng hết lần này tới lần khác đối với hoàn cảnh cùng phương hướng hết sức quen thuộc, phảng phất trước đó điều tra qua giống nhau. Mấy phút sau, Trình gia biệt thự liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quét mắt hoàn cảnh chung quanh, hắn âm thầm gật đầu, phòng này tọa bắc chiều nam, tả ngắn bên phải trưởng, ám hợp ngũ phương tài hưng biểu thị cục, có lợi cho tài vận tụ tập. Thảo nào Trình gia sinh ý có thể càng ngày càng lớn. Chỉ tiếc, bọn chúng ngày lành cũng liền cho tới hôm nay mà thôi. Chương 64, sát nhân không cần dùng đao. Lý Tư Thần từ trước đến nay là nói là làm, nói muốn ở trong vòng một tuần lễ để cho Trình gia xong đời, liền tuyệt đối sẽ không kéo dài tới ngày thứ 8. Kỳ thực, Lý Tư Thần ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới sẽ đối Trình Hạ Vũ hạ ngoan thủ. Dù sao hắn vừa mới tố tính mệnh thành công, cần nhiều tích công đức, để cho mình tân sinh mệnh cách có thể ổn định lại. Mà phá ra diệt môn chuyện như vậy, vô cùng tổn thương âm đức. Nếu như Trình Hạ Vũ có thể chịu thua nhận thức sợ hãi, bồi cái lễ nói lời xin lỗi, chuyện này liền đi qua. Chỉ cần hắn thành thành thật thật, Lý Tư Thần cũng sẽ không tìm hắn phiền phức. Nhưng vấn đề là, Trình Hạ Vũ hung hăng càn quấy quán, lại làm sao có thể hội nhận thức sợ hãi chịu thua. Hắn suy nghĩ trong lòng cũng chỉ có trả thù hai chữ. Mà Lý Tư Thần mà, thật vất vả mới lấy được một cái mới mệnh cách, là tuyệt đối sẽ không cho phép có uy hiếp tồn tại. Coi như là liều mạng hao tổn một bộ phận âm đức, cũng muốn đem nguy hiểm bóp chết ở nồi trong. Cho nên nói, Trình Hạ Vũ căn bản là ở tìm đường chết. Hắn không chỉ đem mình giao cho vô nước, còn liên đối đem cha hắn cùng nhà hắn tất cả mọi người giao cho vô nước. Ta hiện tại liền đem cái này ngũ phương tài hưng cục giao cho phá, để cho Trình gia vận thế xuống dốc không phanh. Ngắn ngủi quan sát qua sau, Lý Tư Thần rất nhanh thì phân biệt ngũ phương tài hưng cục 5 cái phần rỗng. Nương bóng đêm yểm hộ, bước nhanh sờ hướng về phía trong đó một chỗ. Ngũ phương, chỉ là đông nam tây bắc trong 5 cái phương vị. Ngũ phương tài hưng cục, chính là đem cái này 5 cái phương vị tài vận thu nạp đến, hình thành một cái tài vận hành thông chỗ. Người nếu như ở tại loại địa phương này, ngày đêm đã bị tài vận tư nhuận nuôi, thật là muốn không phát tài đều khó khăn. Do đó, muốn để cho Trình gia phá sản, nhất định phải cho trước phá hỏng cái này ngũ phương tài hưng cục. Bằng không, Trình gia cho dù gặp lớn hơn nữa đả kích, cũng có thể rất nhanh đông sơn tái khởi, xoay xu hướng suy tàn. Căn cứ Lý Tư Thần quan sát, cái này ngũ phương tài hưng cục chính là thiên nhiên sinh thành, cũng không phải cao nhân mở đi ra ngoài. Ngày như vậy nhiên phát tài chỗ, hiệu quả mặc dù là so với do con người tạo nên mở đi ra ngoài tốt hơn gấp trăm ngàn lần, có thể phá giải cũng muốn dễ rất nhiều. Hắn nhất tìm được trước, là đông phương tài vận phần rỗng, vừa mới thị sử ở biệt thự ra một mảnh trong vườn hoa. Chính là chỗ này. Chuyện của tôi lốt nét. Lý Tư Thần lấy tay ở vườn hoa nê nét mặt nhẹ nhàng điểm một cái, nhận tới bùn đất tặng lại trở về khí cảm. Sau đó hắn sờ tay vào ngực, móc ra một cái dùng giấy vàng điệp thành bọc nhỏ, thật nhanh đem cởi ra. Từ đó lấy ra một quả tú tích loang lổ, lên 5 đinh sắt. Đây cũng không phải là giống nhau vật liệu xây dựng trong điếm bán cái loại này đinh sắt, mà là thời cổ vào quan tài hạ táng, đinh ở nắp quan tài phía trên đinh sắt. Thời cổ vào không lưu hành hỏa táng, thi thể đều là hoàn chỉnh phóng tới trong quan tài xuống mộ. Để phòng ngừa xuất hiện thi biến chờ linh dị tình huống, ở quan tài hạ táng thời điểm, thường thường biết dùng đinh sắt đem nắp quan tài vững vàng đinh ở. Cứ như vậy, cho dù xuất hiện thi biến, thi thể kia cũng sẽ bị vây ở trong quan tài vô pháp ra đây hại người. Thi biến loại chuyện này, đến tột cùng có phải thật vậy hay không tồn tại, tạm thời dứt bỏ không nói chuyện. Nhưng mà những thứ này đinh ở quan tài phía trên đinh sắt, ở năm tháng khá dài trong hấp thụ nồng nặc thi khí, thay đổi cực âm vô cùng lệ, nhất thích hợp dùng để phá giải phong thủy thiện cục. Lý Tư Thần bước lên đinh sắt, không có gì dư thừa làm việc, trực tiếp đem nó cắm vào đến rồi đông phương tài vận phần giống trong. Đinh sắt cương vừa vào thổ, dị tượng lập tức xuất hiện. Nguyên bản sự yên lặng vườn hoa, nhất thời giống như thủy đốt khai giống nhau nổ nổi. Vô số sinh hoạt tại ở giữa côn trùng, đều giống như điên, ly khai vườn hoa, hướng phía địa phương khác chạy trốn. Nhất là giấu ở bùn đất phía dưới run, ba ba chờ một chút, càng làm việc phi khoái, liều mạng từ trong đất bùn chui ra ngoài. Chợt vừa nhìn, toàn bộ trong vườn hoa mặt nghe địa cũng đang không ngừng nhúc đích, để cho ra đầu trận trận tê dại. Côn trùng tuy rằng linh xảo không khai, không có gì trí tuệ. Nhưng mà chúng nó đối với trong thiên địa khí biến hóa, cũng tương đương nhạy cảm. Đây là chúng nó cùng bẩm sinh tới bản lĩnh, cũng là chúng nó có thể ở thiên địch vờn quanh trên địa cầu chữ hàng nghìn vạn lần năm nguyên nhân. Kỳ thực loại năng lực này, nhân loại lúc ban đầu cũng là cụ bị. Nhưng mà theo càng ngày càng nhiều dục vọng, tham chấp che mắt tiên thiên linh thức, có thể dùng loại năng lực này dần dần rơi mất. Cho tới bây giờ, chỉ có trải qua bí pháp người tu luyện, mới có thể một lần nữa chính mình nó. Mà giờ khắc này, âm lệ đinh sắt vừa vào phần rỗng, bật người liền đem cái chỗ này vốn là phong thủy làm hỏng, khiến biểu thị biến thành một cái hung hiểm tử địa. Đã nhận ra biến đổi lớn côn trùng môn, đều bị sợ vỡ mật, như thế nào dám ở chỗ này tiếp tục đợi xuống phía dưới. Phá hủy Đông Phương tài vận phần rỗng sau, Lý Tư Thần lại chuyển hướng về phía những địa phương khác. Thật nhanh ở Nam, Tây, Bắc, trong bốn người phương vị phần rỗng trong sen vào đinh sắt, phá hỏng hắn phong thủy. Mỗi lần hủy diệt một chỗ phong thủy, cũng sẽ kích khởi nhóm lớn côn trùng chạy trốn dọn nhà. Nhưng bởi vì giờ khắc này là buổi tối, sắc trời âm u, cho dù thỉnh thoảng có người từ phụ cận trải qua, cũng chú ý không được mặt đường trên như thủy triều cuộn trào mãnh liệt trùng quần. Theo ngũ mai đinh sắt sen vào phần rỗng, nơi đây phong thủy trong nháy mắt xuống dốc không phanh. Hủy diệt rồi ngũ phương tài hương cục sau, Lý Tư Thần cũng không có lúc đó dừng tay. Đã không có hương tài phong thủy, chẳng qua là để cho Trình Gia ở trong cuộc sống sau này sẽ không lại thuận buồm xuôi gió. Nhưng muốn bằng này để cho Trình Gia ở trong vòng một tuần lễ phá sản, cũng không quá làm được. Cho nên, Lý Tư Thần phải lại dùng điểm những thứ khác thủ đoạn mới được. Hắn hít mắt, quan sát Thành Gia biệt thự vài lần, ngay sau đó từ trong lòng ngực mặt móc ra lại một cái dùng giấy vàng phong tới bọc nhỏ, từ đó lấy ra 9 miếng ban bác đồng tiền. Cái này 9 cái đồng tiền, cùng ngũ loại đinh sắt giống nhau, đều là từ một tòa cổ mộ trong tìm thấy. Đi qua phương pháp đặc thù phân rõ, tính toán phương vị sau, Lý Tư Thần đem cái này 9 cái đồng tiền, phân biệt chôn ở Trình Gia biệt thự 4 phía 9 khác nhau địa điểm. Đồng tiền vốn là không lớn, hơn nữa lại chôn ở trong bùn đất mặt, người bình thường căn bản cũng không làm được phát hiện được. Mặc dù là có đồng dạng tinh thông huyền môn phong thủy thuật người, đơn giản giữa không gian, cũng không có khả năng tìm cho ra đến. Theo 9 cái đồng tiền xuống mộ, một cổ âm lãnh khí đột nhiên xuất hiện, bao phủ ở tại Trình Gia biệt thự 4 phía. Phá của ngươi ngũ phương tài hưng cục, ta còn một mình ngươi vận rủi chiến thân cục. Trình Hạ Vũ, mong muốn ngươi trải qua lần này kiếp số sau, có thể hấp thụ chút giáo huấn, ưu đọc sách đừng nữa đi loạn trêu chọc người. Trên cái thế giới này, có rất nhiều người, không phải là có tiền là có thể trêu chọc nổi. Ném ra như thế một phen nói sau, Lý Tư Thần xoay người rời đi. Hắn tuy rằng phá hủy Trình Hạ Vũ ra phong thủy, nhưng vẫn là giao cho đối phương để lại nhất đường sinh cơ. Bằng không, hắn trực tiếp bố xuống thập tử vô sinh cục, là có thể để cho Trình Hạ Vũ một nhà ở các loại ngoại ý muốn trong liên tiếp chết, giống như là hiện thực hay phải nổ đẻ tỷ nội sận. Thượng thiên có đức hiếu sinh, Lý Tư Thần cũng là như vậy. Về phần Trình Hạ Vũ một nhà có thể hay không đủ nắm chặt đến ti sinh cơ, sẽ xem mạng của bọn họ đếm. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự hiện tại chơi máy tính vui vẻ phát tiết trong lòng buồn bực Trình Hạ Vũ, đột nhiên sợ run cả người, cảm giác cả người lạnh lẽo. Hắn lập tức cau mày gọi hô lên, tìm được a? Làm sao lập tức thay đổi lạnh lên? Người nào mẹ nó đem bên trong biệt thự địa noan giao cho đóng? Người hầu nhanh lên hồi đáp, không có a thiếu gia, địa noan vẫn là mở, chúng ta cũng không biết làm sao lại đột nhiên lạnh lên. Vậy các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên tìm nguyên nhân a. Thao tác, lạnh như thế, để cho ta còn đánh như thế nào vui vẻ? Trình Hạo Vũ hùng hùng hổ hổ, đem bản thân từ Lý Tư Thần chỗ đó bị tức, tất cả đều rơi tại đám này người hầu trên người của. Người hầu môn không dám cãi lại, lập tức bận rộn. Đồng thời trong lòng của bọn họ mặt, cũng là tương đương buồn bực, kỳ quái, địa noan rõ ràng là ở vận chuyển bình thường a, làm sao thoáng cái liền lạnh lên mà. Coi như là hàn lưu đột kích nhiệt độ không khí đột nhiên rơi xuống, cũng không có khả năng hạ thấp xuống nhanh như vậy, đột nhiên như vậy a. Không ai có thể tưởng tượng ra được, bên trong biệt thự âm hàn, nhưng thật ra là cùng nhiệt độ không khí biến hóa một chút quan hệ cũng không có. Chương 65, có tính không là tâm hữu linh tê. Lật đổ Trình Gia phong thủy sau, Lý Tư Thần nên ngang đi ra cái này biệt thự tiểu khu. Bởi vì trước đã từng thấy qua một mặt duyên cớ, tiểu khu bảo an tịnh không có hoài nghi hắn, trực tiếp cho đi. Ra tiểu khu, ở nơi kín đáo lấy mình xe máy, Lý Tư Thần cưỡi nó, nên hướng Anh Quốc biệt viện phương hướng đi. Nửa nhiều giờ sau, hắn mới trở lại Anh Quốc biệt viện. Thời khắc này thời gian, đã qua 11 giờ đêm. Lâm Mộ Tuyết đang vẻ mặt lo lắng ở bên trong phòng khách đi qua đi lại, cở trách tới muội muội của mình. Thấy hắn vào nhà, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lo lắng cũng ở đây trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Làm sao quay về tới trễ như vậy? Có đúng hay không lạc đường? Ta đang phê bình Tư Vũ mà, nha đầu kia, đúng là bỏ lại một mình ngươi trở về. Nàng cũng không muốn, ngươi vừa tới Ung Thành chợ không có lượng, lộ cũng không thế nào, ta Lâm Mộ Tuyết tiến lên đón, một bên giúp đỡ Lý Tư Thần cởi áo khoác, một bên ân cần hỏi cái liên tục. Lý Tư Thần ngắm Lâm Tư Vũ một cái. Nha đầu kia đang co giúp ở ghế salon góc cư ngụ chỗ, quẹt cái miệng nhỏ nhắn trẻ con gương mặt ủy khuất mà. Lại nói tiếp, nàng bữa tiệc này mắng, ai còn thật là có chút oan uổng. Bởi vì Lý Tư Thần dặn dò qua, để cho nàng nghìn vạn lần không cần nói cho Lâm Mộ Tuyết đêm nay sau khi tan học phát sinh cái này một dãy chuyện, cho nên khi Lâm Mộ Tuyết hỏi thăm tới Lý Tư Thần tại sao không có lúc trở lại, nàng chỉ có thể là viện cái cớ, nói mình bỏ lại Lý Tư Thần một mình về tới trước. Vì vậy, một cái hắc qua cứ như vậy bị Lâm Tư Vũ giao cho chủ động trên lưng. May mà Đàm Tiếu Tiếu đi sớm, không phải, để cho nàng nhìn thấy chuyện này, nhất định sẽ bị khiếp sợ xấu. Tâm cao khí ngạo Lâm Tư Vũ, cư nhiên sẽ chủ động thay người khác lãm sự tình chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đùa gì thế? Không hề nghi ngờ, vốn là tại hoài nghi Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ có gian tình Đàm Tiếu Tiếu, nhìn thấy chuyện này sau, nhất định sẽ càng phát ra kiên định suy đoán của mình. Hoàn hảo nàng đi sớm a. Hiện tại sinh tới hờn dỗi Lâm Tư Vũ, nhìn thấy Lý Tư Thần trở về, cau mày khẽ hừ một tiếng, bộ dáng kia trẻ con, đúng là có vài phần kiểu mị cảm giác. Lập tức, nàng tựa đầu lưu hướng một bên, không hề nhìn Lý Tư Thần cùng Lâm Mộ Tuyết. Rất hiển nhiên, giao cho Lý Tư Thần chịu tiếng xấu thay cho người khác, bị Lâm Mộ Tuyết không nói lời gì khiển trách một trận, để cho Lâm Tư Vũ nội tâm tình thập phần không xong. Huống chi, nha đầu kia vốn chính là một cái tỷ khống, thấy Lý Tư Thần trở về đãi ngộ cùng mình khác hẳn khác nhau. Trong lòng nói không đố kỵ, nói không khó là, đó là tuyệt đối không thể nào. Tỷ tỷ đối với tiểu tử này, cũng tốt hơi quá đáng điểm đi. Ta lúc trở lại, mắt cá chân còn làm bị thương mà, cũng không gặp nàng như vậy quan tâm tới. Hừ, thực sự là không có cao hứng hay không mất hứng quệt cái miệng nhỏ nhắn trẻ con Lâm Tư Vũ, càng nghĩ càng thương tâm, tích tích trong suốt giọt nước mắt, bắt đầu ở mắt của nàng vành mắt bên trong lên chuyển đến. Thấy một màn này, tinh thông tướng mạo Lý Tư Thần cho dù không mở miệng hỏi, cũng có thể đem Lâm Tư Vũ tâm tình của giờ khắc này cùng tìm cách đoán ra cái thất 8 phần 10 đến. Mỉm cười sau, hắn nói rằng, Mộ Tuyết, lúc này đây, ngươi là trách lầm Lâm Tư Vũ. Ngày hôm nay đến trường tan học thời điểm, bọn ta có để cho ta cùng nàng cùng đi. Nhưng con người của ta mà, tạm thời vẫn không thể đủ tọa hào xa. Vì vậy, ta chỉ có thể xin miễn hảo ý của nàng, cưới xe máy đến thay đi bộ. Lại nói tiếp, ta cũng còn có chút hổ thẹn mà. Lâm Tư Vũ mắt cá chân bị thương, ta cũng không có một đường chiếu cố nàng. Nếu như ngươi phải tức giận, muốn trách cứ, thật không nên hướng về phía Lâm Tư Vũ đi, mà hẳn là hướng về phía ta đến. Nghe lời nói này, Lâm Tư Vũ kinh ngạc há to miệng. Nàng làm sao cũng thật không ngờ, Lý Tư Thần cư nhiên hội giúp đỡ bản thân nói chuyện, hơn nữa còn đem tất cả trách nhiệm cũng giao cho lãng quá khứ. Cái này một tên lường gạt, tại sao muốn đối với như ta vậy hảo? Lâm Tư Vũ đột nhiên nhớ lại xế chiều hôm nay, bị Lý Tư Thần lưng đi trường học phòng cứu thương tình hình cảnh. Trong lồng ngực mặt viên kia phương tâm, nhất thời bang bang điên cuồng nhảy dựng lên, tiểu thiếu khuôn mặt, cũng ở đây trong khoảnh khắc hồng thấu. Lâm Mộ Tuyết đối với Lý Tư Thần tín nhiệm, đã đến một loại manh mục nông nỗi. Nghe xong hắn lời nói này, bật người sẽ tin, vội vàng là hướng muội muội của mình xin lỗi, a. Sự tính nguyên lai là như vậy sao Tư Vũ, xin lỗi a, là ta trách oan ngươi. Bất quá, ngươi nha đầu kia cũng thật là, làm sao liền không cho mình bịa giải, tùy ý ta gian dạy mà. Lâm Tư Vũ ngược lại trả lời, Lý Tư Thần liền đoạt trước một bước, vừa cười vừa nói, bịa giải. Mộ Tuyết ta, ngươi đại khái là bản thân không biết đi. Ở ngươi vấn người thời điểm, khí thế kia, tiểu bao quá cảnh giống nhau, làm cho căn bản cũng không có dũng khí cũng không có cơ hội biện giải a. Không, không phải đâu. Ta có kinh khủng như vậy sao? Lâm Mộ Tuyết mặt của soát thoáng cái liền đỏ, trong lòng không khỏi có chút hoang trường, lẽ nào ta huấn người thì hình dạng, thực sự rất dã man, rất cuồng bạo sao? Song song, để cho suy nghĩ thần thấy được ta không thuộc nữ một màn, có thể hay không để cho ta ở trong lòng hắn mặt phần ấn tượng giảm bớt nhiều a. Quân Minh ở trên ghế salon Lâm Tư Vũ, vào giờ khắc này rốt cục đã mở miệng, ta và ngươi, hai người các ngươi muốn tú ân ái, mời được địa phương khác đi tú, đừng ở chỗ này cọ rửa con mắt của ta. Tư Vũ, ngươi đang nói bậy bạ gì mà? Hoán trách thì hoán giận, Lâm Mộ Tuyết gương mặt của trẻ con cũng bất tranh khí, thay đổi càng thêm đỏ. Nàng ở trong lòng trở về chỗ thoáng cái. Bản thân vừa nói chuyện với Lý Tư Thần nội dung cùng giọng nói, thật là có chút như là tình nhân gian làm nũng mà. Cái ý niệm này nhất thời, nàng thì càng thêm ngượng ngùng, u đọc sách tim đập đỏ mặt lợi hại, cuống quýt là tìm cái cớ, cái đó. Ta trong phòng bếp giao cho hai người các ngươi đôn điểm điểm thang, cái này đi bưng ra tới cho các ngươi ăn. Ngay sau đó, liền cũng như chạy trốn chạy. Thấy Lâm Mộ Tuyết thẹn thùng phản ứng, Lâm Tư Vũ trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà chính cô ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này khó chịu là bởi vì đấu kỵ tỷ tỷ của mình mà hay là bởi vì đấu kỵ Lý Tư Thần. Nói chung, ở Lâm Mộ Tuyết đảo vào chủ phòng sau, bên trong phòng khách nhất thời lạnh tràng, bầu không khí hết sức xấu hổ. 2-3 phút sau, Lý Tư Thần mở miệng, phá vỡ điều này làm cho người không thoải mái không khí lung túng, cảm tạ. Ngươi những lời này, là đối ngã thuyết. Lâm Tư Vũ sửng sốt một chút, biểu tình rất là ngoài ý muốn. Không sai. Lý Tư Thần gật đầu, cảm ơn ngươi thay ta giấu giếm, đã trúng mắng cũng không có đem tình hình thực tế nói ra. Lâm Tư Vũ trong lòng về điểm này trẻ con khó chịu, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Nàng nỗ lực khống chế được tâm tình của mình, để cho mình có thể nhìn bình tĩnh một chút trẻ con. Ở khẽ hừ một tiếng sau, nàng nói rằng, ngươi đừng có hiểu lầm, ta làm như vậy, cũng không phải đang giúp ngươi, nhưng mà... Lý Tư Thần đột nhiên mở miệng, dành trước đem nàng muốn nói giao cho nói ra, nhưng mà không muốn để cho tỷ tỷ ngươi lo lắng lo nghĩ đây, ta hiểu. Rõ ràng, minh bạch là tốt rồi. Lâm Tư Vũ tiếp tục mạnh miệng, ngươi nhất định phải biết, ta đối với ngươi, là một chút hảo cảm cũng không có. Có thể nàng suy nghĩ trong lòng, cũng cùng nói tuyệt nhiên khác nhau, cái này một tên lường gạt, cư nhiên lập tức liền đoán được ta phần sau muốn nói. Cái này có tính không là tâm hữu linh tê. A phi phi phi, ta mới không cần cùng cái này tên lường gạt tâm hữu linh tê. Không muốn không muốn không nên. Chương 66, bọn họ đều là túng hóa. Lâm Mộ Tuyết rất nhanh đem đồn tốt đường thủy đã bưng lên. Bởi vì Lý Tư Thần trước đã từng nói, hắn không thể ăn quá tốt rất cao đường nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Lâm Mộ Tuyết đôn cái này nồi đường thủy, dùng vật liệu cũng rất đơn giản. Thế nhưng ở nàng kỹ càng tài nấu nướng của hạ, sửa trị đi ra ngoài vị đạo cũng tương đối khá, khiến trở về chỗ cũ. Uống ngon. Lý Tư Thần vừa uống nhất cái thìa, liền không cầm được tán thưởng lên. Lâm Tư Vũ Bạch liễu tha nhất nhãn, tức giận nói, ngươi đây không phải là lời vô ích sao, tỉ tỉ của ta tài nấu nướng của, đây chính là nhất đẳng nhất thật là tốt. Không biết vì sao, tuy rằng trong lòng đối với Lý Tư Thần có hảo cảm, có thể Lâm Tư Vũ không chỉ có không chịu thừa nhận, còn khắp nơi muốn cùng Lý Tư Thần tranh cãi. Lý Tư Thần cười cười, vui đầu tiếp tục uống đường thủy, cũng không có cùng Lâm Tư Vũ đấu võ mồm, điều này làm cho trong lòng nàng hơi có chút thất lạc. Thích uống là hơn uống một chút. Đạt được khích lệ Lâm Mộ Tuyết, có vẻ tương đương vui vẻ. Thời khắc này nàng, thấy thế nào, đều giống như là một cái hiền lương dịu dàng tiểu thế tử, cùng thương trường trong sát phạt quyết đoán chuyển kỳ nữ thương nhân hoàn toàn không dính bên. Một bên khuấy tới cái thìa, Lâm Mộ Tuyết vừa nói, được rồi suy nghĩ thần, ngươi ngày hôm nay trong trường học quá thế nào? Có hay không gặp phải cái gì chuyện đùa tình? Hay hoặc là, có cái gì? Không người khi dễ ngươi. Nghe được câu này, Lâm Tư Vũ bị dọa đến trong lòng run lên, nắm cái thìa thủ không tự chủ được run lên hai cái, cùng chén bích va chạm đến nhất thời, phát sinh len ken nhẹ vang lên. Lâm Mộ Tuyết quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm ý tứ. Lâm Tư Vũ trong lòng hoảng trương, nhưng lại không dám biểu lộ ra, cố gắng chấn định lập mượn cớ, ách. Cái này đường thủy vị đạo quá tốt, ta uống nhanh điểm, không nghĩ qua là cái thìa liền chạm ngã chén bích. Cùng lúc đó, trong lòng nàng còn lại là ở trong tôi ám cầu khẩn, tên lường gạt. Xem ở ta tối hôm nay thay ngươi giấu giếm bị mắng phân thượng, nghìn vạn lần đừng nói cho chị ta biết, ta có trong trường học ghim ngươi a. Lâm Tư Vũ từ nhỏ bị tỷ tỷ của mình nuôi lớn, đối với tỷ tỷ, có một loại trời xanh sợ hãi cảm thấy. Đồng thời, nàng giành mạch từng câu, một khi để cho tỷ tỷ biết mình trong trường học làm này nhằm vào Lý Tư Thần chuyện tình, chỉ sợ không phải ai mắng một trận là có thể giải thoát. Lâm Tư Vũ lúc này, thật là khẩn trương hoảng loạn tới cực điểm. Kỳ thực, của nàng những thứ này lo lắng căn bản là dư thừa. Bởi vì nàng cùng Đàm Tiếu Tiếu trong trường học làm này nhằm vào Lý Tư Thần chuyện tình, cũng tiến hành rất bí ẩn, Lý Tư Thần căn bản cũng không biết hai người bọn họ là màn này sau người người. Mà sự thực cũng chứng minh rồi, nàng là buồn lo vô cớ. Lý Tư Thần căn bản là ngay cả nói cũng không có nói qua mấy chuyện, nhưng mà cười, đơn giản mà lại hàm hồ trả lời một câu, trường học sinh hoạt còn là man tốt. Hô! Coi như ngươi thức thời. Không có hướng tỉ tỉ của ta cáo trạng. Thấy như vậy một màn, Lâm Tư Vũ ám thở ra một cái, khẩn trương trong lòng cảm thấy nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng đồng thời, rồi lại có một tia ai hoán, lén lút leo lên trong lòng, kỳ quái, cái này một tên lường gạt vì sao không cáo trạng mà. Là hắn không muốn để cho tỷ tỷ của ta quan tâm lo lắng hay là hắn căn bản không có đem mấy chuyện để ở trong lòng. Cái này mấy vấn đề, đúng là khốn nhiễu Lâm Tư Vũ cả đêm. Ăn xong đường thủy, rửa mặt một phen sau, Lý Tư Thần quay về xuống đất phòng. Trải qua một ngày một đêm, tầng hầm ngầm tình huống bên trong, lại có biến hóa mới. Ở đây không giống như trước nữa như vậy ẩm ướt ấm lánh, tràn đầy môi mùi thúi, ngược lại là có vẻ ôn nhuận di nhân, tịnh nhiều hơn một tia thanh tình mùi. Nếu có tinh thông phong thủy huyền học người đi tới nơi này, tất nhiên sẽ kinh ngạc vạn phần. Nhân vì cái phòng dưới đất này trong phong thủy, đúng là ám hợp khô một phùng xuân biểu thị cục. Một chỗ như vậy, thích hợp nhất bệnh nhân liệu dưỡng sinh lợi. Mà Lý Tư Thần chỉ là thông qua một giường cùng một bộ cái bàn chờ rất ít vài món gia cụ, liền cấu tạo ra được như vậy một cái phong thủy cục đến. Phần này thực lực, thực tại làm cho sợ hãi than. Trở lại tầng hầm ngầm sau, Lý Tư Thần đi trước đến trước bàn đọc sách, từ bên trong ngăn kéo lấy ra một quyển cổ xưa Nghi Long Kinh lật xem. Nhưng mà, hôm nay hắn, làm thế nào cũng không tĩnh tâm được đọc sách, trong đầu càng không ngừng hiện ra từng kiên quyết bị mâu thân hắn lắc lắc cái lỗ thai mang đi một màn. Thở dài sau, hắn đem quyển này minh mạt cổ thư thả về tới trong ngăn kéo, ngay sau đó từ trong lòng móc ra một khối bạch ngọc lan hoa điếu truy, nắm trong tay nhẹ nhàng mà vớt phẳng. Thế nhân đều có phụ mẫu, ta nhưng không có. Ai? Hồi lâu sau, Lý Tư Thần lắc đầu, đem khối này bạch ngọc lan hoa điếu truy một lần nữa thả về tới trong lòng, đóng lại đèn bàn, xoay người đi tới trước giường, lại nằm, mà là khoanh chân ngồi trên, lúc đó tiến vào minh tưởng trạng thái. Sáng ngày thứ hai, làm Lý Tư Thần đi ra biệt thự, chuẩn bị mở khóa kỵ xe máy thời điểm, sớm đã thành ngồi ở xe mẹ xe đét trong Lâm Tư Vũ, đem cửa sổ xe chậm lại, hướng hắn vây vây tay, này, đừng kỵ xe máy, ngồi xe của ta đi trường học đi. Đừng. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải muốn tiễn ngươi, nhưng mà không muốn để cho tỷ tỷ của ta mắng nữa ta mà thôi. Lý Tư Thần nở nụ cười. Hắn đột nhiên cảm thấy, Lâm Tư Vũ cái tiểu nha đầu này hay là thật đáng yêu. Loại này kêu không thái độ đối với tâm, ở đôi khi xem ra, cũng là đĩnh manh không phải sao. Dù vậy, Lý Tư Thần vẫn lắc đầu từ chối nói, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Bất quá, đêm qua ta cũng đã nói, hào xa và vân vân, ta tạm thời là không thể ngồi. Liên hiện giai đoạn tình hình huống mà nói, chiếc này xe máy, là thích hợp nhất ta phương tiện giao thông. Lâm Tư Vũ làm sao cũng thật không ngờ, bản thân do dự, dãy rùa hơn buổi tối mới lấy dũng khí làm ra quyết định, vậy mà cứ như vậy bị Lý Tư Thần cự tuyệt. Hừ, không chịu theo ta ngồi chung một chiếc xa coi như, còn tìm như vậy một cái sức xẻo lý do, thật coi ta dễ gạt sao loại lý do này, cũng chỉ có tỷ tỷ của ta mới sẽ tin tưởng đi. Lâm Tư Vũ rất tức giận, nàng không hề phản ứng Lý Tư Thần. Trực tiếp trùng tài xế hộp ra một chữ, đi. Nhìn xe có rèm che rời đi bóng lưng, Lý Tư Thần cười khổ lắc đầu, nhẹ giọng than thở, rõ ràng là nói thật, làm sao cũng không tin mà. Ai, bây giờ người A, thực sự là tình nguyện tin tưởng lời nói dối cũng không chịu tin nói thật. Hắn thơi xe máy, hướng phía Nam Sơn Trung học phương hướng, chậm rãi chạy tới. Khi hắn đi tới trường học, đi ở phòng học ra hành lang trên thì, hảo xảo bất xảo, đúng là chạm ngã Trình Hạ Vũ. Cùng Lý Tư Thần một người khác nhau. Trình Hạ Vũ bên người ủng đám tới thất tám người, ký có lớp 10 đồng học, cũng có cao nhị, cấp 3 học trưởng. Xa xa thấy Lý Tư Thần, Trình Hạ Vũ trong đôi mắt của mặt liền dần hiện ra lau một cái hung quang. Đợi được sát bên người mà qua thời điểm, Trình Hạ Vũ nhanh thanh nói rằng, tiểu tử, ngươi là nói, muốn cho Trình gia chúng ta phá sản suy sụp tha sao? Làm sao ta hiện tại hay là cật hương hát lạc trôi qua rất tiêu sái a? Hừ, ta dạy cho ngươi cái ngoan, không có bản lĩnh kia, cũng đừng loạn nói bốc nói phét. Lý Tư Thần ách nhiên thất tiểu nói, ngươi gấp làm gì a? Ta nói rồi, là ở trong vòng một tuần lễ cho các ngươi chỉnh ra xong đời, hiện tại mới qua một ngày mà thôi. Làm sao, ngươi lẽ nào ước gì nhà mình nhanh lên một chút xong đời sao?